Các bạn đang nghe bộ truyện Thiên Cơ Điện trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1498, huyền bí trong trường Thanh Hai. Đó là quãng thời gian tối tăm nhất của Thiên Cơ Môn. Nhưng chính trong thời gian này, cuối cùng lại xuất hiện một vị sư tổ phục hưng, chính là Thư Vô Ninh. Khi đó Thư Vô Ninh đã là Niết Bàn Đỉnh Phong, cường giả phù đạo, tính riêng thiên phú tu vi thì dõi mắt khắp trường thanh giới chỉ sau Cực Lạc Tiên Tôn. Quan trọng nhất là cô học được y bát của Ninh Giả. Suy tính thiên cơ, tính ra lai lịch của Cực Lạc Tiên Tôn, hóa ra cũng là một vị đại năng chuyển thế, hơn nữa không phải người bản giới. Thế là Thư Vô Ninh sắp đặt kế hoạch ngàn năm ngấm ngầm chố trí. Tinh Hải Thần phù trận, dụ dỗ Cực Lạc Tiên Tôn vào cốc, khởi động đại trận mai phục giết chết. Không ngờ Cực Lạc Tiên Tôn kia đã đột phá cảnh giới nhân hoàng, dùng sức một người phá tan đại trận, khiến Thư Vô Ninh thất bại ngay lúc sắp thành công. Nhưng bản thân Cực Lạc Tiên Tôn cũng trọng thương. Cuối cùng hai vợ chồng Thanh Lâm và Tần Thì Nguyệt xả thân chấn áp Cực Lạc Tiên Tôn dưới trường Thanh Bất Lão Tùng. 1000 năm sau, có thể nói toàn bộ trường thanh giới là một trận đại chiến tranh giành vây quanh chấn áp và giải phong cho Cực Lạc Tiên Tôn. Diễn ra đủ mọi tình tiết trong những tiểu thuyết thoại bản. Lại ngàn năm nữa, trường thanh giới lại nổi sóng gió, Cực Lạc Tiên Tôn phá giải được phong ấn, nhưng ngay lúc hắn tưởng mình sắp xưng hùng trường thanh giới, lại gặp phải công kích phủ đầu của Thư Vô Ninh. Bấy giờ mọi người mới biết, hóa ra mọi thứ đều là kế hoạch của Thư Vô Ninh. Trong Thiên Cơ Cung, Nguyệt Trung Ngân đã nói lại thì tới giờ ta vẫn không hiểu vì sao trường thanh giới lại từ thế giới cấp 5 thăng cấp lên cấp 7, có lẽ đó là bí mật mà sư phụ và Cực Lạc Tiên Tôn mới biết được. Nhưng ta biết sư phụ đã phát hiện ra từ sớm, cũng đã chuẩn bị đầy đủ cho chuyện này, mà Cực Lạc Tiên Tôn chính là vốn liếng bị sư phụ lợi dụng. Mấu chốt ngay ở Đế Liễu, Đế Liễu chính là Vạn Cố Liễu ở Đông Phong Quan, Thánh Địa Ngộ Đạo, sau trận chiến Cực Lạc năm xưa, Thiên Cơ Môn và Hắc Bạch Thần Cung bị ép vào phòng thủ trong Vạn Hoa Cốc. Vạn Cố Liễu cũng rơi vào tay Cực Lạc Tiên Tôn. Không ai ngờ là kế hoạch âm thầm của Thư Vô Ninh lại dùng Vạn Cố Liễu làm trọng tâm. Lần thứ hai đại chiến với Cực Lạc Cung, Thư Vô Ninh thành lập Tinh Hải Thần phù trận với Vạn Cố Liễu làm trung tâm. Do nơi này đã là địa bàn của Cực Lạc Cung, không ai ngờ Thư Vô Ninh lại bố trí đại trận tuyệt sát ngay trên địa bàn của mình. Không chỉ có vậy, Thư Vô Ninh còn được ăn cả ngã về không, di rời cả trường Thanh Bất Lão Tùng tới. Vì chuyện này, thậm chí Thư Vô Ninh còn tranh cãi với Vạn Hoa Cốc. Cuối cùng dùng thủ đoạn mạnh tay khống chế Vạn Hoa Cốc, cưỡng ép di chuyển trường Thanh Bất Lão Tùng. Gốc rễ của trường Thanh Bất Lão Tùng hiện tại là vị trí cũ của Đế Liễu tại Đông Phong Quan. Hải Đại Thần Thụ kết hợp lại thêm Tinh Hải Thần phù trận, khiến nơi này biến thành thánh địa tu tiên. Cực Lạc Tiên Tôn vốn là đại năng chuyển thế, mượn nơi này đột phá hạn chế của tinh giới, trở thành nhân hoàng, khiến Tinh Hải Thần phù trận cũng không thể giết chết hắn, chỉ có thể trấn áp. Nhưng không ngờ là, mọi chuyện đều trong kế hoạch của Thư Vô Ninh, cô giấu giếm tất cả mọi người, ý đồ thật sự là thăng cấp bản giới. Lý do của chuyện này, đám người Nguyệt Trung Ngân phân tích là vì năm xưa trước khi chuyển thế Cực Lạc Tiên Tôn đã là cảnh giới nhân hoàng, vì vậy đối với hắn hạn chế cấp 5 của trường thanh giới khá nhỏ. Hắn trùng sinh tu luyện lại, dựa vào ưu thế bẩm sinh nên đột phá hạn chế của hoàn cảnh, vượt qua người khác, mà muốn bù đắp hạn chế bẩm sinh này. Biện pháp tốt nhất là gì? Chính là tiếp tục phát triển. Ngươi trùng sinh từ 20 năm sau về, thế thì sau 20 năm, ưu thế trùng sinh của ngươi cũng chẳng còn. Vì vậy Thư Vô Ninh cố ý thất bại, trấn áp Cực Lạc Tiên Tôn, chính là để hắn thay thế một tấm thiên đạo bi, khiến trường thanh giới chính thức thăng cấp lên cảnh giới thứ 6. Với căn cơ của Thiên Cơ Môn, chỉ cần trường thanh giới mở rộng thành công, thăng cấp lên cảnh giới thứ 6. Thế thì tiềm lực tương lai của Thiên Cơ Môn không kém hơn Cực Lạc Tiên Tôn. Trong tình huống đó, Thư Vô Ninh đã bố trí hậu chiêu như vậy, nhưng khi đó Nguyệt Trung Ngân chưa ra đời, có một số chuyện hắn chỉ nghe nói chứ cụ thể ra sao không rõ. Thư Vô Ninh không nói cho hắn biết, hắn cũng không biết, ngược lại Ninh Dạ đã hiểu. Y cười nói, hóa ra là thế, đầu chuyển tinh di, càn khôn độn pháp, Vô Ninh dịch chuyển cả tinh giới. Sư tổ nói vậy là sao? Đệ tử không hiểu. Nguyệt Trung Ngân kinh ngạc. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1499, huyền bí trong trường thanh ba. Ninh Dạ khẽ thở dài, nơi này vẫn là trường thanh giới, nhưng không phải khu vực tinh không trước đây nữa. Nó vẫn luôn qua lại trong tinh la vạn giới, mượn lực lượng hai đại thần thụ tăng cường đạo tắc, đồng thời gia tăng bản thân, mở rộng bản giới, hóa ra là thế. Nguyệt Trung Ngân kinh ngạc, nhưng vì sao chúng ta hoàn toàn không có cảm giác gì? Ninh Dạ cũng kinh ngạc, người ở trong núi không biết tinh giới dịch chuyển cũng không lạ. Nhưng vì sao tinh giới mở rộng mà các ngươi lại không cảm giác thấy? Nhưng bản giới chỉ tự mở rộng, Nguyệt Trung Ngân trả lời, chưa bao giờ thấy cảnh tinh giới thôn tính. Vậy à, thế thì thú vị rồi. Ninh Dạ suy nghĩ rồi đột nhiên nói, theo như lịch sử ghi chép, ta rời khỏi thế giới này bao nhiêu năm tháng rồi? Thưa sư tổ, phải tới 10.000 năm. Tới giờ Ninh Dạ mới rời khỏi trường thanh giới khoảng 4.000 năm. Thế nhưng trong trường thanh giới đã qua cả vạn năm. Theo lời Nguyệt Trung Ngân, 5.000 năm sau, Cực Lạc Tiên Tôn phá phong ấn thoát ra. Lúc này trường thanh giới đã biến hóa nghiêng trời. Hai đại thần thụ kết hợp làm một. Đại đạo trong thiên địa thăng cấp. Bản thân tinh giới cũng tự mở rộng một cách khó hiểu. Toàn bộ trường thanh giới không ai biết là vì sao, nhưng cứ thế trở thành tinh giới cấp 6. Sau khi Cực Lạc Tiên Tôn phá phong ấn thoát khốn, vốn tưởng mình có thể diễu võ dương oai, đại sát tứ phương, không ngờ Thư Vô Ninh cũng thăng cấp lên nhân hoàng, đại chiến với Cực Lạc Tiên Tôn. Lần đại chiến cực lạc thứ ba, hai bên hòa nhau, tuy không thể giết chết Cực Lạc Tiên Tôn, nhưng Thư Vô Ninh dựa vào căn cơ ngàn năm của bản thân, phá tan lực lượng của Cực Lạc Cung, chính thức tuyên bố Thiên Cơ Môn ngóc đầu trở lại. Lần này thì Hạo Thiên Môn và Vạn Hoa Cốc cũng chính thức gia nhập Thiên Cơ Môn, thế lực cường đại, danh tiếng lừng lẫy thiên hạ. Nhưng Cực Lạc Tiên Tôn còn chưa chết mà luôn ủ mưu ngóc đầu chờ lại, hai bên lại tiếp tục tranh đấu mấy ngàn năm, mãi tới 3.000 năm trước, đại chiến tiên giới lần thứ tư bộc phát. Đây cũng là trận đại chiến tiên giới quy mô lớn nhất, diện tích bao phủ rộng nhất kể từ khi có chiến tranh tới giờ, kéo dài 500 năm dòng, dưới đất sinh linh đồ thán, phàm nhân gần như tuyệt diệt. Còn trong trận chiến lần này, Cực Lạc Tiên Tôn đã thể hiện toàn bộ lực lượng cực hạn của một tu sĩ thiên tuyển, áp đảo Thư Vô Ninh, nhưng cho dù hắn cố gắng như thế nào đi nữa cũng không thể giết chết Thư Vô Ninh. Điều thật sự quyết định kết cục của cuộc chiến là lần cuối cùng thiên địa biến đổi. Ngày hôm đó, hai người đang đại chiến trên thiên đình, Thư Vô Ninh đã bị Cực Lạc Tiên Tôn đánh trọng thương. Phu quân Thư Lang chiến tử, mắt thấy đã không thể lật ngược tình thế. Không ngờ trường thanh Bất Lão Tùng đột nhiên biến hóa, bắt đầu sinh trưởng điên cuồng. Không ai biết chuyện này là vì sao, chỉ biết sau khi trường thanh Bất Lão Tùng sinh trưởng, toàn bộ trường thanh giới cũng không ngừng mở rộng. Cuối cùng trường thanh Bất Lão Tùng phá vỡ hạn chế, vượt qua tầng mây cương sát, sừng sững trên bầu trời, từ cảnh giới thứ 6 thăng cấp lên cảnh giới thứ 7. Tiếp theo đó là biến hóa mà tất cả mọi người đều không thể hiểu nổi. Thư Vô Ninh giết chết Cực Lạc Tiên Tôn. Đúng, sau khi trường thanh giới thăng cấp lên cảnh giới thứ 7, Cực Lạc Tiên Tôn cũng hoàn toàn bỏ mạng, từ đó Cực Lạc Cung cũng biến mất, bị Thiên Cơ Môn thôn tính, sau đó trở thành Thiên Cơ Cung. Sau khi hoàn thành việc này, Thư Vô Ninh chính thức trở thành đệ nhất trường thanh giới. Nhưng cũng chính lúc đó, cô mất tích. Ý ngươi là Vô Ninh giết Cực Lạc Tiên Tôn sau đó mất tích? Thời khắc này Ninh Dạ hỏi, nói đúng hơn là 3 ngày sau khi giết chết. Nguyệt Trung Ngân trả lời, sau khi giết chết Cực Lạc Tiên Tôn, sư tổ bế quan, truyền lệnh cho ta nhận chức trưởng giáo, đồng thời thiết lập quy củ ngăn cách tiên phàm, lệnh cho tất cả tu tiên giả chuyển lên trên trường thanh Bất Lão Tùng. Dưới tầng cương sát không được có tu sĩ, thế ngươi nói cứu sư phụ là sao? Nguyệt Trung Ngân nói, trước khi mất tích sư phụ đã nói với đệ tử, Cực Lạc chỉ là bắt đầu, sau này trường thanh giới còn có phiền toái lớn. Sư phụ phía tới trấn thủ ở một khu vực, sau đó cả đời không thể rời khỏi. Nếu sư phụ chết, trường thanh giới ắt sẽ gặp nạn. Cơ hội giải cứu duy nhất là đợi Ninh sư tổ trở về. Hóa ra là thế, Ninh Dạ khẽ gật đầu. Nguyệt Trung Ngân nói, sư tổ, đệ tử đã thuật lại toàn bộ mọi chuyện trong quá khứ. Nhưng rốt cuộc bên trong còn huyền bí gì? Vì sao trường thanh giới đột nhiên thăng cấp lên cảnh giới thứ 7? Vì sao sư phụ nói Cực Lạc chỉ là bắt đầu? Sư phụ tới đâu, mọi chuyện đệ tử đều không biết, kính xin sư tổ giải thích nghi hoặc. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1500, huyền bí trong trường thanh 4. Ninh Dạ lại khẽ thở dài, ta cũng hiểu được đôi chút rồi, nhưng còn chưa đủ, thôi vậy, chuyện trước kia đã sáng tỏ, nhưng đây không phải điều ngươi có thể suy đoán. Còn về Vô Ninh, ta sẽ xử lý, nói đoạn, Ninh Dạ ra khỏi Thiên Cơ Cung, Nguyệt Trung Ngân vẫn theo sát phía sau, đối với hắn đây cũng là một cơ hội, đương nhiên không thể bỏ qua được. Ninh Dạ cũng không ngại, rất nhiều chuyện Nguyệt Trung Ngân chỉ trải qua chứ không rõ bí ẩn bên trong, nhưng Ninh Dạ lại hiểu được đôi chút. Trường Thanh giới, thăng cấp lên cảnh giới thứ 6 thì không có gì huyền bí. Nơi này vốn là tinh giới cảnh giới thứ 7 giáng cấp, vốn có cấp 5 đỉnh phong, sau khi lợi dụng Cực Lạc Tiên Tôn, đạo tác mở rộng, lại thôn tính tinh giới khác, đột phá cũng là chuyện bình thường. Ngược lại từ cấp 6 thăng cấp lên cấp 7 lại có rất nhiều vấn đề, nếu không đoán sai, có lẽ Thư Vô Ninh đã thành thánh, nhân hoàng lên thành thánh nhân là một ngưỡng cửa lớn, cần làm một đại sự thay đổi thiên địa, được thiên địa tán thành, khí vận gia trì, ban bố đại đạo toàn giới, cuối cùng mới có thể thành thánh. Năm xưa Lăng Gia Thánh Tôn dùng thuật lừa gạt có 102 thiên hạ thành thánh, còn Ninh Dạ chém liền 3 thánh cảnh rồi mới thành thánh. Lựa chọn của Thư Vô Ninh còn khó tin hơn, cả Ninh Dạ thăng cấp tinh giới để thành thánh. Phải biết con người trưởng thành thường được quyết định bởi hoàn cảnh, khu vực cấp 5 chỉ có thể lên tới Niết Bàn, địa điểm cấp 6 chỉ có thể xuất hiện nhân hoàng, thay đổi thiên địa để bản thân đạt được thành tựu. Nói thì đơn giản, nhưng thực tế cho dù là thánh nhân, muốn thăng cấp từ cảnh giới thứ 6 lên cảnh giới thứ 7 cũng cực kỳ gian nan. Thánh nhân với sao, hái trăng, trông thì uy phong, nhưng thăng cấp trăng sao thì lại là chuyện khác. Thư Vô Ninh thăng cấp trường thanh giới để thành thánh, cũng như ngươi nói kiếm lời 100 triệu thì đơn giản. Ném 2 tỷ vào ngân hàng là mỗi năm có 100 triệu rồi. Thế 2 tỷ thì kiếm đâu ra? Phương pháp thăng cấp của Thư Vô Ninh cũng giống như vậy, khiến người ta không cách nào hiểu nổi, nhưng phía sau những chuyện không thể hiểu nổi, chắc chắn có nguyên nhân. Nguyệt Trung Ngân không biết, nhưng Ninh Dạ có manh mối. Không hiểu sao trường thanh tinh giới lại trôi nổi trong vũ trụ, không cần thôn tính mà tự mở rộng, địa điểm cần trấn áp nào đó, thời gian tăng tốc một cách khó hiểu, ngoài ra không thể nhìn thấu hư thực trong nội bộ trường thanh giới. Tất cả mọi chuyện dường như chứng minh rằng trường thanh giới đã xuất hiện một hiện tượng kỳ quái nào đó. Lại thêm trường thanh giới trôi nổi như vậy, không ngờ ngay lúc mình chu vạn giới tới điểm cuối nó lại xuất hiện bên cạnh mình. Còn cả lý luận thiên đạo sắp tiêu vong, khiến Ninh Dạ ý thức được, e rằng mọi chuyện đều được bố trí sẵn, trong lòng đã có phán đoán. Ninh Dạ không nói thêm điều gì, ra khỏi Thiên Cơ Cung, lại hạ xuống mặt đất, y đi tới chỗ gốc rễ của trường thanh bất lão tùng. Bây giờ đây đã là gốc cây, che phủ đất trời, gốc rễ khổng lồ, chỉ riêng bộ rễ đã như dãy núi. Ninh Dạ bay một vòng quanh thần thụ, thần thức tra xét, nhưng bản thân thân thụ gốc rễ ăn sâu, không tìm được đường vào. Mãi tới khi đến một sơn cốc, Ninh Dạ mới cảm nhận được điểm khác biệt. Sơn cốc này nói là sơn cốc, thật ra do vô số sợi rễ khổng lồ quấn quanh tạo thành. Lối vào sơn cốc là một hốc cây, bên trong âm u tĩnh mịch, sâu không thấy đáy. Nguyệt Trung Ngân bên cạnh nói, đây là Quy Càn Động, trong động rất huyền diệu, có năng lực không gian dị thường. Tất cả những ai đi vào trong động không hiểu sao đều bị dịch chuyển rời khỏi. Khi hắn trở lại đã ở nơi khác, thần thụ có 3.482 hốc cây. Nơi nào cũng vậy, ngay cả người cũng không vượt qua được. Ninh Dạ hỏi, Nguyệt Trung Ngân cúi đầu, đệ tử vô dụng. Ninh Dạ nhỏ giọng nói, chẳng trách không thôn tính tinh giới mà vẫn mở rộng. Quả nhiên là năng lực không gian, nhưng thật ra cửa động này mới là mấu chốt. Nói xong y cất bước đi vào, thân hình biến mất không còn bóng dáng. Nguyệt Trung Ngân đang định đi vào, lại thấy trong hang động kia xuất hiện một luồng hào quang không gian, trực tiếp chặn đường vào của hắn. Sau bước chân này, trước mắt Ninh Dạ là cảnh sao trời lướt qua, đó là lực lượng không gian đang dịch chuyển y rời khỏi nơi này, tới một vị trí nào đó. Ninh Dạ không hề ngăn cản, để mặc không gian di chuyển, thậm chí khoảnh khắc đó y còn cảm thụ mọi biến hóa xung quanh. Cho dù chỉ là chuyện trong chớp mắt, nhưng Ninh Dạ như nhìn ra mọi huyền bí trong đó, ánh mắt mang theo thần quang tự tin, nụ cười càng lúc càng sán lạn. Sau khi dịch chuyển không gian xong, Ninh Dạ đã hiện thân ở một tinh giới mênh mông. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới Đại Viễn Trinh, Chương 1501, tiêu vong 1. Đây là một vùng đất khô héo u tối, xung quanh mờ mịt, không một ngọn cỏ, chỉ có đằng xa lóe lên hào quang lóng lánh. Không thấy Ninh Dạ di chuyển gì mà thân thể đã trực tiếp xuất hiện trước ánh sao, lúc này mới thấy đó là một khe hở, sau khe hở là vô số cảnh tượng, cứ như ngàn vạn cảnh tượng xuất hiện trong vạn tượng đồ. Tinh giới vô tận hóa thành điểm sáng trong đó, mà trước khe hở có một người đang ngồi, chính là Thư Vô Ninh. Giờ phút này Thư Vô Ninh pháp tướng trang nghiêm, thân thể không ngừng lóe lên từng vầng hào quang, hóa thành phù trận vô biên, trấn áp toàn bộ khe hở dưới phù trận. Thư Vô Ninh nhẹ nhàng mở mắt, nhìn về phía Ninh Dạ, sau đó mỉm cười nói, sư phụ, cuối cùng người cũng tới rồi, thứ cho đồ nhi bất tiện, không thể làm lễ. Ninh Dạ đi tới, nhìn về phía cô, lại nhìn khe hở sau lưng cô, trong lòng đã tự hiểu, thở dài một tiếng, có đáng không? Thư Vô Ninh mỉm cười, đáng chứ, sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam tâm, thiên địa huyền bí, mênh mông vô tận, không có đường lên trời nhưng có cửa xuống đất. Sư phụ đi nhiều năm rồi không về, đệ tử cũng chẳng còn cách nào. Ninh Dạ lại thở dài, Cực Lạc Tiên Tôn kia cũng là ngươi làm ra phải không? Nếu để Nguyệt Trung Ngân nghe thấy câu này, chắc sẽ sợ tới mức hồn bay phách lạc. Thư Vô Ninh lại cười nói, cuối cùng vẫn không lừa được sư phụ. Đúng, xưa nay chưa từng có Cực Lạc Tiên Tôn gì cả, tất cả chỉ là đệ tử cố ý gây ra, cũng chỉ vì thời khắc ngày hôm nay. Ninh Dạ gật đầu, ngươi lớn rồi, trưởng thành rồi, có suy nghĩ riêng của mình, có mục tiêu riêng của mình, ta cũng không thấy lạ, nhưng để đạt được mục đích của bản thân mà hy sinh bọn Thanh Lâm sư thúc, hy sinh vô số sinh linh trường thanh giới, thậm chí hy sinh phu quân của ngươi, ta rất không vừa ý. Thư Vô Ninh vẻ mặt sầu thảm nói, đệ tử có cách nào đâu, đây là thiên ý, trời cao chỉ dẫn cho đệ tử làm như vậy, đệ tử cũng chỉ muốn tốt cho sư phụ. Tuy cô nói năng nhỏ nhẹ, nhưng Ninh Dạ nghe vậy lại thầm khó chịu. Y khẽ lắc đầu, ngươi có thể từ chối, nhưng đây chính là sứ mệnh của đệ tử. Thư Vô Ninh nhẹ nhàng nói, thiên ý như vậy, không thể làm trái, sư phụ là người phụng theo ý trời, đáng ra phải hiểu cho đệ tử mới đúng. Nói xong cô nhẹ nhàng nâng tay, một vầng sáng hắc bạch hiện lên trong tay. Trong hào quang hắc bạch kia xuất hiện hai bóng người, một là Ninh Dạ, một là Thư Vô Ninh. Thư Vô Ninh nhẹ nhàng nói, khảo nghiệm thiên đạo. Không chỉ kiểm tra ý chí mà còn có tâm trí, người phụng thiên thừa vận phải coi thiên đạo là trên hết. Nếu đã có thiên lệnh thì không thể làm trái, người phụng thiên thừa vận chân chính cũng tức là trời đã có lệnh. Không gì không giết, trời đã có lệnh, không gì không giết. Ninh Dạ cười phá lên, đúng như Thư Vô Ninh đã nói, bảo ngươi không tiếc mình chứa ma vệ đạo mới là bắt đầu. Ngươi tưởng đến đây đã là kết thúc ư? Không, người phụng thiên thừa vận không chỉ trừ ma còn phải trừ cái tư tâm của mình. Chỉ theo mình thiên mệnh, coi đây là nguyên tắc để thực thi tất cả mọi chuyện. Tất cả những điều Thư Vô Ninh trải qua đều là bố trí của thiên đạo, nhưng Ninh Dạ chưa bao giờ cảm thấy căm ghét bố trí này đến vậy. Y nhìn khe hở sau lưng Thư Vô Ninh, nói, đó là nơi nào? Thư Vô Ninh nhẹ nhàng đáp lười, chúng diệu chi môn, đường hầm dẫn tới thiên đạo, thế giới ảo ảnh, khu vực sinh tử. Giữa hai bên chính phản, sư phụ hiểu sao cũng được, đệ tử chưa từng qua cho nên không cách nào nói rõ. Nhưng đầu khác của cánh cửa là phản giới đúng, không, Ninh Dạ nói, vâng, Thư Vô Ninh mỉm cười, đệ tử làm việc theo thiên mệnh, ở đây đợi sư phụ, muốn diệt phản giới thì phải đi vào theo đường này, chính phản quyết đấu, tu bổ càn khôn. Ninh Dạ lắc đầu, nếu ta muốn tới phản giới, không cần phiền phức như vậy. Nhưng đây là vị trí duy nhất thiên đạo có thể che chở. Đứng ở đây, được thiên đạo che chở có thể giữ cho bản thân bất bại. Thư Vô Ninh dịu dàng nói, sư phụ, người trải qua bao nhiêu chuyện, vượt qua muôn vàn trắc trở, tu hành không dễ, chỉ thiếu chút nữa là có thể lên trời. Sao phải cố chấp vào chuyện đã qua? Ai chẳng phải chết một lần. Câm miệng, Ninh Dạ sắc mặt trầm xuống. Thư Vô Ninh thở dài nói, tức là cuối cùng sư phụ vẫn dừng lại tại đây. Thế thì thật quá đáng tiếc, nếu ngươi đã vô tình, sao phải tiếc nuối nghĩa thầy trò? Thư Vô Ninh dịu dàng nhìn Ninh Dạ, sư phụ là nam nhân khác biệt, Vô Ninh đối với sư phụ, sao có thể như với những người khác? Thế thì chưa chắc, ngươi đã tên là Vô Ninh tức là thiên ý như vậy. Thiên đạo sắp tiêu vong, cần chọn một người thật sự đáng tin cậy, xem ra ngươi chính là một lựa chọn khác. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX. Quyển 5, T. Tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1502, Tiêu Phong 2, giữa hai thầy trò chúng ta chắc chắn chỉ một người có thể gánh trọng trách này. Đây là cân bằng, phù hợp thiên đạo, Thư Vô Ninh thở dài nói, sao sư phụ phải làm vậy, thầy trò chúng ta bắt tay nhau, chắc chắn sẽ làm được đại sự. Nói xong cô từ từ đứng lên, toàn thân tắm trong hào quang, khí vận hưng thịnh không kém gì Ninh Giả, đúng như Ninh Giả đã nói. Nhiều năm qua Thư Vô Ninh cũng bước lên con đường thiên ý quyến thuộc. Chẳng qua cô không theo đường trừ ma vệ đạo mà là loại trừ bản thân. Chém địch, chém mình, cái nào khó hơn, cái nào ác hơn, còn đối với thiên ý, cái nào thiên ý cũng muốn, chỉ có loại trung thành đến chết, cuồng tín đồ mới có thể trọng dụng. Ninh Dạ trung thành, nhưng dẫu sao cũng không phải kẻ cuồng tín, y có thể chém địch, không thể chém mình, vì vậy thiên đạo có bố trí khác, bố trí Thư Vô Ninh. Bố trí trường thanh giới, bố trí tất cả những điều này, lại bố trí điểm kết thúc. Hai người này, cuối cùng phải có một kết quả mới có thể trở thành chúa tể. Ngăn cản phản giới, đạt tới mục tiêu mà thiên đạo mong muốn. Nếu buộc phải giải thích về hành động này, đó là thuật tẩy não của thiên đạo. Lúc này Thư Vô Ninh đã cực kỳ cuồng tín, khí vận của cô cực kỳ hưng thịnh, thần lực vô hạn, cả đạo tác và thần thông đều không kém hơn Ninh Giả. Cô dùng sức một mình ngăn cản trước chúng rượu chi môn này, không phải ngăn những gì ở trong đó đi ra, mà là ngăn y đi vào. Thời khắc này Thư Vô Ninh vươn cánh tay ra, sư phụ, nắm lấy bàn tay đệ tử, sư đồ chúng ta hợp lại làm một, thiên quyến quy nhất, vạn pháp hưng thịnh, từ nay trở đi con đường phía trước không còn gì cản trở. Ninh Giả lại lắc đầu, ta căm ghét bố trí này. Sư phụ, Thư Vô Ninh kêu lên, người nghĩ lại đi. Ninh Giả đã chậm rãi lùi lại. Y nói, ngươi có lựa chọn của ngươi, ta có lựa chọn của ta, con đường tương lai của ta sẽ do ta tự bước đi. Không cần ngươi phí tâm, sắc mặt Thư Vô Ninh đột nhiên thay đổi, thiên quyến chia đôi, không đủ che chở, cố vào phản giới là tự tìm đường chết. Thế thì chết thôi, ta cả đời trừ ma vệ đạo, có cái nên làm có cái không nên làm, lựa chọn của ngươi không phải ta dạy, từ nay về sau sư đồ chúng ta mỗi người một phương. Nói xong thân hình y lóe lên, đã biến mất không còn tăm hơi. Thư Vô Ninh nhìn y rời khỏi, ánh mắt đầy phức tạp. Cuối cùng Ninh Giả cũng hiểu, xưa nay y không phải lựa chọn cuối cùng của thiên đạo, có lẽ vì xưa nay y luôn có suy nghĩ riêng của mình, có lẽ vì y xưa nay y luôn là người ngoặc, có lẽ còn có các yếu tố khác. Nói chung y không phải người được chọn. Khi rời khỏi, y có thể cảm nhận được khí vận đang biến mất, tất cả quyến thuộc ân sủng tất cả đều không còn. Y không làm sai bất cứ điều gì, nhưng ân điển không còn. Thiên quyến tự đi, Ninh Giả hoàn toàn không thèm để ý, y cứ thế rời khỏi. Nhưng giờ phút này y đã suy yếu tới mức xưa nay chưa từng có. Khí vận đã mất, những thiên phú trước kia cũng không còn. Tiền đồ không còn rõ ràng, thậm chí tu vi thụt lùi. Từ có thể sánh ngang cảnh giới chúa tể, rơi thẳng xuống tới thánh nhân, tới nhân hoàng, y cứ thế đi tới. Khi trở lại trường thanh giới, tu vi đã hạ xuống cấp bậc vô cấu, khi ra khỏi gốc cây như ngọn núi, y đã trở lại cảnh giới tàng tượng, lúc này bước chân càng tập tễnh, đi đường chậm chạp, nhưng Ninh Dạ hoàn toàn không lay chuyển, khi y ra khỏi ngọn núi, đã hoàn toàn trở lại thành một phàm nhân, năm tháng lâu dài bắt đầu lưu lại dấu vết trên người. Y, mỗi bước đi tới, sắc mặt lại hiện thêm dấu vết của tuổi già, càng lúc càng già yếu, về sau hoàn toàn không đi nổi. Không thể không dùng một cành cây làm gậy chống, tập tễnh bước đi trên con đường của mình. Cách đó không xa có gian đình, dưới đình có suối, Ninh Giả chống gậy đi tới bên suối, nhìn hình ảnh phản chiếu trong nước suối, đã là hình dạng lão già lọm khọm, khác nào ngọn nến tàn trước gió. Ninh Giả mỉm cười, dứt khoát ngồi xuống trong gian đình, y sờ lên người, tất cả những thứ từng thuộc về y đã biến mất, tiêu tan như gió, nhưng hình như còn một thứ. Y run rẩy lấy ra, rõ ràng là một bình rượu, thế là Ninh Giả cứ thế cầm bình rượu, tựa người vào cột đình, đổ rượu vào miệng, y lẩm bẩm, ta có một bình rượu, đủ tẩy sạch phong trần, nghiêng cả sông cả biển, tặng người trong thiên hạ. Đây chính là bài thơ y đã ngâm lúc gặp Thanh Lâm. Từng cảnh tượng lướt qua trước mắt, đó là những năm tháng từng bên bầu bạn, tất cả như mới ngày hôm qua, rõ ràng trước mắt, khiến lòng nổi gợn sóng. Phía xa chợt vang lên tiếng vó ngựa, đó là một thiếu niên áo xanh thúc, ngựa chạy qua, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATHOX, quyển 5, Tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1503, Hữu ngã vô ninh. Nhìn thấy Ninh Dạ, phát ra một tiếng ồ, lão già này, vừa rồi lầm bầm gì đấy? Ninh Dạ chỉ cười một tiếng, y lúc lắc bình rượu, rượu trong bình đã cạn, bình rượu này vốn là thần vật, nhưng giờ đã thành sắt thường, bình đã cạn, không thừa lại chút nào. Vậy là Ninh Dạ nhẹ nhàng nói, ngươi không phải người trong mộng. Chẳng thà trở lại, chẳng thà trở lại, thiếu niên áo xanh kia nghe vậy hừ một tiếng, cố ra vẻ, sau đó thúc ngựa bỏ đi. Vậy là Ninh Dạ tiếp tục ngồi đó, ngày đêm luân chuyển, thái dương xuống núi, ánh sao lấp lánh, sắc trời tối dần, chỉ có ánh sao vô tận nhấp nháy phía xa. Những ngôi sao đó, Ninh Dạ đều từng đến, nhưng bây giờ, bọn chúng lại xa vời như vậy. Ta từng lên tận tầng mây, cũng từng xuống tận cửu u, ta đi lại trên bầu trời. Lưu lãng khắp tinh hà, ta là kẻ tìm tòi dưới cõi âm, rảo bước dưới tận hoàng tuyền, ý trời chỉ về chốn nào, đâu thể lưu lại nhân gian. Ninh Dạ cứ thế ngâm nga, năng lượng sinh mệnh trong người trôi dần, thậm chí Ninh Dạ có thể cảm thấy dấu hiệu mất đi sinh cơ. Tùy y không buồn để ý, có điều trong lòng vẫn có mong nhớ. Không biết trên thiên tầm bọn Vãn Ngưng có khỏe không, y từng lưu lại phân thân ở đó, bầu bạn với các thế tử. Nhưng bây giờ tất cả đều mất đi, chắc phân thân kia cũng chẳng còn tồn tại. Không biết bọn họ thấy cảnh này sẽ ra sao, liệu có thẫn thờ, đau xót. Nhưng tất cả mọi đau khổ trên thế gian chỉ là ảo ảnh trong cơn mơ mà thôi. Nghĩ thông rồi, cũng có thể buông bỏ. Ninh Dạ mỉm cười, cứ thế chìm vào giấc ngủ. Trăng lặn sao mờ, ánh bạc hé lộ, lại có hai người cưỡi ngựa từ phương xa phi tới. Đi trước là một cô bé áo đỏ, thúc ngựa phi nhanh. Tinh thần phấn chấn, thấy cảnh trong gian đình, hô to, sư huynh, mau tới đây, nơi này có một ông lão. Người trẻ tuổi cưỡi ngựa đi đằng sau liếc mắt nhìn rồi nói, cái này có gì đáng xem? Cô gái áo đỏ nhìn ông lão, nói, kỳ lạ, không biết vì sao muội cảm thấy ông lão này hình như. Cô không thể nói ra được, chỉ cảm thấy có sức hấp dẫn khó hiểu đối với mình. Vì vậy cô nhảy xuống ngựa, đi về phía ông lão, vào trong gian đình. Lay thân thể ông lão, lại phát hiện ông lão hoàn toàn bất động. Cô gái áo đỏ á lên một tiếng, ôi, ông ta chết rồi. Vị sư huynh kia cũng đi tới nói, hình như là nhiều tuổi nên qua đời. Thôi vậy, đã gặp rồi thì đào hố chôn ông ta đi, không đến nỗi bị hổ báo xài lang ăn thịt. Sau đó hai huynh muội đào cái hố bên cạnh. Sau khi chôn xong, cô gái tới nâng ông lão, lấy làm lạ nói, sao ông lão này nhẹ vậy? Sư huynh cười nói, chắc gần đây võ công của muội tiến bộ, không khéo còn có thể tu tới tiên thiên, bước vào tiên gia. Cô gái lại chẳng buồn để ý, tiên thì có gì đáng tu, tu tiên rồi thì cả đời phải sống trên cây, không được hạ phàm nữa, lẻ loi hiu quạnh, chỉ được cái trường sinh chứ còn gì tốt. Sư huynh lại nói, thiên địa bất nhân, coi vạn vật như cỏ rác, nếu có thể tu tiên đắc đạo thì đương nhiên là tu tiên đắc đạo tốt hơn khổ ải nơi trần gian. Cái này cũng đúng, như sinh lão bệnh tử vốn là chuyện thường trên thế giới. Sao sư huynh lại không hiểu cơ chứ? Trong lúc trò chuyện, cô gái áo đỏ đã đặt thi thể ông lão vào trong hố. Hai người phủ đất vào hố, lại lấy một tấm gỗ ra, viết lên, mộ ông lão vô danh, Tần Mộ Thanh, Thanh Nguyệt Lập. Xong xuôi mọi chuyện, cô gái áo đỏ phủi tay nói, được rồi. Nói xong đột nhiên quay đầu phía khác nhìn, la lên, la la đâu rồi? La la, la la. Cái tên hư hỏng này, mau ra đây. Chỉ nghe một tiếng kêu vang lên, trong rừng có một con khỉ nhảy ra, kêu khẹt khẹt liên tục. Cô gái áo đỏ tức giận vỗ nhẹ lên đầu con khỉ. Cái con khỉ nhà ngươi rõ là bướng bỉnh, nơi này ngay gần thần thụ, có yêu thú đấy, không được cứng đầu như vậy, cẩn thận yêu quái bắt ngươi đi đấy. Con khỉ nhỏ ngẩng đầu kêu vài tiếng, vỗ ngực như muốn nói có yêu quái gì thì ta cũng không sợ. Thấy con khỉ không sao, cô gái áo đỏ mỉm cười với sư huynh, đi thôi, sư huynh, mau về nhà nào. Vị sư huynh kia thành thật gật đầu, nhưng trước khi đi lại không khỏi quay đầu lại, liếc mắt nhìn ngôi mộ mới lập, cứ cảm thấy trong lòng cảm thấy vướng mắc khó hiểu. Sau khi suy nghĩ, lại nhảy xuống ngựa, lấy từ trên người ra một hồ lô rượu. Hắn đổ rượu trong hồ lô vào trong mộ, nói, mời ngươi một chén. Cô gái áo đỏ nhấp nháy mắt, đây là rượu thượng phẩm, khó khăn lắm mới huynh kiếm được ở chỗ cửu thúc, lúc bình thường không thấy huynh nỡ uống, sao hôm nay lại hào phóng vậy, có lẽ đây là duyên phận. Sư huynh cười ha hà, nhảy lên ngựa, đáng tiếc, duyên phận đã hết, cô gái áo đỏ nói đầy ẩn ý. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1504, dạ 1. Ha ha, đúng vậy, sư huynh thúc ngựa, phi thẳng tới, đợi muội với, cô gái áo đỏ hô, mang theo con khỉ nhỏ đuổi theo. Trong ngôi mộ nho nhỏ đằng sau có từng làn khói xanh bốc lên, quấn quýt không tan, cuối cùng hóa thành một hình người, nhìn về phía trước, rồi đột nhiên tiêu tán. Chú giải của DZ, đọc đến lần thứ hai mới hiểu đây là kiếp sau của Thanh Lâm và Tần Thì Nguyệt. La la la la ầu, trong khu vực mênh mông mờ mịt, Thư Vô Ninh tĩnh tọa, quay lưng vào khe hở hư không, đột nhiên thấy vầng trán ngẩng lên, thân thể tỏa ra khí thế cuồn cuộn, phong thưởng khí vận vô tận. Một luồng uy thế hùng hồn quét qua, đây là một chấn động vô hình, phạm vi ảnh hưởng cực lớn, lan tới toàn bộ vũ trụ, tinh la vạn giới, thiên đạo gia trì, thăng cấp chúa tể. Thư Vô Ninh đã hiểu, thời khắc này cô đã nhận được toàn bộ khí vận, toàn bộ lực lượng của Ninh gia, nhận được tất cả mọi thứ của y, tức là sư phụ có chết cũng không hối hận ư. Thư Vô Ninh thở dài, Vô Ninh, Vô Ninh, quả nhiên có ta không có Ninh. Có lẽ đây chính là ý trời, đã được định sẵn từ lúc đầu. Cô bồng bềnh đứng dậy, bay lên hư không tiên giới, lẩm bẩm, ta là chúa tể thiên đạo. Từ nay trở đi, phát mệnh lệnh thiên đạo. Trong chính giới, tất cả các tu sĩ đắc đạo đều phải tới chỗ ta. Trận chiến chính phản sắp triển khai, còn ta sẽ dẫn dắt các ngươi tiêu diệt phản giới, trở thành người mang huy hoàng tới cho chính đạo. Tiếng nói không lớn nhưng lan khắp mọi ngóc ngách trong vùng càn khôn này. Lóe lên trong đáy lòng mỗi tu sĩ đắc đạo, lúc này cô là đại diện cho ý chí của thiên đạo. Thiên đạo ở đâu thì uy lực kéo tới đó. Trong tinh không xa xôi, sâu trong tinh hải, một sinh vật hư không đang tự du hành. Thiên Tầm, so với lúc Ninh Dạ rời khỏi, hình thể của Thiên Tầm lại lớn hơn nhiều. Nó như một con rồng dài, uốn lượn vạn dặm, trôi nổi trong hư không. Còn sau lưng nó, không ngờ lại là cả một tinh giới khổng lồ, chi vi giới. Nhờ nỗ lực của vô số tu sĩ, bây giờ chi vi giới đã biến thành một thế giới cấp 7. Trong tinh giới còn có vô số tiên cung tọa lạc, tiên thụ rậm rạp, vạn hoa đua sắc, một tinh giới chỉ của tiên nhân, mà trên Thiên Tầm cũng có một tiên cung sừng, sững, Tuyền Cơ Điện, trong điện, Chỉ Vãn Ngưng đội vương quan, ngồi tại ghế trên, xung quanh là vô số tu sĩ, phía trước là một quan tài khổng lồ lơ lửng, đó là quan tài chôn y phục của Ninh Dạ. Không có thi thể, chỉ cứ thế tiêu vong. Trước khi tiêu vong, y nói, từ giờ trở đi tất cả do Chỉ Vãn Ngưng phụ trách. Cứ làm theo thiên mệnh, sau đó y lập tức tan thành cho bụi. Nhưng điểm lạ là, tất cả tu sĩ không hề kinh ngạc. Khoảnh khắc đó, dường như bọn họ đã hiểu. Có lẽ là thiên đạo giải thích, có lẽ là Ninh Dạ âm thầm truyền đạt. Nói chung, như mặt trời lên rồi lại lặn. Cuộc đời người có lúc sinh lúc diệt, tất cả đều là tự nhiên. Chỉ Vãn Ngưng đốt quan tài y phục của Ninh Dạ, giải nó vào sâu trong tinh hà, trong mắt không buồn không vui, không lệ không sầu, đau đớn còn hơn cả chết. Hay là gì khác, không ai biết, nhưng cũng không ai nói gì. Ngay lúc này, Chỉ Vãn Ngưng nghe thấy, tất cả mọi người cũng nghe thấy, ý chỉ tới từ thiên mệnh, tỷ tỷ, Công Tôn Điệp la lên thất thanh. Chỉ Vãn Ngưng nhìn cô một cái, đừng hoảng, tất cả tự có định số. Công Tôn Điệp cắn răng, lẳng lặng gật đầu, Chỉ Vãn Ngưng đã ngồi vào tạo hóa thần tòa, chậm rãi nói, đi thôi, tới gặp đệ tử tốt của phu quân, có một số chuyện cũng nên tìm hiểu. Toái tinh hoàn, căn nhà lá như bụi trần trong biển cát, bồng bềnh giữa toái tinh hoàn, quan tinh tử đang uống trà, tiện tay chỉ một cái, cảnh tượng vũ trụ tổ ong lại xuất hiện, vẫn không ngừng biến hóa, đủ loại kỳ quan dồn dập xuất hiện, nhưng lần này tần suất sinh diệt của vũ trụ tổ ong đã ít đi rất nhiều, bây giờ chỉ còn có 3.000 khả năng, ông lão nhỏ giọng nói, sau đó ông lão lắc đầu cười, vô nghĩa, sau đó cầm chén trà lên uống một ngụm, bầu trời đột nhiên thay đổi, toái tinh hoàn tự biến hóa, ánh sáng giao nhau, tạo thành hình một cô gái, lời nói vang lên từ miệng cô, quan tinh tử thấy vậy kinh ngạc, không phải hắn, ông lão bấm đốt ngón tay, lông mày nhíu chặt, sao lại như vậy, hóa ra là thế, sao lại như vậy? Hóa ra là thế, sao lại như vậy, ông nói một lèo 3 lần sao lại như vậy, 2 lần hóa ra là thế, cuối cùng vẫn mờ mịt khó hiểu, lại nhìn hào quang kia, tinh thạch rơi rụng, tinh quang biến mất, cứ như cảnh tượng vừa rồi chỉ là ảo ảnh, nhưng Quan Tinh Tử vẫn cảm nhận được thiên ý đã thay đổi. Cuối cùng ngươi vẫn không thể thông qua à? Nhưng ngươi lại không muốn từ bỏ. Ha ha, Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1505, dạ 2, Quan Tinh Tử dừng tay, thở dài một tiếng, bỏ đi, tất cả đều có định số, người mà muốn thắng trời, nói thì dễ lắm, nhưng thiên đạo bất công, không phải không thể kháng cự, ta cứ ngồi đây xem tình hình. Quan Tinh Tử lại một tiếng, lại nhìn sang Toái Tình Hoàn. Một vũ trụ tổ ong chậm rãi xuất hiện, ông nhìn vũ trụ tổ ong biến hóa, khóe miệng bỗng nở nụ cười. Thú vị, bây giờ chỉ còn 300 khả năng. Quan Tinh Tử cười phá lên, nếu thế cứ thử một lần đi, sáng nghe đạo chiều chết cũng cam tâm, sinh tử không thể khiến ta kinh sợ, tri thức chân lý mới là thứ ta ngóng trông. Nói xong đã bước ra một bước, biến mất trong tinh hải mênh mông. Cửu tinh vực, đây là một tinh giới khổng lồ do 9 ngôi sao xoay tròn quanh nhau. Nói chính xác hơn, thật ra là khu vực bát tinh, 8 đại tinh giới đang không ngừng chuyển động quanh một điểm chính. Giữa, nhìn kỹ sẽ thấy rõ ràng là một người, vô cực đạo chủ, 8 đại tinh giới không ngừng xoay chuyển. Quanh hắn, vô cực đạo chủ có thể thôn tính bọn chúng, nhưng cũng không thể khiến bản thân lớn mạnh. Hắn đã đạt tới cực hạn, đạo của một cá nhân tới bước này là không thể mở rộng thêm. Chuyện này khiến hắn vừa bất đắc dĩ vừa tuyệt vọng, đường phía trước đã cụt. Cho dù cố gắng ra sao đi nữa, cuối cùng cũng chỉ là phí công. Ninh giả ơi là ninh giả, thậm chí ta không biết nên cảm ơn ngươi hay nên mắng ngươi đây. Vô cực đạo chủ cười khổ, không biết bây giờ ngươi thế nào rồi. Đột nhiên trong lòng có cảm ứng, vô cực đạo chủ trong lòng máy động, chỉ thấy 8 đại tinh giới kia thoát khỏi kiểm soát của hắn. Hội tụ lại một chỗ, là ai? Vô cực đạo chủ kinh ngạc, thần thức của hắn trải khắp 4 phương, nhưng không phát hiện bất cứ ai. Chuyện này khiến vô cực đạo chủ thầm kinh hãi, chẳng lẽ là ninh giả, y đã khống chế được thiên đạo, ý niệm có thể đưa tới vô hạn, đây là đáp án duy nhất mà vô cực đạo chủ có thể nghĩ ra. Y thành công rồi, khoảnh khắc sau lại thấy bát đại tinh giới hóa thành gương mặt một cô gái. Nghe lời nói kia, vô cực đạo chủ kinh ngạc, không phải ninh giả, thế là sao, năm xưa gặp được ninh giả, vô cực đạo chủ tưởng mình đã gặp được chân mệnh thiên tử. Trong lòng mong ngóng ninh giả trở thành chúa tể thiên đạo. Báo tin cho hắn, nhưng bây giờ hắn lại thấy một cô gái. Chuyện này khiến hắn không thể hiểu nổi. Nhưng có một điều, đã xác nhận, bất luận có phải ninh giả hay không, đã có chúa tể thiên đạo. Tức là, cuối cùng ngươi đã thất bại. Tất cả khí vận của ngươi đều thuộc về cô gái này. Không thể hiểu nổi, không thể tưởng tượng nổi. Vô cực đạo chủ lắc đầu lẩm bẩm. Khoảnh khắc sau, hắn lại nói. Chứng minh cho ta thấy đi. Hắn há to miệng, miệng như lỗ đen, hút cả bát địa tinh giới, định thôn tính toàn bộ bát tinh, vô cực tung hoành cả đời. Cho dù là chúa tể thiên đạo, hắn cũng muốn thử đối đầu một phen, nếu không thắng hắn thì đừng hòng khống chế hắn. Cô gái do tinh giới hóa thành lại khẽ lắc đầu, giãy giụa vô ích, không thấy cô có động tác gì, chỉ thấy lỗ đen của vô cực đạo chủ tự trừ khử. Đường đường chúa tể đại đạo vô cực, đứng trước mặt chúa tể thiên đạo, cho dù chỉ là một ý niệm, nhưng hắn vẫn không thể chống nổi. Nể tình ngươi tu hành tới trình độ này cũng không dễ dàng gì, cũng coi là trợ thủ đắc lực, đừng sai lại càng sai. Sau khi nói xong câu này, hình ảnh Thư Vô Ninh biến mất không còn tăm hơi. Thiên Trung giới, đám người Nhật Diệu Thánh Tôn đồng thời ngửa mặt nhìn lên bầu trời, cùng phát ra tiếng thở dài bất đắc dĩ. Ninh giả cuối cùng lại vẫn lạc. Ngày hôm đó nổi sóng gió, thiên địa biến sắc, tinh la vạn giới, hễ là nơi có tu sĩ đều nhận được ý chỉ rõ ràng từ thiên đạo. Nếu đây là ảo giác, thế thì biến hóa trong thiên địa lại là chân thực. Từng con đường tinh không xuất hiện trên bầu trời của các nơi, tất cả tu sĩ đắc đạo đều có thể chứng kiến. Cho dù là một tinh giới cũng có ngàn vạn tinh môn, ngàn vạn đường hầm, trăm triệu tinh môn đều dẫn tới một điểm, nơi đó chính là vị trí của vĩnh hằng. Bất luận có muốn hay không, các tu sĩ cũng không còn lựa chọn nào khác. Có người phụng theo thiên mệnh, vui vẻ nhận lệnh, rảo bước đi tới. Có kẻ đi ngược ý trời, mưu toan trì trệ dừng bước, nghênh đón là thiên kiếp tai vận, lôi phạt hàng thế. Cũng có kẻ nhiều chuyện, không trong phạm vi được chọn cũng muốn đi theo. nhưng lại phát hiện tuy trên bầu trời có đường nhưng không thể bước vào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, người khác từ từ bước lên bậc thang trời, leo lên tầng mây, đi về đâu không biết. Trời Nam đất Bắc, tinh không vạn giới, bất luận là nơi nào cũng dẫn tới cùng một chỗ. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1506, tiến hóa. Trên vùng đất mênh mông mờ mịt, từng tu sĩ đột nhiên xuất hiện, lên trên tầng trời, bước tại cửu thiên, chạm tới không trung, đi tới chốn tiên cảnh, nhưng nhìn xung quanh, hư không vô hạn, chỉ có một khe hở, một người, Thư Vô Ninh đứng sừng sững trước khe hở. Khi ngươi thấy cô ấy, ngươi sẽ phát hiện ngươi không thể thấy rõ dáng vẻ, chỉ cảm nhận được một thân thể hùng hồn vĩ đại, còn có một chút cảm giác quen thuộc. Đó là cảm thụ mà vô số người tu đạo nhảm nhận được lúc tìm hiểu thiên đạo, còn bây giờ, đối mặt với Thư Vô Ninh, cảm thụ duy nhất của ngươi lại là vậy. Khi ngươi muốn thấy rõ hơn về cô ấy, ngươi như đang đi lên thiên đạo, nhưng thiên đạo vô hạn, chúa tể vô hạn, đối mặt với chúa tể chí tôn vạn giới này, cảm thụ được năng lực hùng vĩ vô biên kia. Tất cả các tu sĩ tỉnh ngộ, không còn những ngờ vực, kiêu ngạo lúc trước, chỉ có kính ngưỡng và e ngại tới từ tận đáy lòng. Các tu sĩ dồn dập quỳ gối, không còn gì nghi ngờ. Trên bầu trời, đám người Trì Vãn Ngưng cũng xuất hiện. Có lẽ tu sĩ Thiên Tầm là những người duy nhất không quỳ lại, bọn họ có tín ngưỡng của mình, không tin trời không tin đất, chỉ tin Ninh Dạ. Cho dù Ninh Dạ đã không còn, tín ngưỡng vẫn không đổi. Trì Vãn Ngưng nhìn về phía Thư Vô Ninh, phu quân của ta đâu? Thư Vô Ninh đáp rất hời hợt, trở về thiên đạo, mọi thứ trong đời đều thuộc về ta. Ngươi có thể cho rằng sư đồ chúng ta đã là một người. Công Tôn Điệp cười lạnh, đáng tiếc, ngươi không phải trượng phu của ta. Hình ảnh Thư Vô Ninh đã biến hóa, chuyển thành hình dạng Ninh Dạ. Thế này được chưa? Im miệng, Công Tôn Điệp cả giận nói. Sao ngươi dám làm như vậy? Thư Vô Ninh chẳng hề để ý. Cái nghĩa sư đồ chẳng qua chỉ là của con người, sao lớn bằng thiên ý? Nhưng các ta có thể hiểu được cảm thụ của các ngươi. Không sao, là thê tử sư phụ cũ của ta. Các ngươi cũng có thể coi là sư nương của ta. Ta nên đối xử tôn kính, cho phép các ngươi không quỳ, nhưng không thể làm trái thiên ý. Chiến tranh với phản giới sắp bắt đầu, mời chư vị theo ta. Công Tôn Điệp còn định la hét nhưng bị Trì Vãn Ngưng ngăn cản. Đừng tranh luận với cô ta, vô dụng thôi. Cô nhìn về phía sau, tu sĩ Thiên Tầm hàng ngũ chỉnh tề, tính theo số lượng thậm chí vượt qua lực lượng của bất cứ tinh giới nào. Đây là lực lượng mà Ninh Dạ đã phát triển suốt mấy ngàn năm, nhưng bây giờ, không có Ninh Dạ, Trì Vãn Ngưng nói, theo như chí nguyện của vong phu, trận chiến chính ma đã không thể tránh khỏi. Hôm nay chúng ta đã tới đây thì phải làm chuyện nên làm. Nhưng việc chúng ta làm là thuận theo bản tâm, không theo thiên mệnh, chư vị, xin cứ tự nhiên. Tu sĩ Thiên Tầm đồng thanh hô to, chúng ta thề sống chết theo phu nhân. Thư Vô Ninh chỉ mỉm cười, không hề để ý, cô ngẩng đầu nhìn lên trời, nhỏ giọng nói, lão già Quan Tinh, ngươi tới chậm quá, chỉ thấy chân trời có ánh sao lóe lên. Cuối cùng Quan Tinh tử cũng xuất hiện, mi trắng tóc bạc, phất trần phẩy nhẹ, thiên đường có lối ta không đi, địa ngục không cửa ta lại vào. Lão phu cũng giống Ninh phu nhân, có thể vào phản giới, nhưng tự chọn đường của mình. Thư Vô Ninh mỉm cười, tùy ý, vung ống tay áo, chỉ thấy khe hở đã mở rộng, hóa thành càn khôn vô biên chụp xuống, đồng thời tất cả các tu sĩ thể hiện năng lực, đủ loại bảo, vật thần khí xuất hiện, Trì Vãn Ngưng tế thiên cơ điện lên, tuyền cơ xích tỏa hào quang vạn trượng, bảo vệ mọi người, chỉ nghe một tiếng, đi, vô số tu sĩ đã hóa thành từng luồng sáng, tung mình lao vào vực sâu vô biên kia. Đây là một thế giới vĩnh viễn chỉ có bóng tối. Bầu trời luôn có mây đen bao phủ, thi thoảng có hồng quang lóe lên, cũng là cơn mưa máu ồ ạt, mặt đất chỉ có màu đỏ rực tiêu điều, dưới đất là vô số ánh lửa, nhưng cho dù là nơi vực thẳm quanh năm phun lửa, vẫn có con sông chảy qua, nhưng con sông đó không thể mô tả bằng ngôn ngữ, dòng sông màu đen mang chút màu đỏ sậm, như máu tươi thấm trên mặt đất, thi thoảng trong sông lại có một số thứ màu xanh đen chìm nổi. Nổi, nhìn kỹ lại, ra là từng quả trứng. Những quả trứng này lại do thiên địa tự nhiên sinh thành. Vì vậy còn gọi là vô sinh trứng. Một số quả trứng trôi theo dòng sông và đập với bờ sông. Tiếp đó vỏ trứng nứt ra. Một sinh vật màu đỏ lửa thò đầu khỏi trứng. Đó là một con tiểu ác ma sơ sinh. Đỉnh đầu có hai sừng, nhỏ nhọn, tuy mới ra đời nhưng móng vuốt đã cực kỳ sắc bén. Ken két, móng sắc cào lên vỏ trứng, xé rách vỏ trứng, ra sức giằng khỏi trói buộc của vỏ trứng. Con ác ma nhỏ này hiếu kỳ lắc lư đầu, nhưng trên mi tâm có một hình tia sét mờ nhạt, dường như là ký hiệu từ khi ra đời. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1507, tầm mắt hỗn độn 1. Thời khắc này nó mở to mắt nhìn xung quanh, ta đang ở đâu, ta là ai, trong lòng còn đang mê man, lại nghe thấy bốn phương tám hướng có vô số tiếng vỏ trứng vỡ. Đó là đồng loại của nó, từng con ác ma nho nhỏ đang bò ra, bọn chúng vừa ra đời đã nhe nanh múa vuốt, phát ra tiếng gào sắc bén. Tiếng gào thét này mang ý nghĩa rất đơn giản, đói bụng, ác ma con vừa ra đời, cần đồ ăn mới có thể trưởng thành, nhưng dưới vực sâu cằn cỗi này, chẳng có mấy đồ ăn, đồng loại, chính là thức ăn tốt nhất. Thế là ngay khoảnh khắc sau, tất cả ác ma vừa ra đời đã lao vào tấn công lẫn nhau, triển khai một trận chém giết điên cuồng. Ác ma con có dấu vết hình tia sét dường như đã hiểu, nhưng nó không lao tới mà gian xảo rụt cổ ở một bên lẳng lặng chờ đợi cơ hội. Máu đen mang theo tính ăn mòn mãnh liệt bắn tung tóe khắp nơi. Đám ác ma vừa ra đời đã chém giết hỗn loạn, một con ác ma bị thương lăn qua bên cạnh nó. Nó ra sức đứng dậy, nhưng chỉ thấy một gương mặt dữ tợn, trên gương mặt đó có một ánh mắt mà rất xa lạ với nó, ánh mắt lạnh lùng mà xảo trá. Khoảnh khắc sau, nó đã bị xé tan. Ác ma cần chiến đấu không lâu, chẳng bao lâu sau đã phân thắng bại, cuối cùng chỉ có hơn 10 ác ma sống sót. Bọn chúng nhận được món ăn đầu tiên, cũng là quý giá nhất trong cuộc đời, điên cuồng gặm nhấm đồng bọn. Thi thể của đồng bọn có thể cung cấp chất dinh dưỡng cho chúng trong một thời gian rất dài. Thế nhưng mỗi ác ma còn sống đều hiểu, đây mới là bắt đầu. Thế giới vực sâu, chiến đấu luôn luôn tồn tại, tử vong chưa bao giờ đáng sợ, nó chỉ là bắt đầu một vòng luân hồi mới. Có lẽ vì nguyên nhân này, đại đa số ác ma không hề sợ chết, nhưng con ác ma có dấu vết tia sét này lại là ngoại lệ. Nó không muốn chết, không chỉ có vậy, thậm chí nó còn đang suy nghĩ. Ăn uống no say, nằm bên bờ sông, nó ngửa đầu nhìn lên trời, trong đầu đột nhiên hiện lên suy nghĩ. Có lẽ đầu tiên ta nên nghĩ xem mình là ai. Có lẽ đặt tên cho mình cũng là ý hay. Tên, đó là thứ chỉ đại ác ma mới có tư cách nắm giữ. Nhưng ai dám nói mình không thể có. Ta cứ nghĩ một cái cho mình đi. Nó nghĩ, nhìn bầu trời u tối không chút ánh sáng kia, nó đã quyết định gọi mình là Dạ. Cuộc sống của Dạ rất đơn giản, chiến đấu, giết chóc, ăn uống. Ác ma không cần tu luyện, ăn uống chính là cách tu luyện tốt nhất. Nhưng Dạ không giống những ác ma khác, nó luôn cảm thấy mình không nên thỏa mãn với tình trạng an nhàn trước mắt. Nó nên có mục tiêu lớn hơn, nó sinh ra đã khác với những kẻ còn lại, chắc chắn tương lai cũng khác với bọn chúng. Theo suy nghĩ này, Dạ bắt đầu tích cực thăm dò bên ngoài. Dãy núi đen kịt vô cùng vô tận, ác ma trí tuệ kém cỏi, không biết đặt tên cho khu vực, thậm chí bọn chúng còn không có khái niệm thời gian. Dạ không biết mình đã sống bao lâu, bầu trời vĩnh viễn là màu đen, không có mặt trời lặn mặt trăng lên, không có khái niệm một ngày một năm. Kỳ quái, sao ta lại biết những thứ này? Bỏ đi, bỏ đi, không cần quan tâm. Dạ bỏ qua tất cả những suy nghĩ vô nghĩa, biết là biết, không biết là không biết. Tạm thời không cần tìm hiểu nhiều, giết chóc, trưởng thành mới là ý nghĩa duy nhất cần suy nghĩ. Khác với những ác ma còn lại, Dạ vừa ra đời đã có trí tuệ cao siêu, vì vậy nó rất ít khi khinh suất. Đại đa số thời điểm, nó lẳng lặng đợi trong bụi cỏ, chờ một ác ma nào đó tình cờ đi qua, sau đó tập kích từ phía sau, dùng móng vuốt của mình cào vào điểm yếu trên thân thể mục tiêu, gây thương tích chí mạng. Nhưng nó cảm thấy như vậy chưa đủ thống khoái. Ta là một con ác ma thông minh, ta nên dùng cách thông minh hơn nữa, nó nghĩ. Trong ngọn núi màu đen, một con ác ma trưởng thành đang đi từ đằng xa tới. Cái mũi thô to của nó hít thở xung quanh, ngửi mùi lưu huỳnh trong không khí, bước chân nặng nề dẫm lên mặt đất, phát ra tiếng vang ầm ầm. Phía sau là cái đuôi khổng lồ không ngừng đảo qua đảo lại. Đây là một con ác ma đã trải qua huyết chiến, vì vậy nó cực kỳ nhạy cảm, có trực giác cường đại. Nó có thể cảm nhận được trong bụi cỏ phía trước có một nhóc con đang nằm, có lẽ do đã trưởng thành, ác ma này cũng có một ít trí tuệ, mai phục. Vô nghĩa, nó nở nụ cười khinh bỉ, sau đó lao tới. Ngay lúc nó sắp lao tới, đột nhiên lại hụt chân, rơi thẳng xuống, tiếp đó tiếng phốc phốc vang lên, nó phát hiện thân thể mình đã bị cọc gỗ đâm thủng. Thế này là sao? Đại ác ma giật mình, thân thể cường hãn của ác ma khiến bọn chúng có khả năng chịu đau cực mạnh. Ngược lại năng lực phân tích tình trạng hiện tại lại rất kém cỏi. Thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1508, tầm mắt hỗn độn 2. Nó thấy bản thân rơi vào trong hố, hố cắm đầy trông nhọn, đây là, nó còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy trên miệng hố xuất hiện bóng dáng một tiểu ác ma, tay còn giơ một tảng đá lớn, gào. Đại ác ma phát ra tiếng gào phẫn nộ, nghênh đón nó là tảng đá rơi xuống. Sau khi đập nát con đại ác ma này, Dạ phun ra một ngụm khí, nhìn một ác ma cường đại gấp 10 lần mình chết trước mặt. Gương mặt Dạ nở nụ cười sung sướng, sau khi giết chết con đại ác ma này, thậm chí nó có thể cảm nhận được lực lượng cuồn cuộn trong thân thể mình. Đó là thứ gì? Tạm thời nó còn chưa thể hiểu nổi, nó chỉ biết giết chóc có thể khiến nó trở nên cường đại. Dựa theo thông lệ, Dạ kéo thi thể đại ác ma lên, đây là bữa tối hôm nay của nó, nhưng sau khi mổ xẻ thân thể đại ác ma, nó lại đào được một tinh thể màu đen trong bụng đại ác ma. Đây là ma tinh, một suy nghĩ hiện lên trong đầu, tinh hoa của ác ma, tràn ngập lực lượng hắc ám, hình như có thể dùng làm gì đó. Dạ nghĩ, trong đầu hiện lên vô số thứ kỳ quái, như từng luồng sáng lướt qua, dần dần thành hình, một suy nghĩ không khống chế được nổi lên. Dạ, quyết tâm, phải thử một chút, nó bóc da của đại ác ma ra, sau đó cắn ngón tay, lấy ma tinh làm bút, bắt đầu vẽ tranh trên da ác ma, chẳng bao lâu sau một tấm bùa lóng lánh hoa văn đỏ sậm đã xuất hiện. Ma tinh cũng nhỏ đi đôi chút, Dạ giơ tấm bùa bằng da lên, chỉ về phía xa, một quả cầu lửa khổng lồ bắn ra, khiến núi đá đằng xa nổ tung, thế là Dạ lại cười vui vẻ. Những ngày kế tiếp, Dạ càng hiểu rõ suy nghĩ của bản thân, ác ma giết chóc, ăn thịt bọn chúng, dùng máu thịt mà tinh hoa lực lượng của chúng để thi triển lực lượng càng cường đại. Thời gian cứ thế trôi qua, Dạ cũng nhanh chóng trưởng thành, từ tiểu ác ma ban đầu nhanh chóng lớn lên thành ác ma trưởng thành. Cũng nhanh chóng chi phối toàn bộ vùng núi này, Dạ không biết mình tốn bao lâu để làm được điều này. Nó chỉ biết không có bất cứ ác ma nào sống được trong lãnh địa của nó. Đây là bản tính của ác ma, giết chóc, thống trị, khống chế. À, còn có trưởng thành, Dạ có thể cảm nhận được lực lượng của mình càng ngày càng mạnh mẽ. Nhưng không biết vì sao, xưa nay Dạ luôn coi thường chuyện ỷ vào lực lượng, trong cõi u minh như có âm thanh đang nói với nó. Lực lượng không hề quan trọng là con đường chính xác, con đường chính xác, con đường chính xác ở đâu? Dạ không hiểu, việc duy nhất nó làm được là tuân theo bản tâm, ẩn nấp, ám sát. Không hiểu sao, Dạ còn đặt tên cho hành động này, ăn gà, thật thú vị, chuyện này thì liên quan gì tới gà, mà gà là cái gì? Nó không biết, nhưng cũng không sao, hôm nay, trong dãy núi có một gã to con tới, đó là một tên khổng lồ thân dài hơn 3 trượng, xương cốt nhô dài từ trong người, tạo thành lưỡi đao sắc bén, nhận cốt ma, trong đầu Dạ lóe lên cái tên này, cho dù mới thấy lần đầu, nhưng Dạ vẫn biết, cứ như từ trước đây rất lâu đã từng thấy. Thậm chí từng giết, nhận cốt ma là quái vật cực kỳ cường đại so với ác ma vừa ra đời như Dạ. Nhưng Dạ không hề e ngại, nó ngang nhiên xuất hiện trước mặt con nhận cốt ma kia. Gương mặt đỏ lửa nở nụ cười khinh bỉ, trên đỉnh đầu là cặp sừng cong cong, lập lòe hào quang lạnh lẽo mà u ám. Có lẽ bị chọc giận, cũng có lẽ là bản tính, thấy một con ác ma bình thường dám cản đường mình, nhận cốt ma phẫn nộ, nó gào thét, lao tới. Đuôi như cưa xích hóa thành ngọn roi dài sắc bén, nhưng ngay khoảnh khắc nó xông tới, cây cối khô đét xung quanh lại cử động, đám cây khô như sống dậy, xoay xung quanh, cuốn nhận cốt ma vào trong cây, bao phủ thành cái kén lớn. Hống, nhận cốt ma phẫn nộ giãy giụa, lưỡi đao trên tay nó chém vào đống cây khô, chặt đứt gốc cây rồi lại lao tới, mặt đất xuất hiện cái hố lớn, nhận cốt ma rơi xuống, nhưng ngay khoảnh khắc sau đã lao thẳng tới. Làn da nó phủ kín lân giáp, những chông gỗ đó không làm gì được nó, nhưng ngay lúc nó rơi xuống, Dạ đột nhiên nằm bò dưới đất, sau đó nhận cốt ma chứng kiến một khúc gỗ lớn đâm thẳng vào mặt nó. Nó đang định nhảy lên lần nữa, lại nghe một tiếng vang răng rắc, một tảng đá lớn lăn từ trên con dốc bên cạnh xuống. Đè lên người nó, trong tiếng răng rắc, xương đùi của nhận cốt ma đã gãy. Tiếp đó là một ánh lửa lóe lên, ngọn lửa nung chảy móng vuốt của nó. Tiếp đó, móng vuốt sắc nhọn của Dạ đã đâm vào chỗ khá mềm trên bụng nó, phanh bụng nó ra. Tới tận lúc chết, con nhận cốt ma vẫn không hiểu vì sao mình lại xui xẻo như vậy. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1509, ám ma lãnh chúa 1. Chậm rãi thu tay lại, một luồng lực lượng dâng lên trong thân thể, Dạ phát ra tiếng rên rỉ sung sướng tới cùng cực. Nó, nhỏ giọng lẩm bẩm, tiên, hoa, tiến, tiến, hóa, tiến háo. Nó cười phá lên, bây giờ nó đã có thể nói chuyện. Dạ tiến hóa, từ một con đại ác ma bình, thường tiến hóa thành hình thái ác ma mới. Có lẽ do tác dụng của thiên phú, tuy không có biểu đồ nhưng Dạ vẫn cảm nhận được mình có thể lựa chọn 3 phương hướng tiến hóa. Một, loại là hướng lực lượng, có thể tiến hóa thành lực ma, liệt sĩ ma, nhận cốt ma, các loại ác ma chiến đấu bằng lực lượng. Một là hướng tự nhiên, có thể sử dụng các loại lực lượng có trong thế giới này như ngọn lửa, bóng tối. Còn có một loại là phương hướng hỗn độn, có là phương hướng thần bí khó lường, tất cả đều không rõ, không biết cuối đường đó là gì. Không chỉ có vậy, thậm chí Dạ còn có cảm giác phương hướng thứ ba là hướng của riêng mình, phương hướng mà chỉ bản thân mới mở được. Dường như ý nghĩa cho sự tồn tại của mình chính là con đường thứ ba này. Nếu đã vậy, còn chờ gì nữa? Con đường chính xác, chỉ có con đường mới này là có ý nghĩa. Con đường hỗn độn, con đường chưa biết, có lẽ mới là con đường chính xác. Vì vậy Dạ không hề do dự chọn con đường thứ ba, phương hướng hỗn độn. Sau khi nó lựa chọn, Dạ cảm thấy thân thể của mình đã có biến hóa. Sừng của nó co lại, thân thể đang biến nhỏ, ngay cả móng vuốt và sừng nhọn cũng thu nhỏ. Lực lượng của nó không tăng cường, thân thể của nó cũng không tạo thành ma tinh, không có năng lực khống chế ngọn lửa hay bóng tối. Cứ như tiến hóa lại khiến nó yếu đi, nhưng Dạ lại trông ở nên hưng phấn, vì nó cảm nhận được, nó nhìn thế giới này rõ ràng hơn. Đây là một cảm giác rất kỳ quái, đáng lẽ nó không có vấn đề gì về thị lực, nhưng bây giờ nó nhìn thế giới này không có cảm giác như đang nhìn bằng mắt mà như đang nhìn bằng tâm. Dạ thử nhắm mắt lại, vậy là nó phát hiện, mình vẫn có thể cảm thụ xung quanh, nhưng không còn núi đá lởm chởm, không còn cho bụi đầy đất, mà là vô số cảnh tượng hỗn độn. Không thể nói rõ được, không thể tả nổi, đó là một cảm quan khác, quan sát thế giới theo một góc độ khác, càng phong phú, càng sán lạn, cũng càng mê ly. Trong tầm nhìn này, Dạ không còn thấy bóng tối vô tận mà là sinh cơ tự nhiên thuần túy. Đúng, sinh cơ, trong thế giới u tối hỗn độn này, không ngờ lại tràn ngập sinh cơ, khiến người ta khó lòng tưởng tượng, khó mà lý giải. Nhưng nếu vực sâu đã có sinh mệnh, thì đương nhiên cũng có sinh cơ. Cho dù là hình thái sinh mệnh khác biệt, phương thức sinh sống khác biệt, nhưng bản chất sinh cơ vẫn tương tự, thậm chí càng dồi dào. Chuyện này khiến nó không thể hiểu nổi, thậm chí nó không hiểu vì sao mình lại biết rất nhiều khái niệm kỳ quái. Ta nhìn thấy những thứ này, ta lý giải được một phần, nhưng ta không hiểu những điều này từ đâu tới. Chuyện này khiến Dạ càng hưng phấn. Sau đó nó giơ tay chỉ về một mảnh đất trống, không ngờ vùng đất sơ xác tiêu điều đó lại có một đóa hoa tươi mọc ra. Trong thế giới hắc ám hoang vu này, đóa hoa cực kỳ bắt mắt, mùi hương thơm ngát mê ly. Nhưng ngay khi nó xuất hiện, trong tầm nhìn khác, Dạ lại cảm thụ được tĩnh mịch vô tận. Đó là tử vong, đóa hoa tử vong. Rõ ràng đó là một đóa hoa rất đẹp, nhưng trong tầm nhìn hỗn độn, nó lại mang đầy ý tử vong. Dạ nhẹ nhàng vung tay lên, bông hoa bay lên không trung, đóa hoa bồng bềnh bay lượn như một áng mây, bay tới đầu một con đại ác ma. Con đại ác ma nhìn thấy đóa hoa, đầu tiên kinh ngạc, sau đó phát ra tiếng gào thét như tử vong. Nó ra sức chạy trốn, nhưng không tránh được đóa hoa kia quấn lấy. Đóa hoa kia hạ xuống đầu nó, rễ cây đâm xuống, chỉ trong chớp mắt đã phủ kín thân thể nó. Thế là tất cả máu thịt của đại ác ma đều héo tàn. Đóa hoa càng lúc càng rực rỡ. Đúng lúc này trên bầu trời bỗng có ngọn lửa giáng xuống, như thiên lôi hàng thế. Ngọn lửa và sấm sét đánh lên đóa hoa. Đóa hoa lập tức tan thành cho bụi. Tiếp đó là một cặp mắt đen kịt hiện lên trên bầu trời, tìm kiếm xung quanh. Dạ thầm giật mình, lẳng lặng nằm dưới đất, như một con ác ma ăn uống no say nằm thảnh thơi. Nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi mà tiếp tục tìm kiếm. Đúng lúc này, trên bầu trời tối tăm đột nhiên xuất hiện một vệt cầu vồng. Vệt cầu vồng lóng lánh hào quang ngũ sắc, soi sáng chân trời, Tất cả ác ma đồng thời ngẩng đầu gầm thét, phát ra tiếng kêu vừa sợ hãi vừa phẫn nộ. Đồng thời, hai con mắt trên không trung cũng biến mất không còn tăm hơi. Giả biết, không thể ở đây nữa. Ngoài ngọn núi là đâu? Giả không biết, nhưng nó muốn tới thử. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1510, Ám Ma Lãnh Chúa 2. Sau một ngày tu tập dọn dẹp, giả bắt đầu thử nghiệm ra khỏi ngọn núi đen kịt này. Đi theo trực giác trong lòng, nó tiến theo một hướng, không thể sử dụng đóa hoa đại biểu cho tử vong kia. Vì vậy giả lại làm theo bài cũ, dọc đường, nó nghiên cứu các loại cơ quan, nhắc tới cũng thú vị. Giả cảm giác mình bẩm sinh đã biết cái này, bất cứ thứ gì tới tay nó cũng có thể làm ra đủ loại chiêu trò. Mà thị giác hỗn độn còn giúp nó cảm nhận rõ ràng hơn bản chất của sự vật, bất cứ thứ gì tới tay nó cũng như mở được thiên nhãn, dễ dàng hiểu rõ tác dụng. Đáng tiếc, nơi này không có chợ buôn, nếu không đi kiếm hàng lọt lưới cũng vui. Mà chợ buôn là gì? Kiếm hàng lọt lưới là sao? Thôi thôi, không nghĩ nữa, nhưng cho dù là ác ma chắc cũng có tổ chức, cũng có chợ chứ. Nó nghĩ, mang suy nghĩ kỳ quái này, nó lại tiếp tục đi. Dọc đường đi, giả thấy cầu vồng mấy lần. Trời, càng ngày càng sáng, nhưng trong thị giác hỗn độn, khí tức tử vong đang tràn ngập. Không biết đi được bao lâu, cuối cùng cũng ra khỏi dãy núi đen kịt như không có điểm cuối này. Cuối cùng, giả chứng kiến một cảnh tượng khiến nó kinh ngạc. Đó là một tảng đá lớn màu đen lơ lửng giữa không trung, nói chính xác hơn cũng không coi là không trung. Vì nó cách mặt đất có 3 trượng, trên tảng đá có vô số ác ma đi lại. À, đối với ác ma, đây đúng là tình hình hiếm thấy. Ít ra theo những gì giả từng thấy, ác ma gặp ác ma, hầu như chỉ có chém giết, chưa bao giờ có thỏa hiệp. Nhưng bây giờ nó lại thấy một lượng lớn ác ma tụ tập với nhau, không hề chiến đấu. Nhưng giả nhanh chóng hiểu được lý do. Khi nó tới bên cạnh tảng đá màu đen, nhảy lên đó, nó lập tức cảm nhận được một lực lượng ràng buộc. Lực lượng này hạn chế nó, khiến nó ý thức được, nếu ra tay ở đây sẽ bị trừng phạt rất đáng sợ. Ồ, quả nhiên, trong không trật tự cũng có trật tự. Không hiểu sao những từ ngữ này lại xuất hiện trong lòng giả, nhưng nó cũng quen dần. Mới tới, một giọng nói vang lên sau lưng nó, giả quay đầu lại nhìn, đó là một con cự lực ma một mắt, thân thể cao lớn. Cự lực ma cúi người xuống nhìn giả, cười ha hả nói, sao nào, còn chưa biết nói năng à? Giả trả lời, mới biết một chút. Ồ, đại ác ma mới ra đời, mồm miệng cũng khá linh hoạt, ngươi có tư cách đi vào hắc nham lãnh địa. Đi đi, đừng gây rối là được. Cự lực ma nói xong lại ngồi xuống, chẳng khác nào bức tượng đá. Trong thị giác hỗn độn, giả cảm thụ được trong trung tâm thân thể của cự lực ma có một điểm sáng màu vàng đất. Đó là căn nguyên lực lượng của nó, thế có phải đó cũng là điểm yếu của nó? Không biết trồng hoa trong đó sẽ có hiệu quả ra sao? Giả suy nghĩ miên man, đã bước vào lãnh địa hắc nham, ác ma không cần phòng ốc. Lãnh địa hắc nham tuy gọi là lãnh địa, nhưng thật ra chẳng có kiến trúc nào ra dáng. Đủ loại ác ma nằm ngang dọc tứ tung dưới đất, bọn chúng đã ăn uống no nê, phơi bụng lên trời, hưởng thụ cảm giác nhàn nhã, như một bầy cá sấu tắm nắng. Một con liệt diễm ma toàn thân đỏ lửa nằm nhoài trên một tảng đá lớn, có lẽ do hạn chế của khu vực này nên không thấy ngọn lửa bốc lên trên người nó, để lộ làn da đỏ rực bóng loáng. Trong trạng thái này là lúc nó yếu ớt nhất, giả cảm thấy mình tùy ý đánh một quyền cũng có thể giết chết nó. Một lũ giác ma đang ngồi xếp bằng dưới đất, bọn chúng dùng cái sừng lớn của mình đẩy tới đẩy lui. Không ngờ hành động này không bị hạn chế, chỉ có điều thi thoảng lại có giác ma bị chen ra ngoài lãnh địa. Thế là đám giác ma khác thi nhau nhảy ra ngoài lãnh địa, đại khai sát giới với đồng bọn xui xẻo. Sau đó phát hiện hóa ra mình cũng rời khỏi khu vực bảo vệ, cũng trở thành mục tiêu giết chóc. Nhưng đám giác ma có vẻ hoàn toàn không để ý, đại đa số ác ma cũng không để ý tử vong và giết chóc, cũng như ăn cơm uống nước hàng ngày. Một con hài cốt ma đang tháo đầu của mình ra, dùng đất cát tẩy rửa. Hạt nhân của hài cốt ma là một khối tinh túy hắc ám ở trong thân thể nó. Cái khác chỉ là dâu ria, tinh túy hắc ám thường không có vị trí cố định, nhưng cho dù hài cốt ma có giấu thế nào, giả cũng thấy rõ ràng, có lẽ cảm thụ được nguy cơ. Hài cốt ma đội đầu của mình lên, hốc mắt bốc lên ánh đỏ sậm, hung ác nhìn chằm chằm vào giả. Giả nhún vai một cái, tiếp tục đi tới. Nó tới đây vốn không có mục đích gì, chỉ muốn biết một ít tình hình. Vì vì vậy nó nhanh chóng tìm ra mục tiêu của mình, một con giảo ma già, yếu, xem ra nó sắp chết rồi, nằm dưới đất, rên rỉ, cho chút thịt đi, cho chút thịt đi. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1511, dạ nham lãnh chúa 1. Giả đi tới, cắt một miếng thịt trên thi thể một con ác ma mà nó đang cõng, ném sang cho giảo ma. Ta muốn hỏi ngươi mấy câu. Một miếng thịt một câu. Giảo ma gian xảo trả lời. Đây là nơi nào? Lãnh địa Hắc Nham, lớn hơn chút nữa. Đầm lầy vong huyết, lớn hơn chút nữa. Bình nguyên Hắc Tử, lớn hơn chút nữa. Lão giảo ma nổi nóng. Ngươi chỉ cho ta một miếng thịt. Giả lại cắt miếng nữa. Ta muốn câu trả lời hoàn chỉnh. Thế giới cuồng loạn, địa ngục ẩm diệt, bình nguyên Hắc Tử, đầm lầy vong huyết, lãnh địa Hắc Nham, đã đủ chưa? Tên đại ác ma non nớt ngu ngốc nhà ngươi biết cái này thì có tác dụng gì? Giảo ma gào thét, đám ác ma xung quanh chẳng buồn nhìn sang. Đối với một ác ma, gào thét là chuyện rất bình thường. Đủ rồi, giả mỉm cười, lại cắt một miếng thịt cho lão giảo ma. Những ánh sáng trên bầu trời là cái gì? Ôn dịch, tử vong, hỗn loạn, lão giảo ma tham lam ăn thịt. Đáp lại, ta muốn biết rõ hơn. Ngươi rất đáng ghét, ta căm ghét ngươi, căm ghét ngươi. Lão giảo ma nói năng lộn xộn, nó giơ tay lên la hét, cho ta thêm chút thịt. Ngươi sắp chết rồi, ăn nữa là chết thật đấy. Dạ trả lời, vớ vẩn, giảo ma la hét, ngươi không thông minh chút nào. Dạ thở dài, nó đứng dậy đi khỏi. Cho ta, giảo ma la hét, sau đó thân thể nó rầm một tiếng vỡ nát. Ác ma bốn phía dồn dập lao tới, ngấu nghiến thi thể nó. Ngay lúc này một làn xương đen bay tới, đi đến bên người dạ. Hóa thành một cái bóng mờ mờ ảo ảo, hết sức kỳ quái, không ngừng vặn vẹo, nó nhìn dạ, nói, trên người ngươi có một mùi rất kỳ quái, ta ghét ngươi, mau rời khỏi lãnh địa của ta. Dạ nhìn nó với vẻ hứng thú, ngươi là Hắc Nham lãnh chúa, ngươi là đại ác ma hệ lực lượng, vì sao lại sử dụng pháp lực hắc ám, điều này khiến ngươi cảm thấy mình rất cường đại ư? Im miệng, Hắc Nham lãnh chúa gầm lên một tiếng. Ngay cả ác ma cấp lãnh chúa cũng không kiềm chế được tính khí của mình ư? Ngươi kém xa lũ kia. Dạ lẩm bẩm, lời nói của dạ để lộ rất nhiều tin tức, nhưng hiển nhiên Hắc Nham lãnh chúa hoàn toàn không hiểu những điều này. Làn xương đen dần dần ngưng tụ, biến thành thân thể một ám ma khổng lồ. Dạ nói không sai, đây là một con ám ma, một con ác ma hệ lực lượng, nhưng lại muốn thể hiện lực lượng tự nhiên của mình. Điều này rất thú vị. Chúng ta luôn theo đuổi thứ mình không sở hữu, luôn khoe khoang thứ mình không có. Ai, ta lại nghĩ nhiều quá rồi. Ta luôn nghĩ tới quá nhiều thứ. Dạ ngẩng đầu lên nhìn lãnh chúa to lớn. Này, ta không phải đối thủ của tên này. Đúng, đây mới là thứ ta nên nghĩ. Nhưng ta hoàn toàn không sợ nó. Nó không chịu nổi lực lượng của đóa hoa kia, nhưng bây giờ không phải lúc thể hiện điều này. Nó nghĩ, thế là nó cúi người xuống. Rất xin lỗi đã khiến ngài tức giận. Ta sẽ đi ngay. Cút. Hắc Nham lãnh chúa gầm thét, lễ tiết không có ý nghĩa gì với hắn. Thế là dạ đi ra ngoài tảng đá. Vô số ác mà nằm ngoài trên tảng đá, nhìn chằm chằm vào nó như hổ rình mồi. Thế là dạ biết, một khi mình nhảy ra khỏi tảng đá này, khoảnh khắc sau nó sẽ trở thành mục tiêu công kích của đám ác ma này. Ai, đúng là nơi hỗn loạn, không có trật tự gì. Cho dù thi thoảng có trật tự, cũng là thứ trật tự bạc nhược. Nó mỉm cười, lấy vài tấm bùa bằng da vẽ đầy hoa văn kỳ quái. Đợi đã, đó là cái gì? Hắc Nham lãnh chúa cả kinh kêu lên. Cái này không liên quan gì tới ngươi. Đương nhiên, ra ngoài rồi, ngươi cũng có thể động thủ. Dạ trả lời, nó nhanh chóng đi tới bên một tảng đá. Nhảy xuống, tất cả ác ma đồng thời phát ra tiếng gào hoan hỉ. Nhưng ngay lúc bọn chúng định nhảy xuống, thân thể hùng vĩ của Hắc Nham lãnh chúa đã gạt phăng đám ác ma ra. Cút ngay! Hắn là của ta. Hắc Nham lãnh chúa gầm thét nhảy xuống khỏi tảng đá. Khoảnh khắc nhảy ra, thân thể nó lại bành trướng, hóa thành cự ma cao 5 trượng, bàn tay ám ma cũng hóa thành lưỡi đao chém về phía giả. Giả tiện tay ném ra một tấm bùa, lồng phòng ngự hắc ám bao phủ bản thân, lưỡi đao của ám ma chém lên lồng phòng ngự, không ngờ lại làm tóe lửa, ngọn lửa thiêu đốt trên người ám ma, nhưng hắn hoàn toàn không để ý, gào thét, tên ác ma non trẻ kia. Thứ này vô dụng với ta. Lưỡi đao của hắn lại chém xuống. Nhưng ngay lúc này, mặt đất bỗng có từng vuốt thú bốc lên, tóm chặt lấy chân ám ma. hắn ra sức nhấc chân lên, chặt đứt toàn bộ vuốt thú, nhưng ngay lúc thoát khỏi ràng buộc, hắn lại thấy tên ác ma non trẻ mà mình căm ghét lao tới. Giơ móng vuốt chụp vào cánh tay trái của mình, làm sao hắn biết, sao hắn biết được điểm yếu của ta? Ám ma giật nảy mình, tinh túy hắc ám của hắn tập trung ở tay trái, đó là nơi ngưng tụ sinh mệnh của hắn. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1512, Dạ Nham Lãnh Chúa 2. Hắn gào thét, chém ra lưỡi đao hắc ám, đồng thời giấu cánh tay của mình sau lưng, nhưng ngay lúc này, trong tay Dạ lóe lên ánh lửa, một quả cầu lửa khổng lồ hiện lên trong tay nó, sau đó bay vòng ra phía sau ám ma, nổ ầm trên tay trái, đánh trúng chỗ yếu trên khuỷu tay. Ngao, con ám ma lãnh chúa này phát ra tiếng gào thét kinh hãi tới cùng cực. Tinh túy hắc ám bị trọng thương, thân thể nó bắt đầu vỡ nát, ám quang phun trào ồ ạt, nhưng Dạ lại thở dài lắc đầu, cuối cùng vẫn là lực lượng không đủ. Nói xong nó quay đầu bỏ chạy. Cùng lúc đó, tảng đá đen lơ lửng trên không trung đột nhiên di động, hóa thành một con thạch tượng cự ma, cao như ngọn núi nhỏ, hất văng toàn bộ ác ma trên người. Bàn tay đá khổng lồ vo 10 con ác ma lại, nhét vào miệng mình nhai ngấu nghiến, máu tươi như dung nham ăn mòn cái miệng bằng đá của hắn. Phát ra tiếng xèo xèo liên tục, hắn gầm thét phẫn nộ, ta sẽ giết ngươi, ta cảm nhận được rồi, ngươi sẽ trở thành bậc thang cho ta thăng cấp. Sau đó hắn rảo bước đuổi theo, ai, đúng là một thử nghiệm thất bại. Dạ nghĩ, vừa tới một chỗ đông ma đã bị ép phải bỏ chạy. Nhưng nghĩ, lại thì, chuyện này cũng không thể coi là thất bại. Trong thế giới của ác ma, chuyện này là rất bình thường. Nó tự an ủi mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hắc nham lãnh chúa, tượng đá ám ma khổng lồ đang ầm ầm đuổi theo. Thi thoảng trên vai hắn còn có ác ma rơi xuống. Ác ma bình thường có trí lực quá thấp, mãi tới bây giờ rất nhiều ác ma còn không nhận ra có chuyện gì. Vô thức bám chặt lấy nham thạch, thế là gã khổng lồ này không ngừng bắt ác ma trên người bỏ vào. Miệng như bắt giận, lại vừa hung hung hổ hổ truy sát. Cấp bậc này, chắc ít nhất cũng tính là tầng thứ vạn pháp, trong đầu Dạ lại xuất hiện danh từ mới. Ta không phải đối thủ của đẳng cấp này, trừ phi ta sử dụng hoa, nhưng ta không thể, nó vừa nghĩ vừa chạy, trừ phi, có thể có cơ hội nào đó. Nó đột nhiên có ý tưởng mới, sau đó nó bỗng dừng chân, quay sang nói với tượng đá ám ma đang truy đuổi phía sau. Đợi đã, hắc nham đầu đất dừng lại thật, nó lấy làm lạ nhìn Dạ. Chờ cái gì? Bầu trời, Dạ nói, nó ngửa đầu nhìn lên trời. Sắp tới rồi, cái gì? Hắc nham không hiểu, nhưng nó vẫn nhìn lên trời theo động tác của Dạ. Dạ nói, ánh sáng, sau tiếng nói của hắn, chỉ thấy trên bầu trời thật sự có ánh sáng. Đó là một luồng bạch quang rực rỡ, sau khi xuất hiện dần dần mở rộng, tạo thành hào quang lộng lẫy, thậm chí Dạ còn giải thích, ngươi biết không, ánh sáng trắng không phải màu trắng, thực ra nó có 7 loại màu sắc. Hắc nham giật mình há hốc miệng, nó đột nhiên lùi lại phía sau. Không, ngươi sợ nó à? Dạ mỉm cười, đúng, tất cả ác ma đều sợ nó, nhưng ta không sợ. Nó nhẹ nhàng nâng tay, một đóa hoa nở rộ trên đỉnh đầu hắc nham. Sau khi đóa hoa này xuất hiện, hắc nham kêu la gào thét tuyệt vọng tới cùng cực. Nó ra sức vung hai tay, cánh tay khổng lồ như ngọn núi đảo qua, san bằng mọi thứ xung quanh, nhưng khi đánh qua người Dạ lại như quét qua không khí. Dạ cứ lẳng lặng đứng đó, như không tồn tại trong thế giới này. Khoảnh khắc đó, Dạ cảm thấy bản thân đã siêu thoát, ta lại tiến hóa rồi. Nó nghĩ, nó vui vẻ chứng kiến cảnh tượng này, đóa hoa đang hấp thu sinh mệnh của ám ma. Lực lượng sinh mệnh khổng lồ khiến đóa hoa càng kiều diễm, sinh cơ bừng bừng, trong thị giác hỗn độn lại là tử khí âm trầm. Sinh tức là tử, tử tức là sinh, Dạ lẩm bẩm, mặt trời là bóng tối chính là mặt trời, nhưng có lẽ còn chưa hết, ta phải tìm thấy đáp án, đó là ý nghĩa tồn tại của ta, đó là mục tiêu tối thượng của ta. Ánh mắt Dạ bừng sáng, như hiểu ra điều gì, trái tim cũng đập thình thịch theo. Ánh sáng nơi chân trời sắp tiêu tán, Dạ phất tay, đóa hoa biến mất, nhưng trong thân thể Dạ, một đóa hoa kiều diễm vẫn nở rộ, không còn bị đóa hoa hấp thu. Hắc nham lãnh chúa may mắn sống sót, nhưng lực lượng của nó đã suy yếu, không cách nào khống chế hình thái của bản thân. Tượng đá ám ma lại trở lại hình dạng tảng đá không lơ lửng, hình thái lúc trước cũng xuất hiện, chẳng qua kích cỡ nhỏ hơn trước nhiều. thậm chí còn không cao hằng giả. Ngươi sắp chết rồi. Dạ nói, đúng thế, ta sắp chết rồi. Hắc Nham lãnh chúa lẩm bẩm, thực lực sa sút khiến chi lực của nó cũng kém đi. Hắn nhìn Dạ, như đã quên chuyện khủng khiếp lúc vừa rồi, phát ra tiếng gào thét trầm trầm. Đói bụng, hắn nói, sau đó hắn lao tới. Đó là công kích cuối cùng của hắn. Tảng đá đen vẫn lơ lửng như trước, không vì Hắc Nham lãnh chúa đã tiêu vong mà mất đi tác dụng. Dạ biết, đó là vì tảng đá khổng lồ này không phải do Hắc Nham lãnh chúa tạo thành. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1513, truy tìm 1, nó chỉ chiếm cứ nơi này, chỉ có quyền khống chế, người đã tạo ra tảng đá này và đặc tính của nó. Chắc là một tồn tại nào đó còn cường đại hơn, có lẽ là chủ nhân của đầm lầy vong huyết, hay là chủ nhân của bình nguyên hắc tử, thậm chí là chủ nhân của địa ngục ảm diệt. Nhưng không quan trọng, tất cả cường giả đều là để khiêu chiến, tất cả khiêu chiến đều là đá kê chân, ta không có nhiều thời gian, ta phải nhanh tay lên. Nó nghĩ, không có nguyên nhân, chỉ là biết. Dạ lẳng lặng nhìn lên trời, hào quang lướt qua, từ đó trở đi, Dạ trở thành chủ nhân của tảng đá đen. Lãnh địa Hắc Nham chính thức đổi tên thành lãnh địa Dạ Nham, nhưng cũng không quan trọng, Dạ không để ý tới điều này, một tảng đá kê chân mà thôi, ác ma cũng không để ý, một chỗ nghỉ ngơi tắm nắng mà thôi, ác ma cất thấp, trí tuệ nhiều nhất chỉ để nói chuyện, có thể trao đổi, có thể suy nghĩ, nhưng trí lực chẳng khác nào trẻ con 6-7 tuổi, vẫn rất tùy tiện, cơn kích động nguyên thủy chi phối bản thân chúng, thậm chí ngay chính Dạ cũng bị ảnh hưởng, hắn cảm thấy mình còn chưa đủ bình tĩnh, trí giả chân chính là phải bình tĩnh. Thế nhưng trong thế giới ác ma, bình tĩnh rất xa xỉ, còn là hành động không có ý nghĩa. Nếu giết chóc có thể khiến bản thân cường đại hơn, thế thì cứ thoải mái giết chóc thôi. Dạ nghĩ vậy, nó biết không phải mỗi lần gặp cường địch đều có hào quang cầu vồng trên trời xuất hiện, vì vậy nhất định phải khiến bản thân trở nên cường đại hơn. Lãnh địa Dạ Nham xuất hiện một vị lãnh chúa nguy hiểm. Nó luôn săn giết tất cả ác ma. Đây là điều mà mọi ác ma xung quanh lãnh địa Dạ Nham đều biết. Nhưng chỉ có vậy mà thôi. Xưa nay nguy hiểm và tử vong không phải lý do khiến ác ma chùn bước. Có lúc Dạ còn cảm thấy bọn chúng hoan nghênh tử vong. Ôm tử vong, nỗi sợ hãi đối với tử vong bị suy yếu tới cực điểm. Chỉ có khi kề sát tử vong mới cảm thấy không nỡ. Vì vậy mức độ nguy hiểm của lãnh địa Dạ Nham không khiến ác ma chùn bước. Thậm chí có vẻ bọn chúng còn đổ xuống tới, càng giết càng nhiều, đây là thời gian vui vẻ nhất của Dạ, nó thoải mái săn giết, hấp thu năng lượng tiến hóa trong tử vong của vô số ác ma. Tăng cường bản thân, cho dù lựa chọn con đường thứ ba khiến nó tiến hóa cực kỳ chậm chạp, nhưng Dạ không để ý, vì tầm mắt hỗn độn của nó lại tăng cường. Những hoa văn quang ám thần bí kia, càng lúc rõ ràng trước mắt, không chỉ có thế. Thậm chí Dạ còn nghe thấy một số âm thanh kỳ quái. Một số âm thanh không thuộc về thế giới này. Một, lời thì thầm kỳ diệu, thì thầm điều gì đó. Không nghe rõ là đang nói tới thứ gì, nhưng rất hay vang vọng bên tai, dằn vặt người ta tới mức muốn phát điên. Cũng may Dạ không phải là người. Nó là ma, nó chịu đựng, lời thì thầm ma niệm khiến người ta phát điên kia mà như không có chuyện gì. Cũng nhanh chóng hiểu được tiếng thì thầm này từ đâu tới. Khu rừng đê ngữ. Đó là một rừng núi khổng lồ gần đầm lầy vong huyết. À, hình như là khu rừng mà mình đi ra. Tiếng thì thầm nho nhỏ vang vọng trong núi rừng. Mỗi âm thanh đều tạo thành uy hiếp chí mạng. Mãi tới ngày hôm nay, một vị khách quý tới từ khu rừng kia, đó là một ác ma có vóc dáng uyển chuyển, chân có móng, gương mặt khắc phù văn thần bí, có gương mặt không ngừng biến hóa. Quỷ bia, một trong những chi nhánh của mị ma. Bọn chúng có thiên phú kinh người, có thể khiến hình ảnh của bản thân biến thành hình tượng hoàn mỹ nhất trong lòng mục tiêu. Cho nên, khi con quỷ ma này xuất hiện trước mặt Dạ, nó kinh ngạc phát hiện bản thân lại biến thành hình người. Thế là nó phát ra tiếng kêu gào the thé, kẻ xâm lấn tà ác, giết nó, ầm ầm ầm, vô số ma lực tuôn trào về phía quỷ ma này. Dạ thầm buồn bực, khi con quỷ ma này xuất hiện, nó ăn uống no say đang nằm trên tảng đá đen tắm dung nham địa hỏa ấm áp. Sau đó nó thấy tên này, kiêu căng đi tới, tới thì tới, không ngờ tới nơi còn biến thành hình người. Sau đó nó phản ứng như vậy, mẹ nó, ngươi muốn chết à? Ngay khi con quỷ ma này kêu gào, tất cả ác ma lập tức tấn công nó. Lúc này quỷ ma mới ý thức được vấn đề, Chết tiệt, ta đang biến thành hình dạng con người. Đối với ác ma mà nói, người là kẻ địch lớn nhất. Vì vậy cho dù là địa điểm không được công kích như tảng đá đen này cũng có thể xuất thủ. Ác ma trí, lực thấp kém, đầu óc cũng có vấn đề. Gặp người là giết, quỷ ma biết không tốt. Cũng may hắn còn cách khác. Nơi này có rất nhiều ác ma khác. Hắn lập tức biến thành hình dạng ứ nê ma quyến rũ nhất trong mắt nhận cốt ma. Thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1514, truy tìm 2, đại đa số ác ma khe hở ma vực cần sinh sản. Giao phối vượt ngoài chủng loại không phải vì nhu cầu sinh sản mà vì nhu cầu nhàm chán. Nhận cốt ma, thích ứ nê ma, vì đây là một trong số ít ác ma có thể chịu được móng vuốt của bọn chúng. Nhưng hắn có biến hình, cũng vô dụng, dạ lười biếng nói. Ra ngoài, nó vỗ nhẹ lên tảng nham thạch đen khổng lồ. Thế là con quỷ ma bị hất khỏi tảng đá. Chuyện này khiến quỷ ma giật nảy mình. Tên này có thể đuổi mình ra. Đây là quy tắc của ảm diệt chi hoàng. Ngoại trừ ảm diệt chi hoàng, không ai có thể vận dụng thủ đoạn cưỡng chế dưới quy tắc của hắn. Chắc chắn tên này là mục tiêu mà. Mình tìm kiếm, nhưng đáng tiếc những lời này không thể giảng giải với đám ác ma phổ thông này. Bọn chúng chỉ cho rằng đây là quỷ ma tự rời khỏi. Tên nào tên nấy dồn dập nhảy ra ngoài truy sát. Các ngươi muốn chết à? Quỷ ma gào thét phẫn nộ. Tiếc rằng hắn là quỷ ma. Tuy cấp bậc cao nhưng sức chiến đấu rất bình thường. Mà mỗi lần hắn chỉ có thể biến thành một loại. Ác ma, nhận cốt ma không ra tay. Nhưng đám ác ma khác không khách khí với hắn. Ác ma tiến hóa có nhiều con khống chế được ma lực hắc. Ám, vì vậy có kẻ dùng thân thể cường đại của bản thân. Có kẻ lại dùng ma lực hắc ám. Điên cuồng công kích quỷ ma, nhưng bản năng cấp thấp khiến đa số thời điểm bọn chúng thích dùng móng vuốt cào cấu, thích dùng răng nhọn cắn xé. Cho dù là ác ma đi theo đường tự nhiên cũng không cách nào thoát khỏi bản năng sử dụng thân thể. Bọn chúng như dã thú điên cuồng công kích, luân phiên cắn xé quỷ ma, mãi tới khi phá tan thân thể hắn. Sau đó dạ không hề khách khí, đoạt luôn trái cây thắng lợi, há miệng cắn nuốt, vị khách đầu tiên tới từ khu rừng đê ngữ. Cứ thế biến mất không còn tăm hơi. Thật đáng tiếc, dạ khẽ thở dài. Nó tiếc nuối, không phải vì con quỷ ma này chết, mà vì nó biết mình không thể ở lại đây thêm. Quỷ ma của khu rừng đê ngữ tìm tới, nhưng mới là nhóm đầu tiên. Có lẽ không bao lâu sau sẽ có càng nhiều ác ma tìm tới. Mãi tới khi xác định được nó, bây giờ dạ đã hiểu rõ hơn. Nó nhận thức được điểm khác biệt của bản thân, cũng hiểu được điều này mang ý nghĩa gì đối với ác ma. Mỹ nữ, ta thích mỹ nữ nhân loại, hình tượng đó, dạ thì thầm, hắn nhớ hình dáng ma quỷ ma biến thành, loáng thoáng cảm giác quen thuộc, nhưng không nhớ ra là ai. Có điều, không thể để như vậy được, lần sau mà gặp quỷ ma, lại bại lộ, có lẽ sẽ là phiền toái lớn, ta nên tiếp tục tăng cường bản thân, hy vọng con quỷ ma này có thể giúp, sức đôi chút cho ta, ít nhất không dẫm lên vết xe đổ. Nó nghĩ, thân thể hỗn độn lại biến hóa, vô số hình ảnh lóe lên. Huyễn hóa thành các loại hình tượng, đây là ý thức khắc họa trong nội tâm ta, sửa chữa một chút đi, biết đâu có thể lừa gạt kẻ địch, dạ nhau, nạn trong lòng, chẳng bao lâu sau hình tượng một con mị ma hoàn toàn mới xuất hiện trong lòng. Dạ không lên đường ngay, nó đang đợi con ác ma thứ hai rời khỏi khu rừng đê ngữ. Nó hy vọng có thể nhận được càng nhiều tin tức từ con ác ma đó, đương nhiên lần này nó sẽ cẩn thận hơn, sau khi chờ đợi không biết bao lâu. Có lẽ là 10 ngày, có thể là nửa tháng. Thế giới chết tiệt này tăm tối không ánh mặt trời. Không thể xác định được đã qua bao lâu. Dạ chỉ có thể dựa theo cảm quan suy đoán. Sau đó tính được thời gian đại khái. Cuối cùng cũng đợi được vị khách thứ hai từ khu rừng đê ngữ tới. Đây là một tên có hình dạng như bạch tuộc, là dạng tiến hóa của ứ nê ma. Nghĩ thái ma, có thể biến thành đủ loại hình dạng. Sao ta có cảm giác cũng từng gặp nó rồi. Cũng giống như nhận cốt ma. Dạ có cảm giác quen thuộc khó hiểu với nghĩ thái ma này. Còn nghĩ thái ma này thấy dạ, lập tức dừng bước, một cái xúc tu của nó tạo thành cái lỗ, rung động không khí, phát ra âm thanh khàn khàn, trông như nói chuyện bằng chân. Xin chào, dạ nham lãnh chúa vừa thăng cấp. Xin chào, xem ra ngươi cũng là một vị lãnh chúa. Dạ trả lời, đúng, ta phụng lệnh chủ nhân khu rừng đê ngữ, tới đây điều tra một chuyến. Có chuyện gì? Dạ hỏi, chuyện gì cũng được. Nói thật ra ta cũng không biết điều tra việc gì. Chậc, đại khái là có dấu vết xâm lấn hay không? Xâm lấn, Dạ lấy làm lạ, ai xâm lấn, còn ai nữa, lũ nhân loại gian ác kia, bọn chúng đang xâm lấn thế giới của chúng ta, kéo hủy diệt và tai họa tới thế giới của chúng ta. Nghĩ Thái Ma vung xúc tu đáp lời, ý ngươi nói ánh sáng rực rỡ xuất hiện trên trời chính là dấu hiệu nhân loại xâm lấn thế giới của chúng ta. Dạ đã hiểu, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1515, xâm lấn 1. Đúng vậy, Nghĩ Thái Ma trả lời, nhân loại đã chính thức xâm lấn, tu sĩ của chúng đang xâm nhập xung quanh, hủy diệt quê hương chúng ta, phá hủy tất cả tội ác, mặt trái của vũ trụ, ung nhọt ghê tởm, ôn dịch chí mạng. Nghĩ Thái Ma không ngừng chửi rủa, vốn từ còn rất phong phú. Dạ nghĩ, sau đó nó lắc đầu, ta không thấy, thế ngươi nên cẩn thận một chút. Trước đây không lâu trong khu rừng đê ngữ diễn ra một chuyện quái lạ. Một loại lực lượng tử vong cường đại hàng lâm, có lẽ có nhân loại gian ác nào đó xuất hiện ở nơi này. Nghĩ Thái Ma rất dễ lừa, dạ hỏi, chúng ta nên làm thế nào? Nghĩ Thái Ma lắc đầu, ta không biết, đó là chuyện của Ma Vương, thậm chí phải là Ma Hoàng mới có thể quyết định. Ảm diệt Ma Hoàng vĩ đại còn chưa hạ lệnh cấm, tạm thời không có vấn đề gì, nhưng Hắc Tử Ma Vương đã bảo chúng ta điều tra tất cả những điểm dị thường ở khu rừng đê ngữ. Hóa ra chủ nhân của khu rừng đê ngữ cũng chỉ là kẻ chấp hành. Lão đại bố trí tất cả mọi chuyện là Ma Vương chủ nhân của Bình Nguyên Hắc Tử. Thế thì càng phải cẩn thận. Ma Vương, chắc là cấp Niết Bàn. Niết Bàn, thật thú vị. Niết Bàn là cái gì? Sao lại gọi là Niết Bàn? Sao ta lại biết? Ta sẽ lưu ý. Dạ trả lời, Nghĩ Thái Ma vẫn chưa đi. Nó lại hỏi, trước đây không lâu ngươi có thấy một con quỷ ma không? Xin lỗi, ta không thấy. Dạ trả lời, con cự lực ma bên cạnh nói luôn. Lão đại, chẳng phải chúng ta từng giết chết một con quỷ ma à? Mùi vị của nó không tệ lắm, nhưng phần lớn là bị ngươi ăn. Vừa nói nó vừa liếm mép. Chết tiệt, Dạ phẫn nộ, lũ thủ hạ ngu xuẩn này. Bảo bọn chúng giết chóc thì là một đám cao thủ. Không cần mệnh lệnh, nhưng lần sau nói dối tuyệt đối đừng kéo theo lũ này. Nghĩ Thái Ma kinh ngạc há to cái miệng bạch. Tuộc, tám xúc tu đồng thời la hét. Ngươi dám giết chết sứ giả của chủ ma. Ôn chết đi được. Dạ thở dài một tiếng. Nó chậm rãi đứng dậy. Giết ngươi xong là phải dọn nhà thật rồi. Nói chuyện với kẻ ngu thì khổ sở. Nói chuyện với kẻ gian xảo thì nguy hiểm. Đây là kết luận mà Dạ nhận được. Nói chuyện với đám ác ma ngu đần kia là cực kỳ khổ sở. Bọn chúng khó mà hiểu được mệnh lệnh phức tạp, càng không biết cách tùy cơ ứng biến, ít nhất cũng phải là ác ma tiểu lãnh chúa trở lên mới có một chút trí tuệ như thiếu niên, nhưng cũng phải xem chủng loại, có một số ác ma cho dù thăng cấp lên, đại lãnh chúa, cấp bậc vô cấu, vẫn là loại ngu ngốc, nhưng đáng tiếc là không bao gồm chủ ma khu rừng đê ngữ, vì vậy sau khi giết chết con Nghĩ Thái Ma này, Dạ không thể không bỏ trốn, may là sau khi giết chết Nghĩ Thái Ma. Hắn cũng hấp thu được năng lực của Nghĩ Thái Ma, khiến bản thân cũng có khả năng biến hóa. Đám ác ma này đúng là chất dinh dưỡng rất tốt. Giết chết, ác ma có thể thu được năng lực của đối phương. Đây không phải thiên phú của hắn. Tất cả ác ma đều có, chẳng qua tỷ lệ rất thấp. Đại đa số ác ma có giết hơn vạn ác ma cũng chưa chắc thu được. Nhưng Dạ phát hiện, hình như mình không có hạn chế này. Nó có thể hấp thu thứ mình cần rất dễ dàng. Chỉ cần nó muốn, không phải hấp thu, mà là thức tỉnh, cảm giác như nó vốn có những năng lực này, nhưng lại có điểm khác biệt, đó là một cảm giác rất kỳ quái, khó mà mô tả nổi. Cứ như trước đây mình vốn có năng lực tương tự, nhưng bản chất lại khác nhau một trời một vực. Chắc chắn kiếp trước ta là người đi trên mặt đất mênh mông mờ mịt, Dạ lẩm bẩm, sau khi suy nghĩ nó lại nói thêm, một người khá có tiền đồ, có lẽ là tu sĩ cường đại nào đó. Nhưng phải cường đại tới mức nào mới có thể giữ được một phần ý thức nhân loại, chuyển sinh thành ma, hai giới chính phản khác nhau rất nhiều. Phản giới, sao ta lại nghĩ đây là phản giới? Sao ta biết là khác nhau rất nhiều? Không, ta không chỉ biết có thế, rốt cuộc ta được sinh ra vì điều gì? Dạ mê man, đột nhiên nó dừng bước, nó ngửa đầu nhìn lên bầu trời, trên bầu trời lại có một luồng sáng sặc sỡ quét qua, mấy ngày nay. Luồng sáng này xuất hiện càng lúc càng nhiều. Đáng tiếc, Dạ còn chưa hiểu quan hệ giữa những luồng sáng rực rỡ này và nhân loại. Nhưng bây giờ nó cũng không quan tâm tới điều này. Nó quan tâm tới thứ ở sâu trong bóng tối. Khi hào quang xuất hiện, toàn bộ thế giới như đang rung chuyển. Sinh cơ vô hạn, đối với ác ma lại bệnh dịch tử vong. Dựa vào hào quang trên bầu trời, trong tay Dạ lại xuất hiện đóa hoa yêu kiều kia, nụ hoa của nó sắp nở, sinh cơ vô hạn. Khoảnh khắc sau, nó nở rộ trong tay Dạ, tất cả bóng tối mù mịt xung quanh cũng vì vậy mà lui bước. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1516, xâm lấn 2. Thật thú vị, vì sao lực lượng của nơi này đi vào chính giới lại biến thành ôn dịch? Còn lực lượng của chính giới tới nơi này cũng trở thành ôn dịch. Dạ lẩm bẩm, nó bắt đầu quen với những kiến thức mà không hiểu sao mình là biết. Điều đã biết thì không cần tìm. Cái cần tìm là thứ chưa biết. Đáp án, ta tới tìm kiếm đáp án. Dạ như hiểu được thêm đôi chút, khóe miệng nở nụ cười. Hào quang rực rỡ biến mất, bông hoa nở rộ cũng được thu hồi. Dạ tiếp tục lên, đường tìm kiếm. Giết, tiếng hô giết lanh lảnh, một luồng hào quang chiếu rọi càn khôn. Chỉ Vãn Ngưng vung ống tay áo, tất cả ác ma xung quanh đều bị tiêu diệt. Sừng sững trên bầu trời, Chỉ Vãn Ngưng nhìn xuống đám ác ma bị đẩy lui bên dưới. Cảm giác dễ dàng chưa từng có, ác ma khu vực này đã được giải quyết xong. Tử Lão bay tới báo cáo, chuẩn bị tịnh hóa, Chỉ Vãn Ngưng nói. Tử Lão gật đầu lùi lại, sau đó là một luồng hào quang sinh mệnh ôn hòa lan. Tỏa, đi tới đâu là hắc ám lui bước, ma lực tiêu vong. Chuyện này còn dễ dàng hơn săn giết ác ma ở chính giới. Đúng, ở nơi này tất cả ác ma và ma khí vần đục ô uế kia đều e ngại bọn họ. Hào quang chính giới chiếu rọi, chạm tới đâu là tan thành cho bụi, chỉ những ác ma thật sự cường đại mới có thể kháng cự lại. Nhưng lần xâm lấn này là tập hợp tất cả tu sĩ cường đại trong chính giới. Tổng tấn công, ít nhất trong giai đoạn đầu bọn họ cực kỳ thuận lợi. Nhưng Chỉ Vãn Ngưng biết, chỉ thuận lợi lúc đầu mà thôi. Phản giới rất lớn, khác với ngàn vạn tinh giới của chính giới. Thật ra số lượng phản giới có hạn, nghe nói chỉ có 999 ma giới, gọi chung là thiên ma giới. Cũng hơi giống Thiên Cơ Điện, nhưng mỗi ma giới đều cực kỳ khổng lồ, mà bọn họ chỉ có thể tấn công từng cái một. Bây giờ khắp nơi trong ma giới đã bắt đầu tổng động viên. Có lẽ không bao lâu sau đại chiến chính ma sẽ thật sự triển khai. Nhưng không biết vì sao, trong lòng Chỉ Vãn Ngưng luôn cảm thấy nghi hoặc, chẳng phải đã nói đi vào phản giới sẽ gặp uy hiếp. Xưa nay chưa từng có à? Chẳng phải tu sĩ khó mà kháng cự lại ma khí của phản giới xâm nhập à? Vì sao bọn họ tới đây lại có thể tỏa thích phát tán như kịch độc? Cứ như chỉ có phe địch lây nhiễm chứ không phải phe mình. Chuyện này hoàn toàn khác với cảnh báo mà Ninh Dạ từng nhận được. Ninh Dạ, y cũng thất bại, còn chưa tới phản giới đã thất bại. Không. Vẫn chưa, Chỉ Vãn Ngưng nhanh chóng ổn định lại tâm thần, cô luôn tin rằng Ninh Dạ còn chưa chết, không phải vì lời nói cuối cùng của Ninh Dạ, mà là ánh mắt đầy ẩn ý mình y đã để lại cho mình trong thời khắc cuối cùng. Là thê tử của Dạ, Chỉ Vãn Ngưng lập tức hiểu được ánh mắt này, đó là một loại tự tin, một ý chí quyết liệt, là sự cố chấp không từ bỏ, cho dù trong ánh mắt này, Chỉ Vãn Ngưng còn thấy không đành lòng, đau đớn, do dự. Nhưng cô cũng thấy sự kiên định, đó là sự ăn ý hình thành sau ngàn năm làm vợ chồng. Khiến Chỉ Vãn Ngưng luôn tin tưởng, ở nơi nào đó trên thế giới, vẫn có hy vọng, là tựa lừa dối bản thân cũng được, là lòng tin cũng vậy. Chỉ Vãn Ngưng sẽ không từ bỏ lòng tín nhiệm đó, dù sau đó cũng là dũng khí giúp cô sống sót. Không, chỉ có cô, Công Tôn Điệp và Lâm Lang Thiên cũng vậy, thậm chí những người khác cũng tương tự, bọn họ đi theo Dạ đã nhiều năm, tin tưởng y. Thậm chí kính ngưỡng y, những thứ này sẽ không dễ gì tiêu vong. Bọn họ không tin thiên đạo, bọn họ chỉ tin Ninh Dạ. Chắc chắn Ninh Dạ có lưu lại mầm mống hy vọng. Nhưng tất cả những điều này chỉ có thể chôn giấu trong đáy lòng. Còn bây giờ việc bọn họ cần làm là chiến đấu. Mãi tới thời giờ, phút nào đó, thời khắc nào đó, kỳ tích diễn ra, hào quang sinh mệnh lan tỏa dưới mặt đất, tịnh hóa ma giới, chẳng bao lâu sau đã biến khu vực này thành vùng đất dồi dào sinh cơ. Khu vực Tịch Liêu tịnh hóa, xong, tu sĩ thuộc hạ tới báo, đi, Chỉ Vãn Ngưng hạ giọng hô, các tu sĩ thiên tầm lập tức bay về phía trước, ma giới này rất rộng lớn, chia ra 20 ma ngục, mỗi ma ngục đều có ma hoàng bảo vệ, may là bọn họ đến nhanh, tạm thời đối thủ còn chưa bắt tay với nhau, nhưng trên đường bọn họ chạy tới ma ngục tiếp theo, lại phát hiện đại đa số ác ma ở nơi này đã thối lui, thậm chí ác ma bắt đầu tập kết, từ bỏ ma ngục. Thậm chí bỏ qua ma giới này, những trận sau sẽ không dễ đánh nữa rồi. Thiết lang thở dài, mặc kệ nó, trời có sập cũng có bên trên gánh. Tử lão hừ một tiếng, Thư Vô Ninh trâu bò lắm mà, để ả ta giải quyết là được. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1517, Hoa Nở Hoa Tàn 1. Trên mặt đất bao la, Dạ một mình tiến bước, hình thể của nó đã khác hẳn lúc trước, hai sừng dữ tợn co lại, móng vuốt cũng dần dần thu hồi, hình tượng càng lúc càng ôn hòa, nhưng không có nghĩa là nó đang biến thành người. Thực ra Dạ cảm giác mình đang trong một trạng thái kỳ quái, cứ như thân thể và linh hồn của nó đi theo hai con đường trái ngược nhau, phương diện linh hồn có vô số hào quang đạo tác ngưng tụ thành hình người, mênh mông, thần bí, không thấy rõ gương mặt, như ở chân trời lại gần ngay trước mắt, thân thể là ma, ngưng tụ lực lượng, mới hiện ma văn, ánh sáng ảm đạm nhưng cực kỳ vững chắc, cảm giác không tương xứng, thiếu dung hòa, hai bên lôi kéo lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, linh hồn cường đại mà xa xôi, thân thể yếu ớt nhưng gần trong gang tấc, cứ như có một tu sĩ cường đại nào đó đoạt xá mình. Nhưng do quan hệ thiên thời địa lợi, tuy chỉ là một ác ma yếu ớt mới ra đời nhưng không cách nào đoạt xá thành công. Trong lòng lại hoan, nghênh loại đoạt xá này, một từ ngữ vang lên, trở về, thế nhưng trong ý thức còn có một âm thanh khác nhắc nhở bản thân. Không thể trở về, âm thanh đó từ đâu đến? Không, phải nói là cảm giác này từ đâu ra? Dạ không hiểu, nhưng bây giờ vấn đề là mình nên làm như thế nào? Phải tìm kiếm đáp án, nhưng con đường nào mới là chính xác? Thành người, thành ma, hay là, Dạ ngửa đầu nhìn lên trời, trong lúc nhất thời không tìm được đáp án, nó thầm hoang mang, lại thấy phía xa có một tên mặc giáp, đen đeo kiếm lớn, toàn thân bốc lên ngọn lửa màu đen, đang đi tới, đây là, Dạ cẩn thận suy nghĩ, nhưng không nghĩ ra lai lịch của đối phương, thật thú vị, ta rất quen thuộc với nhân giới, nhưng lại không hiểu nhiều về ma giới, lúc này gã giáp đen đeo đại kiếm như võ sư đã đi tới. Hắn dừng lại trước mặt Dạ, phát ra tiếng nói khó nghe như sắt thép mài vào nhau. Nơi này là lãnh địa U Hàn cổ bảo, không phải chỗ cho ngươi đi vào, mau rời khỏi nơi này. Dạ nhìn nó, hỏi, ngươi là ma gì, không liên quan tới ngươi. Ác ma mặc giáp đã giơ kiếm lên, điệu bộ như sắp chém xuống. Thế cũng tốt, Dạ lẩm bẩm, giết ngươi là có đáp án. Thanh kiếm lớn, soạt một tiếng, làm giấy lên ánh lửa màu đen. Dạ chỉ chậm rãi giơ tay. Dùng tay không bắt lấy thanh kiếm lớn, kia, thanh kiếm chém vào tay Dạ, phốp, bàn tay nó bị cắt rách, Dạ chẳng hề để ý, cứ như bàn tay đó không phải của nó, chỉ nhìn thanh kiếm chém lên tay mình nói, ám huyết kiếm ma, thăng cấp từ nhận cốt ma lên, cũng coi là, cảnh giới vạn pháp, à không, tiểu lãnh chúa, phốp, thanh kiếm tiếp tục chém xuống, cắt đứt cánh tay nó, chém thẳng vào bả vai, đau đấy, Dạ tiếp tục lẩm bẩm. Sâu trong linh hồn, nguyên thần vĩ đại kia như đang gào thét, nôn nóng vì chuyện của Dạ. Để ta đi vào, ta có thể giúp ngươi bóp chết tên này. Lời kêu gọi như vang vọng từ thời viễn cổ, cất lên từ tận đáy lòng, nhưng Dạ lại lắc đầu. Không, đây là con đường mà ta muốn đi. Thanh kiếm lại chém, cắt từ vai xuống ngực, ám huyết kiếm ma toàn thân bừng bừng ma khí, mau trở thành lương thực của ta. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Dạ hoang mang nhìn đối phương. Lương thực, à đúng, ngươi là lương thực của ta. Sau tiếng nói này chỉ thấy thanh kiếm kia kêu rắc một cái, đột nhiên phân giải, như bị thứ gì đó làm tan rã, từ từ tràn vào thân thể Dạ. Ám huyết kiếm ma kinh ngạc, định thu kiếm nhưng lại phát hiện bản thân không thể thu nổi. Một lực hút kỳ lạ xuất hiện, như vòng xoáy, tạo thành một lỗ đen nho nhỏ ngay chỗ hắn chém vào. Đại đạo vô cực, Dạ nói. Khoảnh khắc sau ám huyết kiếm ma kêu thảm một tiếng, thân thể hóa thành ma diễm, dầm một tiếng tràn vào cơ thể Dạ, không còn tăm hơi, khí tức của Dạ cũng tăng cường vài phần, nó cúi đầu nhìn mình, thương thế đã biến mất, chỉ có ma thể xuất hiện thêm vài đường nét ma văn. Không, nguyên thần kia cũng kinh hãi la hét, thế mới đúng chứ, còn có một âm thanh vô hình khác, cứ như thời khắc này linh hồn chia làm hai nửa, như thiên sứ, như ác ma, giằng co với nhau. Mâu thuẫn với nhau, nhưng Dạ không biết ai là thiên sứ, ai là ác ma. Theo lý mà nói, ta nên tin tưởng linh hồn bản thân kiếp trước mới đúng. Dạ nghĩ, nhưng bây giờ ta là ma. Ma, không theo chính đạo, nó khẽ mỉm cười, để lộ răng nanh đầy miệng. sau đó nó đi về phía U Hàn cổ bảo kia, cổ bảo ngay phía trước, như tạo từ hàn băng, tạo thành một khu vực băng tuyết giữa hoang mạc dung nham này. Đúng là hiếm có, đặt chân lên mặt, băng còn phát ra tiếng răng rắc. Khi nó tới gần cổ bảo, trong cổ bảo đá có hàng loạt ác ma lao ra, đứng đầu là một con xương ma màu sắc tái nhợt, có bàn tay to kỳ dị, nó là lãnh chúa của nơi này. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1518, Hoa Nở Hoa Tàn 2. Đầu của xương ma như tác phẩm điêu khắc của gà mờ. Đơn giản thô ráp, chỉ có mắt có tai, còn những chỗ khác chỉ cần thành cặp chứ cái sai vị trí cái hỏng tạo hình. Khiến nó trông khá buồn, cười, còn lãnh chúa xương ma này nhìn ra, hắn cảm thấy chút uy hiếp, nhưng hắn không sợ hãi, ngược lại còn cười gằn, ngươi không tệ, ta sẽ giết ngươi, hoặc bị ngươi giết chết. Nói xong vung bàn tay khổng lồ kỳ dị kia, lệnh cho đám ác ma khác lùi lại, bản thân thì đứng ra, đây sẽ là một trận quyết đấu công bằng. Chuyện này khiến Dạ Kha hiếu kỳ, ta tưởng ngươi sẽ cảm giác được, ngươi không phải đối thủ của ta, có liên quan gì, thế giới của ma, tử vong mới là đúng đắn. Xương ma ngạo nghễ đáp, tử vong mới là đúng đắn. Dạ suy ngẫm câu này, sau đó nó nói, có lẽ vậy, chúng ta là ma đầu không có sinh mệnh, chết mới là đường đúng, nhưng nếu thế, sao ác ma càng trí tuệ lại càng sợ chết. Xương ma không ngờ nó lại nói vậy, hắn tức tối đáp. Là do lũ phản giới xâm lược, bọn chúng khiến chúng ta sợ hãi cái chết, khiến chúng ta quên đi bản chất, cái loại sơ sinh ngu ngốc nhà ngươi, tử vong không hề đáng sợ, sinh mệnh chỉ là khách qua đường, quay về chính đạo, cô tịch và hư vô mới là vĩnh hằng duy nhất. Đến đây nào, nói xong hắn lao tới, giơ tay, xương giá nổi lên, Dạ để mặc băng giá bao phủ lấy mình, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành tượng đá, thấy hoàn toàn không phản kháng, xương ma cười đắc ý. Xem ra ta còn chưa đi tới điểm cuối. Chết đi, nói xong đã xuất quyền đánh về phía tương băng giả. Dầm, nắm tay khổng lồ đánh lên tượng băng. Tương băng không vỡ, nhưng mảnh băng bắt đầu cuốn lên. Đóng băng cánh tay lãnh chúa xương ma. Xương ma kinh ngạc, phần đầu của tượng băng tan rã, để lộ gương mặt giả. Nó nói, ngươi nói tử vong mới là chính đạo, nhưng lại cố gắng đạt được thắng lợi. Ngươi không cảm thấy như vậy mâu thuẫn à? Đó là bản chất trong sự tồn tại của chúng ta. Xương ma gào thét đáp lại, thật ư, có lẽ ngươi đúng, ta nghĩ ta tìm được một số đáp án rồi. Dạ mỉm cười, băng tuyết dâng lên đầy trời, nhưng Dạ chỉ mỉm cười, một đóa hoa lặng lẽ nở rộ, hoa bay, hoa hạ, vạn vật lóe sáng, xương ma tan thành tro bụi, chân trời không có hào quang bảy màu, nhưng lần này hoa nở lại không kinh động bất cứ đại ma này. Sau khi thế giới băng giá hóa thành tự nhiên, vạn hoa đua nở. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo lại theo tiếng thở dài của Dạ mà lẳng lặng biến mất. Từ đó trở đi, Dạ không ngừng đi lại trong lãnh thổ của thế giới ma vực này. Hắn ra khỏi lãnh địa ám ma, vượt qua U Hàn cổ bảo, Bạch Nhận Sa Than, Vong Hồn Cốc Địa, Hắc Thủy Xâm Lâm, mãi tới khi tới một đầm lầy khổng lồ. Đó là một đầm lầy đỏ tím, màu sắc của máu tươi trộn cùng bùn đất, đầm lầy vong huyết, trong ma giới rất khó nhìn thấy màu đỏ của máu. Thế nhưng trong đầm lầy vong huyết này, tất cả huyết dịch đều có màu đỏ tươi của máu. Khi Dạ đi tới nơi này, khu vực do máu đỏ tươi pha với bùn nhão này bỗng tạo thành một con nê tương ma khổng lồ. Đây là đại, lãnh chúa của đầm lầy vong huyết, cũng là ác ma tương đương với cấp bậc vô cấu. Thực lực rất mạnh, nếu chỉ dựa vào bản thân Dạ hiện tại, Dạ biết mình không phải đối thủ. Nhưng giết ngươi rồi, ta có thể đạt tới cảnh giới vô cấu. Nó nói. Ngươi nói cái gì? Đầm lầy vong huyết nghi hoặc, ác ma trẻ tuổi, ta chưa từng gặp ngươi, ta không phải ác ma mà ngươi có thể khiêu chiến, rời khỏi nơi này, ngươi còn tiền đồ tốt đẹp. Thế là Dạ nói, sao ngươi không cho rằng tử vong mới là đường đúng? Vong huyết lãnh chúa cười ha hả, tử vong, đường đúng, không, ác ma trẻ tuổi, ngươi chẳng hiểu gì cả, ngươi quá trẻ tuổi nên ngươi có chí hướng rất xa, nhưng người từng trải mới hiểu được. Mục tiêu xa xôi kia đều là vô nghĩa, không phải thứ những ác ma như chúng ta có thể trông ngóng. Hóa ra là vậy, ngươi là loại biết nhiều rồi. Cam tâm bình thường, Dạ nói, vong huyết lãnh chúa nổi giận, ngươi đang sỉ nhục ta. Dạ lại khẽ lắc đầu, không phải, ta đang lý giải ý nghĩa của tử vong. Như vậy, ta có thể nghĩ thế hay không? Có lẽ tử vong là chính đạo của thế gian này, nhưng không phải bất cứ tử vong nào cũng có ý nghĩa. Vong Huyết Lãnh Chúa kinh ngạc, hắn lắc đầu, sao ngươi lại tìm kiếm đáp án này? Nó quá mờ mịt, vì đó là ý nghĩa tồn tại của ta. Dạ trả lời, sống và chết, trắng và đen, thiện và ác, chính và phản, nếu đã tồn tại, ắt có nguyên nhân, đây chính là cân bằng. Nói xong Dạ ngẩng đầu nhìn lên trời, trên bầu trời lại một luồng sáng quét qua, đó là lực lượng của sinh cơ, lại mang tới tử vong. Đối mặt với loại tử vong này, phản ứng của đám ác ma lại là phẫn nộ và điên cuồng. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1519, Hoa Nở Hoa Tàn 3. Vong Huyết Lãnh Chúa phẫn nộ, ngươi không xứng, máu tươi vô tận cuốn về phía Dạ, có xứng hay không cũng phải đi tiếp rồi mới biết. Dạ nhẹ nhàng nói, một đóa hoa lại nở rộ. Khi sinh cơ này xuất hiện, Vong Huyết Lãnh Chúa run rẩy. Không, đây không phải thời điểm chết chúng ta. Ngươi từ bỏ con đường đi tới tận cùng, thế thì sao phải để ý đâu là điểm cuối của mình? Dạ thuận miệng nói, nhẹ nhàng chỉ tay, hoa nở, năng lượng sinh mệnh khổng lồ của Vong Huyết Lãnh Chúa tràn vào đóa hoa, thu hoa vào thân thể Dạ, hoa tàn, lượng lớn ma lực phản hồi, ma văn trên ma thể Dạ lại tăng vọt, thân thể nó không biến hóa, nhưng lực lượng càng ngưng tụ, có điều Dạ không hề để ý, nó không để ý tới lực lượng đó. Chỉ để ý tới ma văn, chúng cuồn cuộn kéo lên trong thân thể, như dòng sông màu đen, mà trong nguyên thần lại là dòng sông màu trắng dậy sóng. Trắng và đen, tạo thành đối lập rõ ràng, nhưng so với dòng sông lớn màu trắng, dòng sông đen vẫn cực kỳ yếu ớt, nguyên thần lại gào thét. Không, đừng để ma lực khống chế ngươi. Một giọng nói khác cũng nhỏ giọng hô hoán, đi theo con đường này, tới điểm cuối cùng, Dạ lẩm bẩm, cuối cùng, đúng. Phải đi tới cuối cùng, chứng đạo tại thần, chứng đạo tại cốt. Khi nó nói ra câu này, những ma văn kia khắc sâu vào mỗi tấc xương cốt của nó, tọa thành hoa văn tươi đẹp mà quỷ dị. Dạ giơ tay, đóa hoa lại xuất hiện, nhưng lần này hoa đỏ đã biến thành hoa đen. Ma hoa tiện tay ném ra, ma hoa bay lên bầu trời của đầm lầy Vong Huyết, ma khí dâng trào, toàn bộ đầm lầy Vong Huyết nổi sóng, tạo thành biển ma hoa. Một đóa hoa sen màu đen khổng lồ dâng lên từ biển hoa. Tiếp đó là càng nhiều sen đen, trong mỗi đóa sen đen đều thay nghén một ác ma nho nhỏ. Đây là phương thức sinh sản không kém gì bản thân ma giới. Thời khắc này lại xuất hiện, bọn chúng đang ngủ say, nhưng sẽ nhanh chóng thức tỉnh. Nhưng khác với đám ác ma chui ra từ trong trứng, bọn chúng không chém giết lẫn nhau mà lẳng lặng ngồi đó. Sau đó, chúng lại lặng lẽ biến hóa, một số ác ma đột nhiên tiêu tán, hóa thành thứ gì đó như hạt giống hoa, bay theo làn gió, một số lại biến thành ma hoa mới, cắm rễ dưới đất, còn có một số ma hoa biến thành hình thái sinh mệnh mới. Trong biển hoa, một số ong bướm bắt đầu múa lượn, đồng loạt bay lên, thời khắc này sinh mệnh thực hiện một bước nhảy vọt, từ thực vật tới động vật chỉ trong một năm. Đáng tiếc, bây giờ các ngươi chưa thể tồn tại lâu dài, Dạ nói, sau lời nói của nó, tất cả ma hoa và ong bướm đều kêu gào chém giết lẫn nhau. Ma hoa mở rộng như cái miệng khủng khiếp, rễ cây uốn lượn như xúc tu, ong bướm ồ ạt phóng khói độc, đám tiểu ác ma còn chưa kịp biến hóa thì dùng nanh vuốt cắn xé. Giết chóc thông thường trong ma giới, lại tái hiện, chuyện chém giết lẫn nhau, thôn tính lẫn nhau, chẳng bao lâu sau đã tiêu vong gần hết, mặt đất hóa thành sơ xác tiêu điều, ong bướm tiêu vong, ma chủng mất sạch, chỉ còn lại một con đường lang ma, nó là kẻ thắng lợi cuối cùng. Kích thước chỉ bằng bàn tay nhưng toàn thân phủ đầy ma khí. Một ma vật cấp bậc vô cấu, Dạ vẫy tay, một cái, con đường lang ma này đã bay tới vai nó, Dạ điểm một cái lên ma bọ ngựa, nói, đi đi, làm chuyện ngươi nên làm, đi ăn thịt bọn chúng, trưởng thành, dung hợp, thử nghiệm tất cả khả năng. Thế là đường lang ma vỗ cánh bay lên, lượn một vòng quanh Dạ rồi rời khỏi, nhìn theo hướng đường lang ma đi khỏi, Dạ mỉm cười, nó nói, mọi thứ ở đây, cuối cùng sẽ tái hiện, sau đó y lại lên đường. Bây giờ y muốn tìm mục tiêu càng cường đại, trong lòng loáng thoáng có cảm giác, thời gian cho nó không nhiều. Hắc ma cổ bảo, đây là một tòa cổ bảo tọa lạc trên bình nguyên hắc tử. Toàn thân là một màu đen kịt, mờ mờ ảo ảo, nếu ở trong cổ bảo, ngươi sẽ phát hiện, cổ bảo dường như không tồn tại, không có kiến trúc, không có bất cứ vật thật nào, chỉ có cái bóng hư ảo mờ mịt này. Chuyện này khiến nó trông như một hình chiếu nào đó, nhưng nó không phải hình chiếu, màu đen chính là tài liệu của nó, ma khí là căn cơ của nó, vô số oan hồn là đồ ăn của nó, còn thứ màu đen vặn vẹo trên ở chính giữa cổ bảo chính là chân linh của tòa cổ bảo này. Hắc ma, nó, như một khối oán linh vĩnh viễn không tiêu tán, vĩnh viễn trong trạng thái vặn vẹo, thi thoảng lại vang lên tiếng kêu gào. Khi tiếng kêu gào xuất hiện, chứng tỏ tâm trạng hắc ma không tệ, nhưng bây giờ tiếng kêu rên lại biến mất, làn xương màu đen, ngưng tụ, hóa thành một gương mặt trắng bệch. Gương mặt trắng bệch này chỉ có một con mắt trong suốt, màu đỏ sậm. Thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1520, trưởng thành 1, sau đó tiếng nói mờ ảo vang lên, đầm lầy vong huyết xảy ra đại sự rồi, thiết liệt, tới đó xem, sau lời nói này, bên ngoài cổ bảo, trong một chiến trường cho tàn, vô số mảnh vỡ binh khí răng rắc uốn lượn, tự tổ hợp lại, tạo thành một bộ giáp như đồng nát sắt vụn, trong bộ giáp trống rỗng. Bộ giáp màu đen bay về phía đầm lầy vong huyết, nơi nó đi qua, vạn vật hóa cho tàn, ma giới không năm tháng, trong lòng có tháng năm, trận chiến phạt ma bắt đầu, sau đó là chiến đấu vô tận, chỉ vãn ngưng không biết đã đánh bao lâu, giết bao nhiêu, không có bất cứ dấu hiệu nhập ma nào, ngược lại đánh đâu thắng đó, ma vật đều tan tác, ác và không sợ tử vong, bọn chúng chen chúc nhau lao tới, kết thành đoàn chịu chết. Nhưng ác ma lại như giết mãi không hết, giết xong đợt này lại có đợt khác. Cũng may, tịnh hóa có thể giải quyết tất cả mọi chuyện. Mỗi khi một ma giới bị tịnh hóa, vùng đất đó không sản sinh ra bất cứ ma vật nào khác. Chỉ vãn ngưng không nhập ma, nhưng trong lòng cảm thấy mất mát. Thậm chí cô bắt đầu nghi ngờ mục đích của mình. Rốt cuộc chúng, ta tới đây vì điều gì? Phụng theo thiên ý, nhưng vì sao thiên ý lại làm vậy? Có quá nhiều đáp án, không thể nghĩ ra nổi. Quấy nhiễu cũng không ngừng xuất hiện. Hôm nay, lại một trận đại chiến kết thúc. Chỉ vãn ngưng đứng trên không trung của vùng đất đầy máu tanh này. Dõi mắt nhìn ma thi vô tận, dưới thánh huy sán lạn, tất cả ma thi tiêu tan. Một vùng đất được tịnh hóa đang xuất hiện. Lâm Lang, chúng ta đã vào đây 3 năm rồi nhỉ? Chỉ vãn ngưng điềm nhiên nói. Lâm Lang thiên bồng bềnh đi tới. Khoảng đó, ma giới không có mặt trời mặt trăng. Khó mà biết thời gian đã qua bao lâu. Chỉ có thể dựa vào cảm giác trong lòng để tính toán. Nhưng chưa chắc trong lòng đã hiểu được. Chỉ vãn ngưng nhỏ giọng lẩm bẩm. Tỷ vẫn đang nghĩ về phu quân. Lâm Lang Thiên hỏi. Cô có thể hiểu được chỉ vãn ngưng. Vì chính cô cũng vậy. Không biết vì sao. Ta luôn cảm thấy phu quân còn tại thế. Chỉ vãn ngưng cười khẽ. Chàng không phải người dễ dàng từ bỏ như vậy. Lâm Lang Thiên suy nghĩ một chút rồi nói. Thời gian gần đây. Muội gặp một số chuyện kỳ quái. Có phải thường xuyên cảm thấy có người thì thầm bên tai? Chỉ vãn ngưng nói, Lâm Lang Thiên kinh ngạc, tỷ, chỉ vãn ngưng cười khẽ. Tất cả cảm giác, không phải không có nguyên nhân. Điệp Nhi cũng vậy, nhưng chỉ có 3 người chúng ta. Trong mắt Lâm Lang Thiên hiện lên sắc thái kỳ dị. Cô cũng hiểu ẩn ý. Trong câu này, nhưng muội không thể nghe rõ lời nói đó là gì. Chỉ vãn ngưng thử dài, ta cũng không nghe rõ. Cứ như nói mơ trong mộng. Sau khi tỉnh lại là hoàn toàn không nhớ được. Thế phải làm gì? Lâm Lang Thiên hỏi. Chỉ vãn ngưng mỉm cười. Ban đầu chỉ có cảm giác, giờ đã có âm thanh. Cứ đi theo con đường hiện tại. Nếu là đúng đường, thế thì sớm muộn gì cũng nghe rõ. Con đường hiện tại, Lâm Lang Thiên hoang mang. Con đường hiện tại là đường của Tư Vô Ninh. Ai mà biết được? Chỉ vãn ngưng trả lời. Có một số con đường, không đi tới điểm cuối thì không thể biết được kết quả. Á. Dạ đột nhiên ngồi dậy, nó ôm đầu, nhìn lên bầu trời, một luồng sáng sặc sỡ lại lóe lên. Trong lòng xuất hiện hình ảnh vài cô gái mờ ảo ảo, hình ảnh đó uyển chuyển như mộng, đẹp đẽ như thơ, nhưng lại khiến trong lòng dạ cực kỳ sợ hãi. Dạ không hiểu, vì sao mình lại sợ hãi? Có vấn đề, nó lẩm bẩm, dạ cảm giác có vấn đề, nhưng nó không biết vấn đề nằm ở đâu, nhưng giọng nói mơ hồ trong nội tâm đang nói với nó. Nó nhất định phải thay đổi. Nhưng thay đổi ra sao? Làm sao để thay đổi? Nó không biết, chắc chắn có thứ gì đó chỉ dẫn mình, chắc chắn có thứ gì đó chỉ hướng. Nó hoang mang nhìn xung quanh, sau đó thấy một bộ giáp đang đi về phía mình. Đó là, dạ gãi đầu, nó không biết đối thủ là gì, chỉ có thể cảm giác được đối phương rất cường đại một cách vô nghĩa. Dạ nghĩ, bộ giáp đến gần đứng trước mặt dạ, sau đó chậm rãi giơ thanh kiếm lên, đó là một thanh kiếm rất dài. rất lớn, do vô số mảnh kiếm vỡ ghép lại, có lẽ là ghép quá cầu thả nên thân kiếm có vẻ dữ tợn. Nói là kiếm chứ thực chất trông nó như thanh lang nha bổng. Từ mũi đến chuôi toàn gai nhọn, điều đáng lưu ý không phải là kiếm mà là lực lượng ngưng tụ thứ này. Ma đạo, Dạ lẩm bẩm, đại kiếm chém xuống, Dạ giơ tay, đại kiếm như lang nha bổng đánh lên tay nó, máu thịt bắn tung, chỉ trong chớp mắt đã phá vỡ tất cả, để lộ một bàn tay đầy xương trắng. Nhìn bàn tay xương trắng của mình, ma văn lóng lánh, nó cười khà khà, lực lượng hủy diệt, dâm, đại kiếm lại chém xuống, cánh tay xương trắng hất lên, vô số đốt xương sinh trưởng leo lên đại kiếm, không ngờ lại móc nối với nhau. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1521, trưởng thành 2. Bộ giáp cúi đầu xuống, như đang quan sát tình huống này. Hắn không hiểu chuyện gì đã diễn ra, nhưng cũng không để ý. Ngay khoảnh khắc sau, trong giáp đã có vô số mảnh vỡ ào ào bay ra. Tiếng sắt thép mài vào nhau vang lên, đại đạo kim hành, thật thô thiển. Dạ tiếp tục nói, ngươi còn chưa phải ác sát, ngươi chưa thăng cấp tới mức đó. Trong lúc trò chuyện, mảnh sắt đã đâm vào thân thể nó, máu tươi màu đen chảy xuống. Dạ đã nói, chứng đạo tại cốt, chỉ thấy những mảnh vỡ kia rắc một tiếng vỡ vụn. Chỉ trong chớp mắt đã hóa thành vô số ma văn, đi vào xương cốt bị phơi bày của Dạ. Tất cả kẻ địch chỉ là đá lót đường cho ngươi trưởng thành. Dạ vung tay, bộ giáp ầm ầm nổ tung, cứ như một không gian tan vỡ, vô số mảnh kim loại bắn ra, nhưng tất cả hóa thành ma văn kim hành, chui vào thân thể Dạ. Bộ giáp kia không còn lực lượng gắn kết, lung lay sắp đổ, vẫn chưa đủ. Dạ trừng mắt, nó vốn định giết chết, nhưng khoảnh khắc đó, trong lòng đột nhiên có cảm giác, cứ như một tồn tại nào đó đang nhắc nhở nó, ngay trước khi giết, chết, Dạ làm một điều, giơ tay ấn xuống, một ảo ảnh xuất hiện, hắc ma cổ bảo đột nhiên xuất hiện, ngay khoảnh khắc sau bộ giáp tan thành tro bụi, không còn lại chút gì. Dạ đã hiểu, hóa ra là chủ nhân của bình nguyên hắc tử, hắn bảo ngươi điều tra nơi này, sau đó ngươi giết thẳng tới. Quả nhiên phương thức hành xử của đám ác ma này lúc nào cũng đơn giản như vậy. Thế cũng tốt, Dạ cười khẽ một tiếng, đi về phía hắc ma cổ bảo. Khoảng một ngày chính giới, Dạ đã tới hắc ma cổ bảo, trực tiếp xuất hiện trong cổ bảo, nhìn khối đen vặn vẹo trước mặt. Dạ nói, ngươi bảo tên kia đến giết ta à? Giọng nói của hắc ma vang lên, chuyện đầm lầy vong huyết có liên quan tới ngươi, đúng không? Dạ không trả lời mà nói, không phải đầm lầy vong huyết, là bình nguyên hắc tử. Hống, tiếng gào thét của hắc ma vang lên. Hắc ám vô biên bao phủ, màu đen, thật thú vị, tất cả như được an bài. Dạ mỉm cười, nó ra tay, một luồng sáng trắng lóe lên, thời khắc này trắng đen giao hòa, xoay chuyển bay lên không trung, hào quang tương giao đó tỏa thành hình hắc bạch lưỡng nghi. Không thể nào, hắc ma gào thét, ngươi không phải ma, ta chính là ma. Dạ trả lời, sau đó nó mỉm cười, phân biệt người và ma, có ý nghĩa gì không? Rồi khẽ lắc đầu, không. Vô nghĩa, người chính là ma, ma chính là người, dẫu sao cũng chỉ là hai mặt chính phản mà thôi. Hắc bạch thái cực viên dung, vô nghĩa, nói tới đó nó điểm ra một chỉ, hình thái cực trắng đen ầm ầm tan vỡ. Sau khi nó vỡ nát, lãnh chúa hắc ma kêu gào thảm thiết, tan thành tro bụi, nhưng tiếp đó thân thể Dạ lại xuất hiện từng vệt ma văn. Dạ nhìn mình, còn chưa hài lòng, vẫn chưa đủ, xem ra, chỉ có thể đồ sát khắp ma giới. Nói xong nó bồng bềnh bay đi, nhưng trên bình nguyên bỗng có từng đóa sen trắng cọng đen lặng lẽ mọc lên. Hoa nở hoa tàn, như Dạ đã nói, không phải chỉ đầm lầy vong huyết có vấn đề, mà là toàn bộ bình nguyên hắc tử, cũng mở rộng ra toàn bộ ma ngục ảm diệt. Bắt đầu từ ngày đó, Dạ tiến vào chế độ giết chóc điên cuồng, dọc đường đi của nó, gặp ma giết ma, phát huy bản tính giết chóc của ma tới mức cùng cực. Dạ bắt đầu yêu thích thế giới. Như vậy, vì giết chóc ở đây sẽ không ai quan tâm ngươi có làm đúng hay không. Bất luận là có trí, tuệ hay không, bản tính của ác ma cũng nghiêng theo hướng hủy diệt người khác, hoặc hủy diệt bản thân. Nếu nói có phiền toái gì đó, vậy thì là Dạ giết chóc khác những ác ma còn lại. Nó tới nơi nào, nơi đó sẽ xuất hiện một số biến hóa kỳ quái, sinh cơ đang thức tỉnh, rồi lại tiêu vong, diễn hóa sinh tử luân hồi, sinh vật mới xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Ma giới không được tịnh hóa, cũng không quay về bản tướng, mà phát triển theo một phương hướng càng khó tả, hỗn độn, hư vô. Ngoài ra, có lẽ là phương thức thăng cấp của Dạ cực kỳ hữu hiệu. Đại ác ma bình thường có thể giết chóc để thăng tiến, nhưng không thể trực tiếp hấp thu. Sau khi giết chết một ác ma, đa số sẽ mất đi, là ma văn trở về thiên địa. Nhưng Dạ lại khác, nếu Dạ giết một ác ma, nó sẽ nhận được toàn bộ của đối thủ, trừ phi chính nó không muốn. Nếu đây là đánh quái thăng cấp, thế thì người khác phải đánh 100 con quái mới tăng được một cấp. Sau này theo cấp bậc tăng lên thì số lượng cũng nhiều dần. Dạ thì chỉ cần đánh mấy con là thăng cấp, số lượng cũng không cần tăng thêm, chỉ cần tìm đối thủ cấp bậc đủ cao. Nếu nói có hạn chế gì, đó là Dạ chỉ cảm thấy hứng thú với ác ma có ma đạo mới mẻ. Những thứ nó chưa từng gặp, những thứ nó chưa sở hữu, khi một con ác ma bị nó tôn tính, tiêu hóa, hấp thu, lý giải, cũng tức là mọi bí mật của ác ma này đều bị nó nắm giữ. Ác và đồng loại gần như vô giá trị. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1522, trưởng thành 3. Nó chỉ cần đạo, cho nên đối với Dạ, giết 100 ác ma giống nhau không bằng giết 2 ác ma khác nhau. Chuyện này khiến Dạ không ngừng mở rộng phạm vi săn giết, không ngừng tìm kiếm các loại ma vật mới mẻ. Do đó, nó đi khắp mọi ngóc ngách trong ma ngục ảm diệt. Từ khi ra đời đến giờ, tinh theo thời gian chính giới, chắc đã khoảng 5 năm, Dạ đã du lịch qua địa đa số khu vực, nếm thử hầu hết ác ma trong các khu vực đó. Sau khi biết từ dưới cấp bậc lãnh chúa khó mà có thu hoạch gì, Dạ lại chuyển sang khiêu chiến chiến vị ma hoàng của ma ngục ảm diệt. Đó cũng là khiêu chiến khó khăn nhất mà Dạ từng trải qua. Nó không sử dụng đóa hoa hỗn độn, chỉ dựa vào lực lượng bản thân chiến đấu. Hai bên đánh suốt 30 ngày, vị ma hoàng này điều động hơn 10 vạn ác ma công kích Dạ, nhưng Dạ như đá ngầm trong sóng biển, mặc cho bão táp mưa sa vẫn thản nhiên bất động. Điều này khiến ma hoàng kia cũng kinh hãi. Hắn nói, chúng ta đều là ma đầu có trí tuệ, không cần quyết đấu sinh tử. Nhân đạo xâm lấn, các chúa tể đã hạ lệnh chiêu binh, chẳng bao lâu nữa ma giới này cũng gia nhập, chúng ta nên liên thủ đối phó với nhân đạo thì hơn. Dạ không hề lay chuyển, ngươi quá yếu, không có tư cách tham gia chiến tranh đó. Ảm Diệp ma hoàng tức giận nói, ngươi thì biết gì, nhân đạo đang bạch hóa thế giới chúng ta, đại năng quyết đấu, bộ hạ xâm lấn, chúng ta không cần đi đối đầu với vô ninh thánh chủ kia. Chúng ta chỉ cần giết đám thuộc hạ của ả. Thuộc hạ của ả bạch hóa một vùng ma giới thì lực lượng của chúng ta sẽ suy yếu một phần. Bây giờ các vị chúa tể còn đang đối phó với bọn vô ninh thánh chủ, vô cực thánh chủ, không rảnh tay dẹp đám lâu ra. Các chúa tể đang cần lực lượng của chúng ta. Thế thì ngươi càng phải cống hiến bản thân mình. Ngươi chết rồi, ta sẽ cường đại hơn. Một cường giả đỉnh cấp còn tốt hơn 10 vạn lâu la. Dạ lạnh lùng vô tình nói. Khốn kiếp, Ảm Diệt ma hoàng phẫn nộ phát động tất cả lực lượng ảm diệt của mình, thậm chí không bỏ qua cho thuộc hạ. Vô số ác ma kêu rên tiêu vong, ma văn ngưng tụ trên người Ảm Diệt ma hoàng, khiến thân thể hắn càng khổng lồ, như ngọn núi giáng lâm. Bàn tay đánh xuống, mỗi ngón đâm xuống đất như cột chống trời. Cấp bậc ma hoàng, quả nhiên khác biệt, Dạ lẩm bẩm. Bây giờ mọi sự vật trong mắt hắn đều hết sức bình thường, mà thể hùng vĩ như ngọn núi lại không khiến Dạ có cảm giác uy hiếp, chỉ khiến nó cảm thấy như con lợn béo núp ních, chắc có thể ăn rất nó. Nhưng thật đáng tiếc, quá nhiều tạp chất. Không sao, Dạ nhẹ nhàng vung tay, cấp bậc của ngươi rất cao, ta không muốn bại lộ thêm nên ngươi mới chống cự được tới hiện tại. Nhưng ngươi đã làm đến vậy rồi, nếu ta không để ngươi chịu phục một chút thì có vẻ hẹp hòi quá. Trong lúc đang nói, Ảm Diệt ma hoàng phát hiện ma thể của bản thân chấn động. Trong thân thể như có thứ gì đó sinh trưởng. Đó là hạt giống, một hạt giống nho nhỏ nhanh chóng nảy mầm trong thân thể hắn. Tham lam, điên cuồng, không ngừng thôn tính mọi lực lượng của hắn. Không, không, hắn la hét sợ hãi. Đã là ma thì phải hướng tử mà sinh, sao phải sợ hãi cái chết. Có trí tuệ, biết sợ chết, có lẽ lại là bất hạnh lớn nhất của ác ma. Đến lúc phản bản quy nguyên rồi. Nói đoạn, Dạ giơ tay lên, một đóa hoa tươi nở rộ trước ngực Ảm Diệt ma hoàng. Ảm Diệt ma hoàng ngơ ngác nhìn trước ngực mình, hắn cảm thụ được ma lực đang trôi đi, sinh cơ cũng mất dần, tất cả đều đang biến mất, chỉ có ma văn vô tận tuôn về phía thân thể Dạ. Hắn giật mình nhìn Dạ, ngươi không phải cấp bậc ma hoàng, rốt cuộc ngươi là cái gì? Hắn không thể hiểu nổi, Dạ chỉ là một lãnh chúa ác ma bình thường, sao có thể giết chết hắn? Cấp bậc ma hoàng, Dạ suy nghĩ, lắc đầu nói, ta không nằm trong phân chia cảnh giới của các ngươi. Ám Dạ há hốc mồm, một đóa hoa nở rộ trong miệng hắn. Nhân đạo, không phải, ma đạo, cũng không phải, cái gì cũng không phải. Khoảnh khắc đó, Ảm Diệt như hiểu ra điều gì. Hắn lại mỉm cười, ta biết rồi, không phải người, không phải ma, ngươi là hỗn độn. Lần này ngươi nói đúng. Dạ nhớn mày, tức là ngươi biết hỗn độn. Thân thể Ảm Diệt ma hoàng nhanh chóng khô héo, nhưng gương mặt hắn lại mỉm cười. Hắn nói, hỗn độn tái hiện, ta sắp quay về bản nguyên. Sau tiếng nói đó, Ảm Diệt ma hoàng biến mất không còn tăm hơi. Một luồng ám quang xuất hiện, Dạ biết đó là ma văn tinh túy của Ảm Diệt. Ngay khoảnh khắc nó chuẩn bị nắm lấy nó, trong lòng đột nhiên lóe lên ý tưởng khác, như một âm thanh nào đó nhắc nhở nó, để nó đi. Ánh mắt Dạ hóa thành lạnh lùng, đột nhiên điểm một chỉ lên ám quang, một điểm ấn ký rơi vào ám quang. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1523, hỗn độn tập kích 1. Ngay khoảnh khắc sau, ám quang ầm ầm tiêu tán, biến mất không còn tăm hơi, cứ thế mất đi, ngay cả ấn ký của Dạ cũng tiêu vong theo. Xem ra hình như mình vừa làm việc không công, uổng phí mất rồi. Chuyện này khiến Dạ cau mày, nhưng ngay lúc này, một điểm sáng lại lóe lên. Khoảnh khắc đó, con người Dạ mở rộng, nó như nhìn thấy điều gì đó, thân thể bất giác run rẩy. Khoảnh khắc sau, nó đột nhiên ra tay, giật một cánh tay của mình ra, cánh tay kia rơi xuống không trung, ma lực dâng trào. Sau đó nghe một tiếng gầm thét, một con thú khổng lồ trắng đen xen kẽ, đầu mọc sừng dài xuất hiện trên bầu trời. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, cái gọi là trắng đen xen kẽ thực ra là hai loại lực lượng ngưng tụ. Ma lực màu đen, linh lực màu trắng, tương giao dung hợp, sau đó, xoạt một tiếng, hoàn toàn hòa lẫn, không còn là trắng đen. Con thú biến mất không còn bóng dáng, chỉ có bầu trời xuất hiện một cặp mắt khổng lồ, chỉ có con mắt nhìn vào Dạ. Đi đi. Dạ nói, thế là đôi mắt kia biến mất. Cùng lúc đó, gần đầm lầy vong huyết, một con cự thú đường lang ma đã trưởng thành vừa giết chết một ác ma, đang gặm nhấm thân thể đối thủ. Dường như hắn cảm thụ được điều gì, ngửa mặt lên nhìn trời xanh. Sau khi phát ra hai tiếng kêu khẽ, nó vỗ đôi cánh sau lưng, bay lên bầu trời, vực sâu hư không. Một trận đại chiến tiên ma đang diễn ra tại đây. Đại chiến cấp bậc chúa tể, tiên giới được Thư Vô, Ninh, Vô Cực đạo chủ, Quan Tinh đạo chủ tam đại chúa tể dẫn đầu, đối diện là tam đại chúa tể ma giới, Vô Hồi ma chủ, Vô Sinh ma chủ, Vô Thường ma chủ. Vô Thường ma chủ cũng là chúa tể bàn xa, thật ra danh hiệu của hắn là Vô Thường, mà trong tam đại chúa tể phản giới, hắn cũng là yếu nhất. Vô Thường ma chủ bản thể là một con rắn lớn nên tên là bàn xa, còn bề ngoài của Vô Sinh ma chủ lại là vô số ác ma ngưng tụ lại. Toàn thân đều là hài cốt chồng chất thành, hình thể khổng lồ như tinh giới. Nếu nhìn vào trong thân thể hắn sẽ phát hiện ngay trái tim cũng có tới 7-8 cái. Chẳng trách lúc trước dám ném trái tim của mình vào chính giới. Còn mạnh nhất là Vô Hồi ma chủ, bản thể như một khoảng hư vô, hoàn toàn không thể nhìn ra chân thân của hắn. Nhưng thực ra đây chính là chân thân của hắn, thân là chúa tể, đạt tới đại đạo, chứng đạo tại cốt, vì vậy hắn đại biểu chính là ma đạo. Thân thể của hắn do chính đạo tắc ma đạo tạo thành. Chiến đấu với hắn như chiến đấu với toàn bộ phản giới, nhưng Thư Vô Ninh cũng không kém cạnh. Chúa tể thiên đạo, chính đạo gia trì, khí vận hùng hồn, cũng là đạo tắc bao phủ. Tồn tại như vậy, cho dù phàm nhân chỉ liếc mắt một cái thôi cũng được gia trì vô tận, đạt được thành tựu cực cao. Nhưng nếu vận may không tốt, nhìn nhầm Vô Hồi ma chủ, thế thì từ nay triệt để trầm luân trong hắc ám, điên cuồng thành ma. Ngược lại nếu ác ma liếc mắt nhìn Thư Vô Ninh, có thể loại trừ ma tính, lập tức thành tiên. Chính vì bọn họ là tồn tại khủng khiếp như vậy nên vị trí bọn họ giao chiến không trong ma giới chính giới mà ở vực sâu hư không. Nơi này là hắc ám vô tận, là điểm cuối của vạn vật, là trung cực của tất cả. Trong bóng tốt này chỉ có một cánh cửa ánh sáng vĩnh cửu. Đó là nơi bọn Thư Vô Ninh đi qua. Bắt đầu từ khi bước vào, tam đại chúa tể bên Thư Vô Ninh đã triển khai chiến đấu với tam đại chúa tể ma giới. Khi những tiên nhân khác công thành dựng trại, thi thoảng còn được nghỉ ngơi, quyết đấu giữa chúa tể lại như vĩnh viễn không có ngày kết. Từ khi bắt đầu tới hiện tại, chưa hề ngừng lại, nhưng với uy lực của chúa tể, dường như có đánh cả vạn năm nữa e là cũng không phân định được kết quả. Vì vậy yếu tố quyết định thắng bại thật sự lại là cấp dưới. Đạo tác quang ám va chạm, không ngừng lóe lên hào quang bảy màu, lan tới toàn bộ phản giới, không ngừng lóe lên trong mỗi ma giới. Đây chính là nguồn gốc của luồng sáng rực rỡ ma khí của vô hồi ma chủ quét qua. Thư Vô Ninh nhẹ nhàng chống trả, có lẽ cảm thấy phiền toái. Vô hồi ma chủ nói: "Thư Vô Ninh, từ bỏ đi, ngươi chỉ là kẻ đáng thương bị lợi dụng thôi. Tìm lại vận mệnh của bản thân, đừng để thiên đạo khống chế, đó mới là chính đạo của ngươi." Thư Vô Ninh cười lạnh: "Ta thuận theo thiên mệnh, đạo tâm kiên cố, nếu bị mấy câu nói của ngươi xúi dục, làm sao xứng với cái danh thiên mệnh chi tử?" Vô hồi ma chủ cười nói: "Đúng, đây chính là nguyên nhân vì sao thiên đạo liên tiếp khảo nghiệm các ngươi. Nó đang tẩy não ngươi, khiến ngươi kiên quyết tin vào thiên đạo, nhưng ngươi cũng thấy rồi đấy, tiên giới tiến vào ma giới cũng không bị ma giới ăn mòn. Ngược lại chính các ngươi đang ăn mòn chúng ta, thiên đạo đang lừa gạt ngươi." Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1524, hỗn độn tập kích 2. Thư Vô Ninh cười lạnh: "Xưa nay thiên đạo chưa bao giờ nói sẽ bị ma giới ăn mòn. Tất cả đều là suy đoán của chính chúng ta, nhưng ma khí không ăn mòn thì ma tính cũng xâm nhiễm." "Vô hồi ma chủ, ngươi dám nói tất cả những gì ngươi đang nói không phải xâm nhiễm không? Thậm chí nếu không có thiên đạo gia trì che chở, ngươi có dám nói ma của phản giới không thể xâm nhiễm chúng ta không?" Nghe cô nói vậy, vô hồi ma chủ thở dài một tiếng: "Quả nhiên tất cả đều được tính sẵn, ngươi cũng có lý giải riêng của mình. Vượt qua khảo nghiệm của thiên đạo, tâm trí cực kỳ kiên định, khí vận che chở, ma khí không thể xâm nhiễm, lời dụ dỗ không thể lay chuyển, dù thế nào đi nữa cũng không thể dao động được ý chí của ngươi. Nhưng cho dù vậy, ngươi vẫn là quân cờ." Thư Vô Ninh cười ha hà: "Ta biết ta là quân cờ, thiên đạo chi tử, không phải nhi tử, không phải nữ tử mà là kỳ tử quân cờ. Trời không gạt ta, ta tự làm vậy, cam tâm tình nguyện, có gì sai trái, trời không gạt ta, nếu thế Ninh giả kia chết như thế nào?" Bàn Xà cười lạnh, Thư Vô Ninh trong lòng run rẩy, nhưng lập tức hừ một tiếng: "Thiên đạo cho hắn cơ hội, là chính hắn từ bỏ, câu này của ngươi không thể ảnh hưởng tới ta." "Đúng, thật ra không thể ảnh hưởng, thật ra những lời này có người đã nói từ lâu rồi. Nếu lay chuyển được thì cũng lay chuyển được từ lâu rồi." Cuộc đời của Thư Vô Ninh là tuân lệnh sư, phụ, theo đuổi thiên mệnh, phụng thiên thừa vận, cũng có lý giải riêng về thiên đạo pháp tắc. Nếu không làm sao chiến đấu như bây? Vô sinh ma chủ đã nói, không hiểu thì vĩnh viễn không hiểu, sao phải lãng phí miệng lưỡi với ả ta? Quan Tinh Tử lại nói, nếu các ngươi hiểu, sao không nói thử xem? Sắc mặt Thư Vô Ninh trầm xuống, Quan Tinh Tử, sao lại tin lời ma chủ được? Quan Tinh Tử mỉm cười, đời này ta chỉ mong biết thứ nên biết, tiên giới có tri thức của mình, ma giới cũng có tri thức riêng, trao đổi với nhau cũng có sao đâu. Hoang đường, Thư Vô Ninh lạnh lùng nói, ma đầu gian xảo, nói năng không tin được, sao ngươi lại nghe chúng nói? Ngươi không phải thiên mệnh, không được thiên quyến, có ta che chở mới kháng cự được, đừng để bị mê hoặc, nếu không ta cũng chưa chắc đã cứu được ngươi. Quan Tinh Tử nói, chính vì không phải thiên mệnh mới được tự tại theo tâm ý bản thân. Vô hồi ma chủ, ngươi thấy sao? Không ngờ vô hồi ma chủ mỉm cười lại cười lạnh đáp, thiên mệnh không thể làm trái. Ngươi muốn biết không nghĩa là ta phải nói cho ngươi biết. Cái gì? Quan Tinh Tử ngớ người. Ông cho đối thủ cơ hội, nhưng đối thủ không chịu. Thế vừa nãy ngươi làm nhảm vậy làm gì? Nhưng nghĩ lại cũng đúng. Nếu vô hồi ma chủ chịu nói, hắn đã nói từ lâu rồi. Vì vậy, có một số chuyện trước không nói thì giờ cũng không vì một câu của Quan Tinh Tử mà nói ra. Ngược, lại vô cực đạo chủ nghe ngóng. Thiên mệnh không thể làm trái. Các ngươi cũng có thiên mệnh. Vô sinh ma chủ cười nói, sao lại không có, đã nói với ngươi rồi mà, không thể tin vào thiên đạo được. Mệnh lệnh là gì? Quan Tinh Tử và vô cực đạo chủ đồng thanh hỏi. Thư Vô Ninh phẫn nộ nhưng lại không thể làm gì, nhưng tam đại ma chủ chỉ cười lạnh. Đồng thanh nói, chết đi thì biết. Thế là từng luồng lực lượng dấy lên, nói cho cùng, cuối cùng vẫn phải chiến đấu. Nhưng ngay lúc này, phía xa đột nhiên có dị tượng. Sáu vị chúa tể đồng thời chứng kiến một đóa hoa sinh ra từ hư không, đóa hoa này xuất hiện quá quỷ dị, giữa không gian quyết đấu của sáu vị chúa tể, nhưng hoàn toàn không bị ảnh hưởng. ngay cả lực lượng của 6 vị chúa tể quét qua, có thể phá hủy cả vạn giới, nhưng không thể khiến nó dao động chút nào. Thế này là sao? Đám người Thư Vô Ninh thầm kinh ngạc. Ảo ảnh, đừng đùa với lực lượng của chúa tể. Ảo ảnh ra sao mới có thể lừa bọn họ? Lại thêm bọn họ cũng có căn cơ huyễn đạo, với năng lực của chúa tể, cho dù là một vạn thánh nhân thi triển ảo ảnh, kết cục cũng là dồn dập tiêu vong. Trong lòng đang nghi hoặc khó hiểu, Vô Hồi ma chủ lại sợ hãi kêu lên, hỗn độn hoa, sao lại là hỗn độn trở về? Hỗn độn trở về rồi. Khoảnh khắc đó tam đại ma chủ cùng hét lên, điều khiến đám người quan tinh tử khó hiểu là tiếng hô này vừa có hưng phấn vừa có sợ hãi, như có thứ gì đó cực kỳ khủng khiếp sắp giáng lâm, mang theo niềm vui tột độ, mâu thuẫn tới cực điểm. Ngươi nói cái gì? Trong một ma giới, Chỉ Vãn Ngưng giật mình nhìn Phượng Tiên Lung. Phượng Tiên Lung rất bình tĩnh. Thiên mệnh chúa tể đưa tin, muốn chúng ta lập tức tới thế giới cuồng loạn tra xét. Tra cái gì? Không biết. Đám người Chỉ Vãn Ngưng phẫn nộ tới bật cười. Không biết, không biết thì còn đòi tra cái quái gì? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1525, hỗn độn tập kích 3. Phượng Tiên Lung trả lời, thế giới cuồng loạn có dấu hiệu dị thường, tam đại ma chủ đang phái ma quân tới đó, không rõ hướng đi, không rõ mục đích, cô ta muốn chúng ta bất chấp hành động của bọn chúng, đều phải điều tra rõ ràng, tức là ngăn cản. Chỉ Vãn Ngưng hỏi, Phượng Tiên Lung lắc đầu, cô ta không nói, thế thì là sao? Công Tôn Điệp cũng nổi giận, Thư Vô Ninh có ý gì? Phượng Tiên Lung thở dài, hình như chính cô ta cũng đang nghi hoặc, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cô ta chỉ bảo chúng ta tra xét, mau chóng tìm hiểu rõ ràng, còn hướng đi của ma quân, tạm thời không cần ngăn cản. Ngươi nói đùa đấy à? Tiên ma không đội trời chung, chúng ta tới đó mà gặp mặt bọn chúng thì xử lý ra sao? Công Tôn Điệp tức giận hỏi. Phượng Tiên Lung nhún vai, dẫu sao chúa tể cũng cực kỳ coi trọng việc này, làm thế nào là chuyện của chúng ta? Công Tôn Điệp tiếp tục cào nhau, chẳng phải Thư Vô Ninh biết tất cả mọi chuyện à? Thiên mệnh chi tử, hiểu rõ mọi thứ như lòng bàn tay, giờ xảy ra chuyện gì mà làm cô ta luống cuống chân tay? Tới hạ lệnh cũng không rõ ràng như vậy. Nghe cô nói vậy, ánh mắt Chỉ Vãn Ngưng lại lóe sáng. Đợi đã, Điệp Nhi. Công Tôn Điệp kinh ngạc nhìn cô. Chỉ Vãn Ngưng tập trung suy nghĩ, nhưng dáng vẻ suy nghĩ của cô khá kỳ lạ, hơi nghiêng đầu, như muốn nghe gì đó. Thực ra cô không nghe được gì, nhưng cảm giác trong lòng lại càng cường thịnh. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một câu, đó là lời Ninh Dạ từng nói, có một số chuyện, năng lực không làm được, suy nghĩ lại làm được. Chuyện gì khiến Thư Vô Ninh cũng nghi hoặc? Chuyện gì mà Thư Vô Ninh cũng không thể đưa mệnh lệnh rõ ràng, khiến kẻ nắm mọi thứ trong lòng bàn tay như thiên mệnh chúa tể cũng phải tra xét, khiến tất cả chúa tể đều tập trung tới? Có thể Chỉ Vãn Ngưng khẽ run rẩy. Khoảnh khắc đó, Công Tôn Điệp cũng hiểu, Lâm Lang Thiên cũng hiểu. Ba cô gái nhìn nhau, đột nhiên mỉm cười, sau đó đồng thanh, đi ngay thôi. Cuồng loạn giới có ngũ đại vực, diệt một còn bốn, vì vậy Dạ tiếp tục lên đường tới nơi tiếp. Theo, nó có một cảm giác, đó là thời gian của mình không còn nhiều, là ta quá gấp gáp, có lẽ ta nên chờ một chút, tiếp tục trưởng thành thêm một thời gian nữa. Sau đó hắn làm như vậy, nhưng không đúng, tiếng hô hào trong lòng càng cấp thiết. Không bao lâu nữa, rõ ràng còn 10 vạn năm mà. Nhưng thời gian đã không còn nhiều. Vì sao? 10 vạn năm là cái gì? Dạ không hiểu, nhưng bước chân không khỏi nhanh dần. Thục ra nó nhanh chóng nhận ra biến hóa của mình. Ác ma trong cuồng loạn giới đang gia tăng, xuất hiện rất nhiều ác ma mà nó chưa từng gặp, có lẽ tới từ những ma giới khác. Bọn chúng cuồn cuộn như một nhánh quân, đội hình cường đại, không như tổ hợp lâm thời mà như được điều từ tới. Không chỉ có vậy, thậm chí Dạ cũng nhận được lệnh điều động. Đúng vậy, giới chủ cuồng loạn giới phát lệnh điều động. Cuồng loạn giới nằm ở hậu phương của phản giới, còn chưa bị chiến hỏa lan tới. Ác ma xưa nay hỗn loạn ích kỷ, đằng trước có đánh nảy lửa đến đâu đi nữa cũng không liên quan tới mình. Vì vậy cuồng loạn giới vẫn luôn thờ ơ, nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi. Thánh ma chủ của cuồng loạn giới đích thân hạ lệnh, điều động tất cả ác ma cấp tiểu lãnh chúa trở lên. Điều động cả tiểu lãnh chúa. Trên chiến trường tiên ma thì cấp bậc vô cấu cũng chẳng bằng heo chó. Có lẽ chỉ có thể làm hậu cần, nhưng bây giờ, không ai ngoại lệ, tất cả đều bị điều động. Bây giờ Dạ cũng không để ý tới cảnh giới, bản thân nó cũng không biết bây giờ mình trong cảnh giới gì. Nếu cố tính toán chắc coi là vạn pháp, cấp bậc tiểu lãnh chúa, nhưng bây giờ cho dù là cấp bậc ma, hoàng, nó cũng có thể tùy ý giết chết. Thánh cấp, có lẽ còn hơi khó, động tay động chân thêm một chút mà thôi. Giả không để ý, càng không quan tâm, đối với nó, cảnh giới là vô nghĩa, tìm hiểu tri thức mới là chính đạo, truy tìm lịch sử vô tận, theo đuổi huyền bí của tiên đạo. Suy nghĩ của giả càng lúc càng rõ ràng, thậm chí nó bắt đầu loáng thoáng nhớ lại vài thứ, nhưng linh giác trong lòng lại nói với nó, tạm thời đừng suy nghĩ, đừng nhớ lại vùng càn khôn này mà không cần nhớ lại bản thân. Nó, không hiểu vì sao, nhưng thời khắc này nó kiên quyết đi lên con đường của chính mình. Ta không thuận thiên, cũng không nghịch thiên, chỉ làm việc theo tâm ý của bản thân, tự mình tiêu dao, nó nghĩ vậy, sau đó đi thẳng tới, đi theo tiêu dao của ác ma, giết. Dưới bầu trời hắc ám, trong cuồng loạn giới, vô số tiên tu và ác ma đang dồn dập kéo tới địa điểm này. Một trận đại chiến, tiên ma chính thức bộc phát. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1526, hỗn độn tập kích 4. Đầu đầu cũng có chấn động năng lượng, ngọn lửa pháp lực và ánh lửa ác ma va chạm, nhuộm đủ thứ máu sức phong phú cho thế giới ảm đạm này. Lực lượng của sinh mệnh và hỷ tương giao, hiển hiện, đan xen với nhau, tạo thành hình vẽ phức tạp. Trong cảnh tượng đó, ngay cả đạo tắc cũng không có gì hiếm có, nhưng tất cả tiên ma đều không hiểu, vì sao bọn họ lại đánh với nhau. Bọn họ phụng lệnh tới đây, chỉ là tới đây, không biết nên làm cái gì. Chiến đấu là tất nhiên phải gặp, nhưng không phải sứ mệnh của bản thân. Tam đại ma chủ, tam đại đạo chủ, đều không cho tin tức liên quan. Kết quả là mọi người đều ngây ngốc. Hình như ngoài giết chóc ra cũng chẳng có gì làm. Đối với ác ma, đây là chuyện tốt, đằng nào thì bọn chúng cũng ác ma hiểu cái này. Đối tới tu tiên giả, lại càng không có gì để nói. Bình nguyên hắc sắc, Chỉ Vãn Ngưng đứng trên tiên vân, tắm trong ánh nắng xuân, nơi nào cô đi qua là lượng lớn ác ma tiêu vong. Chẳng bao lâu sau đã có một con ma hoàng cường đại lao tới, lực lượng hùng hồn như rời non lấp bể. Ngay cả những ác ma đã chết cũng trở thành một phần lực lượng của ma hoàng này. Giao thủ với nhau, nhiều lần rồi, Chỉ Vãn Ngưng cũng chẳng thấy lạ. Tu sĩ cấp nhân hoàng là có thể mượn nguyên thần của tu sĩ cấp thấp. Còn ác ma cấp nhân hoàng có thể mượn lực lượng của ác ma cấp thấp hơn. Tiên pháp và ma thể va chạm, toàn bộ thế giới rung chuyển, mà chiến trường như vậy có tới mấy chục chỗ, ở cấp bậc cao hơn, thậm chí còn có thánh nhân giao chiến. Một ma giới trông không có giá trị đặc biệt gì, bây lại thành chiến trường mà hai bên ra sức tranh giành. Tuy không biết đang tranh giành cái gì, Chỉ Vãn Ngưng, chết đi, ma hoàng phía xa đánh ra một quyền như hủy thiên diệt địa. Chỉ Vãn Ngưng không hề để ý, vung ống tay áo, một luồng hào quang lóe lên, ma hoàng kia lại bị cái phất tay áo của Chỉ Vãn Ngưng đánh tan ma thể. Không thể nào, ma hoàng kia kinh ngạc, cuối cùng nó cũng hiểu, đê tiện, vô liêm sỉ. Rõ ràng ngươi đã thành thánh mà còn hạ giới ức hiếp chúng ta. Cùng cấp đối đầu, ngươi dám phá vỡ quy tắc. Quy tắc chó má gì? Chỉ Vãn Ngưng xuất chỉ đâm tới. Ma hoàng kia lập tức tan thành cho bụi. Trên bầu trời có một lực lượng hùng hồn đè xuống. Đó là một vị đại ma cảm giác được dấu hiệu là đã ra tay với Chỉ Vãn Ngưng. Ngay lúc Chỉ Vãn Ngưng định xuất thủ, đột nhiên một cảm giác kỳ dị nổi lên trong lòng. Khoảnh khắc đó, cô thấy ở đầm lầy vong huyết có một đóa hoa tươi chậm rãi nở rộ, nó từ từ nâng lên không trung, sau đó mở ra như bàn tay. Khoảnh khắc sau, xoạt, đại ma cấp thánh đã bị kéo vào trong đóa hoa, phát ra tiếng kêu gào sợ hãi tới cùng cực. Tiếp đó là toàn bộ bầu trời xuất hiện cảnh tượng quỷ dị khác hẳn trong quá khứ. Ngày hôm đó cuồng loạn giới hoàn toàn cuồng loạn, toàn bộ ma giới khắp nơi đều có hoa tươi nở rộ. Đó là một loại hoa không cách nào miêu tả bằng ngôn ngữ. Nó như tồn tại, lại không tồn tại, nó bừng bừng sinh cơ, nhưng lại hủy diệt vạn vật, nó mang tử ý lẫm liệt, nhưng lại ban phát cho thế gian. Đúng, nó chí tử nhưng cũng sáng sinh, đó là một loại sinh vật ngươi chưa bao giờ thấy. Bọn chúng cũng như những đóa hoa này, mang theo bản chất không cách nào miêu tả, không thể lý giải nổi, không thuộc về thiên đạo, không thuộc ma đạo, bất luận là tiên hay là ma, gặp phải bọn chúng, hầu như chỉ có hủy diệt. Có lẽ không phải hủy diệt, vì kết cục cuối cùng đều là trở về hư vô. Tiên cũng vậy, Mà cũng thế, sau khi gặp loại sinh vật này hầu như chỉ có kết cục trở về hư vô. Không tồn tại trong tiên đạo, bắt đầu từ khi đóa hoa đầu tiên tới khi nở rộ khắp giới. Chỉ mất một ngày của chính giới, chỉ trong một ngày đó, toàn bộ ma giới thay đổi triệt để. Bầu trời không còn là màu đen vàng đỏ u ám, mà là một màu xám, mông lung, lại kèm theo một sắc thái khó tả. Dường như ngươi chưa từng thấy nó, không thể hiểu nổi, không thể dự đoán, mặt đất bên dưới cũng từ từ hóa hư vô. Khi ngươi đạp lên mặt đất lại như dẫm lên không khí, đạp lên bịch bông, chỉ vãn ngưng đứng trên mặt đất, cảm giác mình như đóa hoa bồng bềnh trên mặt nước, không cần cử động, chớp mắt có thể đi cả vạn dặm, vì toàn bộ ma giới đều đang biến hóa. Cứ như núi xoay quanh người ngươi, nước bay quanh người ngươi, không khí tĩnh lặng quanh ngươi, ngọn lửa chảy theo ý ngươi, kim loại mọc ra cho ngươi, vạn vật đều trở nên quỷ dị khó hiểu. Cô đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một con bọ ngựa từ chân trời bay tới, chắc đó là một con bọ ngựa, chẳng qua lớn tới kinh người, thực ra nó không nhúc nhích mà là thế giới tự xoay chuyển. Đưa từng ác ma tới bên miệng nó, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch. ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1527, hỗn độn tập kích 5. Sau đó nó há miệng, bắt đầu nhai nuốt, thân thể nó là hư vô, vì vậy nhai nuốt thực tế là chuyển hóa, từng con ác ma bị nó ăn thành hư vô, thân thể con bọ ngựa thì càng ngày càng lớn, còn cho bụi thì hóa thành các loại sinh vật mới, hình dạng kỳ quái, không thể lý giải, chưa từng nhìn thấy, điểm chung duy nhất của bọn chúng chính là hư vô. Hỗn độn đến rồi, tất cả ác ma đều đang eo hò. Thực ra phản ứng của bọn chúng cũng rất kỳ quái. Đó là tiếng hò hét, vừa sợ hãi lại vừa vui sướng. Cứ như vừa mong chờ vừa sợ hãi thứ gì đó. Khi một số sinh vật đại, biểu hỗn độn thôn tính hay chuyển hóa bọn chúng không hề chống cự. Chẳng qua thi thoảng lại có vẻ đau đớn dữ tợn. Ngược lại các tu tiên giả lại kinh hãi hơn. Nhiều, bọn họ phát hiện cho dù mình có công kích như thế nào đi nữa cũng không thể tiêu diệt đám hỗn độn kia, bọn chúng chỉ có thể chạy trốn, nhưng cho dù trốn đến đâu đi nữa, thế giới biến động cũng đưa bọn chúng quay lại bên cạnh hỗn độn. Sau đó trở về hỗn độn, chỉ có một ngoại lệ, tu sĩ Thiên Tầm, Công Tôn Điệp ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Tỷ tỷ, Chỉ Vãn Ngưng không trả lời, cô cúi người xuống, đi tới trước một cây hoa hồng vừa mọc từ dưới đất lên. Cô lẩm bẩm, đây là ỷ lan hoa, ta từng trồng trong Ngưng Tâm Tiểu Trúc. Cô giơ tay chạm vào đóa hoa kia, đóa hoa lập tức nở rộ trong tay cô. Lâm Lang Thiên kích động tới mức bật thốt lên, là Ninh Dạ, chắc chắn là chàng còn chưa chết, chàng đang phù hộ chúng ta. Công Tôn Điệp cũng ngơ ngác nhìn đóa hoa kia, sau đó cô bất chấp tất cả, bay lên không trung, dạ, chàng ra đây cho ta, ra đây. Tiếng nói này chuyển động theo thế giới, lan khắp mọi nơi, Ninh Dạ, tất cả các tu sĩ đều hoang mang. Nhưng không có ai đáp lời, thế giới chỉ khiến tiếng nói của Công Tôn Điệp vang vọng, chứ không có hồi âm. Khốn kiếp, Công Tôn Điệp phẫn nộ, cô dậm chân hô, nếu chàng không chết, chàng ra đây đi, chàng có biết không, chúng ta rất nhớ chàng. Nói đến đoạn sau, cô đã khóc không thành tiếng, mấy năm nay ba tỷ muội vẫn sống dựa vào niềm tay tần trong lòng. Nhưng, sâu trong nội tâm, cũng thấy hoang mang, cũng sợ không còn cơ hội, chết là chết. Không ai có thể đối đầu với ý chí thiên đạo, có thể nói tất cả lòng tin, thay vì nói là lòng tin, chẳng thà nói là mong đợi, là tự lừa dối mình. Nhưng thời khắc này, khi hy vọng thật sự xuất hiện, mong ước đó lại thắp sáng nội tâm khô cạn. Công Tôn Điệp la hét như phát điên, tiếng hét vang vọng, hồi lâu, cô hét suốt một ngày, không ai đáp lời, trong lòng bi ai tới cùng cực, Chỉ Vãn Ngưng bay tới, Công Tôn Điệp cuộn mình trong lòng cô, khóc ròng nói. Tỷ tỷ, phu quân không để ý tới chúng ta, chàng không để ý tới chúng ta. Chỉ Vãn Ngưng vỗ nhẹ lên người Công Tôn Điệp, muội muội ngoan, đừng nóng lòng, đã có hy vọng, có lẽ chưa tới lúc thôi. Công Tôn Điệp ngây ngốc nhìn Chỉ Vãn Ngưng, tỷ nói, chàng sẽ về, đúng không? Lâm Lang Thiên cũng lau nước mắt, đúng, chắc chắn chàng sẽ trở về. Nói đoạn Lâm Lang Thiên phất ống tay áo một cái, chỉ thấy vô số sinh vật thực vật hỗn độn dồn dập bay xa. Bọn chúng đang lao ra khỏi thế giới này, bay tới ma giới khác, những thứ này thì sao? Công Tôn Điệp hỏi, không biết, Lâm Lang Thiên o, nhưng xem ra đây là một cơn bão, nơi này chỉ là khởi đầu, mà cuối cùng có lẽ nó sẽ cuốn qua tất cả, đây là chuyện tốt hay xấu? Chỉ Vãn Ngưng cười nói, Nếu là tác phẩm của phu quân, thế thì cho dù là tốt hay xấu, chúng ta cũng chấp nhận. Ánh mắt Công Tôn Điệp cũng dần dần hóa thành kiên nghị. Đúng, nếu là tác phẩm của phu quân, thế thì cho dù Hoàng Thiên Điện này biến hóa ra sao, chúng ta cũng chấp nhận. Trên bầu trời của Cuồng Loạn Giới, một khoảng không hỗn độn, Dạ ngồi đó, nhìn ba cô gái bên dưới. Ta biết bọn họ, ta rất quen với bọn họ, ta đã từng gặp mặt bọn họ. Dạ nghĩ, thậm chí Dạ có thể khẳng định điều này. Tên quỷ ma kia từng biến hóa thành hình tượng cô gái ở giữa, nàng ấy tên gì nhỉ? Chỉ Vãn Ngưng, đúng rồi, tên thế, cảm giác thật quen thuộc, cảm giác thật ấm áp, nhưng ta có nên tới gặp các nàng không? Dạ nhìn tay mình, đó là tay của ác ma, cho dù móng vuốt đã thu lại, cho dù hình thể đã mảnh khảnh, ma vẫn là ma, vì vậy y lắc đầu một cái, còn chưa tới lúc, không chỉ vì vấn đề hình tượng mà còn vì cảm giác trong nội tâm. Ta vẫn chưa nhớ ra, còn một số ký ức quan trọng chưa nhớ ra, nhưng điều thật sự mà là điều chưa biết. Thế là Dạ đứng dậy, tiện tay vung lên, một khoảng hư không hỗn độn đã xuất hiện. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1528, Nhân Gian Không Đáng Một. Dạ bước vào đó, hư không hỗn độn và y đồng thời biến mất trong thế giới này. Thế giới này đã thành hỗn độn, tiếp theo là mục tiêu của hắn. Khoảnh khắc sau, Dạ đã xuất hiện ở một ma giới mới, thê lương, khô tịch, xương trắng tùm, tuy hơi khác Cuồng Loạn Giới, nhưng bản chất vẫn là hắc ám thê lương. Sau đó Dạ giơ tay lên nói, nở ra đi, đóa hoa hỗn độn, ma giới nay lại đại biến, vùng hư không khởi nguồn. Sáu vị chúa tể vẫn đang tiếp tục quyết đấu. Quan Tinh Tử đột nhiên nhíu mày, ồ khẽ một tiếng. Tiếp đó sau đầu có điểm sáng bay ra, ngưng tụ lại thành hình một Quan Tinh Tử. Người này đứng sừng sững trong hư không, bấm đốt ngón tay tính toán. Ồ, đến rồi, Thư Vô Ninh tức giận nhìn hắn. Quan Tinh Tử, rốt cuộc ngươi đang làm gì vậy? Sao trong lúc này còn phân tâm suy tính? Chẳng lẽ ngươi nghĩ đối thủ của ngươi dễ đối phó lắm sao? Quan Tinh Tử mỉm cười nói, không dễ đối phó, nhưng chống trả một lúc thì không thành vấn đề. Vô Ninh chúa tể, có một số biến hóa, không biết có nên nói hay không? Không cần ngươi nói, ta cũng cảm giác được. Thư Vô Ninh hừ nhẹ một cái, nhìn về phương xa, cô có thể cảm nhận được, ở nơi nào đó trong ma giới đang xuất hiện biến hóa kịch liệt. Không chỉ có vậy, biến hóa này còn như ôn dịch, nhanh chóng lan tràn. Đáng tiếc, cô là thiên mệnh chúa tể, nhưng lại không biết nguyên nhân vì sao. Đây cũng là điều khiến cô khó hiểu. Ngược lại Bàn Xà Lạnh, lùng nói, hỗn độn đã tới, càn khôn lật ngược, thiên đạo thất bại chắc rồi. Thư Vô Ninh, ngươi không thể hoàn thành vận mệnh của ngươi, tiếp nhận thẩm phán cuối cùng đi. Thẩm phán, Thư Vô Ninh cao cao ngẩng cổ, ta là thiên mệnh chi tử, dưới thiên đạo, ai có thể phán xét ta? Vô Hồi Ma Chủ âm trầm nói, đã nói rồi, ngươi sẽ không hiểu, ngươi cho rằng ngươi làm theo thiên đạo, thật ra chỉ là ma đạo, còn chúng ta mới là chính thống. Hoang đường, Thư Vô Ninh quát lớn, yêu ma phản giới, nói năng bừa bãi, chẳng qua chuyện này cũng chẳng sao, các ngươi đều phải chết dưới phán xét của thiên đạo. Phán xét của thiên đạo? Tam đại ma chủ đồng thời cười khà khà nói, đợi xem, hỗn độn trở về, là thiên đạo bị thẩm phán mới đúng. Ngươi nói cái gì? Hai mắt Thư Vô Ninh hiện thần quang, to gan, đạo vận vô biên cuồn cuộn dâng lên. Thời khắc này Thư Vô Ninh đã vận thực lực tới cực hạn. Đạo niệm đẩy tới, vô biên vô hạn, thậm chí toàn bộ phản giới đều run rẩy trước thần uy của cô. Không đúng, còn một nơi không bị ảnh hưởng. Thư Vô Ninh kinh hãi quay đầu, cô cảm thụ được, đó là nơi đã xảy ra biến hóa kia, là khu vực hỗn, độn khó hiểu kia, đạo niệm của cô tới nơi này. Không những không chấn nhiếp được, ngược lại, phẫn nộ, đó là một loại tâm trạng rất khó tả. Tâm trạng phẫn nộ, như bị thứ gì kích thích, lĩnh vực hỗn độn điên cuồng bành trướng. Không chỉ có vậy, ngay cả thiên đạo thần vực của cô cũng biến mất, thậm chí trong lòng Thư Vô Ninh nảy sinh cảm giác run rẩy. Sao lại như vậy? Thư Vô Ninh không dám tin tưởng. Đã nói rồi, thiên đạo soán quyền, tu hú chiếm tổ chim, hỗn độn trở về, vạn tượng trùng sinh. Tam đại ma chủ đồng thanh hô, chúng ta mới là chính đạo. Sau tiếng gầm này, cơn sóng hỗn độn ở phương xa quét qua, phản giới vô tận, khu vực hắc ám, đều hóa thành hư vô. Tất cả ma vật hoan hô trong sợ hãi, đó là run rẩy và vui mừng chân chính, xuất phát từ nội tâm. Thời khắc này, mâu thuẫn vô tận xuất hiện, cuối cùng Thư Vô Ninh cũng cảm nhận được uy hiếp khổng lồ. Đúng lúc này, một suy nghĩ xuất hiện trong lòng, giết chết bọn chúng. Bọn chúng, ai? Thư Vô Ninh kinh ngạc, nhưng trong đầu lại xuất hiện cảnh tượng đám người Trì Vãn Ngưng. Là ý chí, thiên đạo, nhưng sao lại bảo mình giết bọn Trì Vãn Ngưng? Sao lại như vậy? Dường như Quan Tinh Tử cũng cảm thụ được. Hắn hét lớn, không được, Vô Ninh, tỉnh táo một chút, thiên đạo có vấn đề. Nhưng Thư Vô Ninh không hề để ý, khoảnh khắc đó hai mắt cô xuất hiện ánh đỏ quỷ dị. Cô lẩm bẩm, ta tuân theo ý chí thiên đạo, phụng thiên thừa vận, không gì không nghe, chém địch, giết thân, thành đạo, thiên ý có lệnh, không thể làm trái. Nói đoạn, cô ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, trong miệng phun ra chùm sáng rực rỡ, bắn thăng rất tới chân trời, hóa thành một thiên thần, như vầng mặt trời chói mắt, bay thẳng về phía khu vực hỗn độn kia. Thấy cảnh này, Quan Tinh Tử kêu to, không được, Vô Ninh, ngươi nhập ma rồi. Tam đại ma chủ đồng thời vui vẻ, nhập ma rồi, nhập ma rồi, chân tướng thiên đạo. Nhưng Thư Vô Ninh lại hoàn toàn không để ý. Thời khắc này, sau khi chia ra một thiên thần khủng khiếp, thực lực cô không những không suy yếu, ngược lại càng mạnh mẽ. Hét lớn một tiếng, chấn động vực sâu hư không, bao phủ toàn bộ tam đại ma chủ, cao giọng hét lên, vào chính vực ta, theo chính đạo ta. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1529, Nhân Gian Không Đáng Hai. Nhưng nhìn thế nào cũng không giống chính đạo, ngược lại mang theo khí tức khủng khiếp vô tận. Quan Tinh Tử nhanh chóng bấm ngón tay tính toán, ông lắc đầu lia lịa, hô to, không đúng, không đúng, không phải cái này, cũng không phải cái này, còn ba khả năng, còn ba khả năng. Vô Cực đạo chủ ở bên cạnh im lặng từ bấy đến giờ, cuối cùng cũng nói, ba khả năng gì? Thiên đạo, bí mật của thiên đạo. Quan Tinh Tử kêu lên, thế thì bất luận khả năng nào cũng nói ra trước đã. Vô Cực đạo chủ cũng tức giận, giấu giấu giếm giếm làm cái gì? Không nói được, không nói được. Quan Tinh Tử lại sợ hãi tới cùng cực, có thứ cực kỳ khủng khiếp. Không nói được, tất cả đều chưa biết, sinh tồn, hủy diệt, tất cả đều là giả. Ông đột nhiên hét lớn, thời khắc này phân thần huyễn hóa ầm ầm nổ tung, khí tức bản thể Quan Tinh Tử lập tức sa sút, tuy là chúa tể nhưng đột nhiên trọng thương, thế nhưng tam đại ma chủ không nhân cơ hội tấn công. Hiện giờ Thư Vô Ninh đã như phát điên, mỗi lần ra tay đều mang uy lực hủy thiên diệt địa, tạo hóa hư không, thời khắc này như muốn liều mạng với bọn họ. Tam đại ma chủ không hề để ý, chỉ cười ha hà, hỗn độn trở về, vạn vật quy hư. Cho dù ngươi có giết chúng ta cũng là vô nghĩa, tất cả sẽ gây dựng trở lại, vạn vật tạo dựng, bản chính quy nguyên, càn rỡ. Tiếng gầm cao vút của Thư Vô Ninh vang vọng khắp giới. Lại một ma giới đang nhanh chóng bị hỗn độn hóa, lần này còn nhanh hơn trước nhiều, có lẽ do không còn nhiều ma đạo để phân tích, thực lực của Dạ tăng cường nhanh chóng, có nói ngày đi ngàn dặm cũng không đủ, ngày ngàn tỷ dặm còn tạm được, nhưng đối với Dạ, những điều này đều là vô nghĩa. Bản nguyên, nhận thức, chưa biết, những thứ này mới có ý nghĩa, còn thiếu chút gì đó. Dạ lẩm bẩm, trong đầu không ngừng hiện lên ảo ảnh, ký ức trước đây xuất hiện, y đang nhanh chóng thức tỉnh ký ức. Trì Vãn Ngưng, Công Tôn Điệp, Lâm Lang, Tử Lão, không, không, những thứ này đều không đúng, đó là ký ức ra tay quá khứ. Có lẽ bọn họ cũng quan trọng, nhưng không phải tương lai, lại càng không phải quan trọng nhất, còn một phần ký ức, ta chưa tìm lại được. Ta không nhớ ra được. Không hiểu sao Dạ bỗng thấy nôn nóng. Y nhìn vào hư không. Khu vực hỗn độn đang mở rộng. Từ một ma giới nhanh chóng lan tới khắp nơi xung quanh. Không chỉ có bản thân Y. Những sinh vật hỗn độn được Y sáng tạo cũng đang giúp Y mở rộng lực lượng hỗn độn. Nhưng những điều này không khiến Y mừng rỡ. Thậm chí ngược lại còn thấy kinh hãi. Trong lòng có cảm giác. Đây cũng không phía thứ mình muốn. Còn thiếu cái gì? Y đang nghi hoặc. Đột nhiên trong lòng có cảm ứng, ồ khẽ một tiếng rồi nhìn về phương xa, hắn cảm thụ được luồng lực lượng khủng khiếp kia đang ập tới. Văn Ngưng đang gặp nguy hiểm. Dạ lẩm bẩm, ta không tiếp xúc với bọn họ, nhưng vẫn mang tới nguy hiểm cho họ ư? Không được, phải đi cứu họ. Nhưng ngay lúc này trực giác lại nổi lên trong lòng, không được cứu, không được cứu, cứu thì chết chắc, cứu thì thua chắc. Cái gì? Dạ thầm run rẩy. Linh giác trong lòng từng vô số lần nhắc nhở mình, trợ giúp mình, chỉ dẫn mình, giả tin vào trực giác này. Đương nhiên, có lẽ quan trọng nhất là, nó chưa từng hại mình, nhưng lần này nó lại đưa ra đáp án mà mình không mong muốn nhất. Ta không, được cứu, cứu thì ta sẽ chết. Ta không thể chết nữa. Nếu ta lại chết, ta sẽ mất đi tất cả. Cảm giác kia nói với mình như vậy, ta nên làm thế nào? Giả hoang mang, y biết Trì Vãn Ngưng từng là thê tử của mình. Thậm chí y còn nhớ được một số cảm giác, nhưng yêu thương không còn nồng đậm, chỉ sót lại một chút ấm áp. Chút ấm áp này, dường như không đáng để mình từ bỏ tất cả. Không đáng, không đáng, giọng nói kia không ngừng vang lên trong lòng. Nhưng ngay lúc này lại có một giọng nói khác vang lên, đạo đạo từ tâm, ta theo đạo của ta. Thế là Giả cười phá lên, y lẩm bẩm, cút mẹ cái không đáng của ngươi đi. Phi thân lên không trung, y đuổi theo thứ cực kỳ khủng khiếp đang bay trên bầu trời kia. Khu vực hỗn độn, cảnh tượng màu xám, mông lung kia vẫn đang khuếch tán. Nơi nó đi qua, vạn vật hóa hư vô. Trong hư không, một vệt sáng vàng kim quét qua bầu trời. Chính là thiên thần mà Thư Vô Ninh huyễn hóa ra. Nhưng điều quái dị này hình dạng của thiên thần này không phải Thư Vô Ninh. Gương mặt hắn lại là một bánh răng khổng lồ, đang ầm ầm xoay chuyển. Giữa bánh răng có hai cái hốc, trông như con mắt. Bánh răng cứ xoay một vòng là lại huyễn hóa ra hư ảnh mông lung. Sau đó xoay một vòng, lại huyễn hóa thành hư ảnh mới. Mỗi hư ảnh trông khá tương tự nhưng vẫn có sự khác biệt. Theo bánh răng chuyển động, kim quang chiếu rọi, thiên thần vặn vẹo thành một hình dạng quái dị không thể miêu tả nổi. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1530, bánh răng 1. Hắn cứ thế bay tới như ánh sáng, đến trên không trung của khu vực hỗn độn, chứng kiến vô số thú hỗn độn kia. Không thấy có động tác gì nhưng gương mặt bánh răng xoay chuyển răng rắc. Chỉ thấy một luồng hào quang hạ xuống, khu vực hỗn độn vẫn liên tục mở rộng. Không ngờ lúc này lại đình chỉ, sau đó bánh răng lại xoay, hỗn độn co rút lại, làn xương xám tan đi. Đám người Trì Vãn Ngưng đã bại lộ dưới chân thiên thần này. Chỉ nhẹ nhàng giơ cánh tay một cái, các tu sĩ như Trì Vãn Ngưng phát hiện bản thân không chịu khống chế bay lên. Bay về phía thiên thần, kia, tỷ tỷ. Công Tôn Điệp kêu lên, muội muội đừng hoảng, Trì Vãn Ngưng vẫn rất bình tĩnh. Cô nhìn thiên thần kia, trong lòng có cảm giác báo động dữ dội. Khoảnh khắc đó, cô lập tức biết được, hắn tới là để giết mình, vì sao lại muốn giết chúng ta? Chúng ta đã làm gì sai? Trì Vãn Ngưng không hiểu, nhưng cô lập tức phản ứng lại. Thiên Cơ Điện bay lên, vạn tầng hào quang chiếu xuống, Tuyền Cơ Xích treo cao, chiếu rọi bầu trời. Bây giờ Tuyền Cơ Xích đã không còn là Tuyền Cơ Xích năm xưa. Sau vô số lần được tăng cường, nó đã mang năng lực cực lớn, có thể đoán được thiên cơ, tìm hiểu họa phúc, hỏi thiên mệnh, nhưng thiên thần kia chỉ liếc mắt nhìn Tuyền Cơ Xích. Bánh răng tiếp tục chuyển động, chỉ thấy hào quang trên Tuyền Cơ Xích suy giảm, tất cả đạo văn mờ nhạt, hóa thành những sát thương, không còn bất cứ tác dụng gì. Thế này là sao? Trì Vãn Ngưng kinh ngạc. Chỉ thấy cánh tay thiên thần lại nhấc lên, lúc này mọi người mới phát hiện, ra cánh tay của thiên thần này cũng do vô số bánh răng tạo thành. Những bánh răng này thực ra là đạo tác, chẳng qua tạo thành hình ảnh bánh răng. Khi cánh tay nhấc lên, vô số bánh răng xoay tròn cót két, vậy là sau lưng thiên thần dần dần xuất hiện một đường viền hình tròn cực lớn. Nhưng không thấy rõ rốt cuộc đây là cái gì, nhưng trong quá trình này, đám người Trì Vãn Ngưng không cách nào nhúc nhích, ra tay đi. Trì Vãn Ngưng hét lên, tất cả mọi người đồng thời ra tay với thiên thần kia. Nhưng khoảnh khắc này tất cả đạo niệm đều vô dụng. Tiếp đó bánh răng chuyển động, mọi người như mất đi tác lực lượng. Ngay trong thời khắc đáng sợ này, Tử Lão đột nhiên xuất hiện, một quyền đánh vào hư không vô tận, trong hào quang rực rỡ. Không ngờ bánh răng lại ngừng chuyển động trong một chớp mắt. Tử Lão, Trì Vãn Ngưng hô, Tử Lão thu quyền, đại đạo vô dụng, tiên pháp thần thông vẫn hữu hiệu. Mọi người tỉnh ngộ, đồng thời bỏ qua đạo niệm, chỉ dùng tiên pháp thần thông đối phó, nhưng không có đạo niệm gia trì, uy lực của tiên pháp thần thông này chẳng khác nào kiến càng lay cây lớn. Có vẻ yếu ớt bạc nhược giữa hư không, thiên thần kia vẫn thờ ơ, không hề lay chuyển, nhưng trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng nổ, như tiếng chuông vang, khiến đáy lòng mọi người run rẩy. Tiếp đó là một luồng hào quang đạo tác hạ xuống, uy hiếp của tử vòng đã bao phủ trên đỉnh đầu mỗi người. Đúng lúc này, bên dưới có vô số sinh vật hỗn độn đột nhiên bay lên, gào thét đánh về phía thiên thần. lực lượng hỗn độn cuồn cuộn kéo tới, bánh răng xoay chuyển điên cuồng, từng luồng thần quang giáng xuống, chiếu lên những sinh vật hỗn độn kia, khiến chúng dồn dập tan thành mây khói. Nhưng phản kích của hỗn độn còn chưa kết thúc, xương xám lại nổi lên, một cặp mắt xuất hiện trong làn xương, đó là một cặp mắt không thể miêu tả bằng ngôn ngữ. Lạnh lẽo, âm u, mang theo hoang lương cô tịch vô tận, khi ánh mắt này nhìn vào thiên thần kia ngưng bặt, sau đó thân thể do bánh răng tạo thành lại xuất hiện từng mảng rỉ sét, như trải qua vạn năm, không chịu nổi gánh nặng, nhưng thiên thần không buồn để ý, chỉ lẳng lặng nhìn cặp mắt kia. Hư ảnh vô tận biến mất, hào quang chiếu rọi, thậm chí mở rộng thân thể, mặc cho làn xương màu xám xâm lấn, nhưng ngay lúc này cặp mắt lại tự động thối lui, làn xương màu xám cũng rút theo. Vậy là bánh răng chuyển động, rõ ràng là thân thể do bánh răng tạo thành, nhưng mọi người cảm giác rõ rệt. Hắn đang cười, nụ cười trào phúng, khinh bỉ, vô tình, không buồn để ý. Sau đó một luồng hào quang đạo tắc quét qua. Các tu sĩ thiên tầm phát ra tiếng kêu gào thê lương. Ai nấy rơi khỏi đám mây, mất mạng. Khâu Cực Thước uất ức bộc phát lực lượng toàn thân, nhưng thiết quyền của hắn đánh ra lại thấy năm tháng trôi qua. Thân thể nhanh chóng suy nhược giả yếu ngay lúc đánh quyền. Hắn thấy bản thân cứ thế trải qua thời gian ngàn vạn năm, hóa thành cho bụi tiêu tán. Thiết Lang, vị cường giả thăng cấp lên nhân hoàng sớm nhất trong tu sĩ thiên tầm. Giờ phút này cũng là thánh cảnh, nhưng thánh cảnh thì đã sao? Đối mặt với thiên thần khủng khiếp kia, tất cả đạo ý đều vô dụng. Hắn sử dụng tất cả pháp thuật, thể hiện sở học cả đời, nhưng chỉ như giọt mưa giữa biển rộng. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1531, Bánh Răng 2. Sau đó hắn chứng kiến mình dần dần tiêu tụy, hào quang sinh mệnh trôi qua, hắn không hóa thành cho bụi mà cứng đờ tại chỗ, như một khối gỗ, rơi thẳng xuống, phong đông lâm trường hóa âm dương, chân đạp thất tinh, hào quang hắc bạch xoay chuyển, quan sát huyền bí sinh tử, nhưng giờ phút này hắn không quan sát được bất cứ thứ gì. Thậm chí hào quang hắc bạch không cách nào chạm tới thiên thần mà đã bị trừ khử. Hóa ra tất cả đều là hư ảo. Phong Đông Lâm mỉm cười, sau đó quay người nhìn về phía Trì Vãn Ngưng. Phu nhân, lúc nào chủ nhân trở về? Nói với hắn, ta đã cố gắng hết sức. Đông Lâm, Trì Vãn Ngưng kêu lên, chỉ thấy Phong Đông Lâm nở nụ cười bi thảm, hóa thành hào quang hai màu trắng đen rồi phai nhạt. Từng tu sĩ thiên tầm cứ thế ngã xuống. Trì Vãn Ngưng lòng đau như cát. Ninh Dạ, rốt cuộc chàng ở đâu? Chẳng lẽ chàng vẫn chưa xuất hiện à? Chẳng lẽ chàng muốn thấy chúng ta bị tên kia giết chết từng người một hay sao? Trong hư không, thiên thần bánh răng vẫn thờ ơ không chút dao động, rỉ sét trên người hắn càng lúc càng nặng, cho nên lúc giơ tay nhấc chân còn có tiếng kêu ken két, như một cỗ máy cũ kỹ, nhưng hắn cứ ung dung nhẹ nhàng như vậy. Còn những tu sĩ cường đại, những sinh vật hỗn độn khủng khiếp lại lần lượt vẫn lạc. Mà hai bánh răng kia từ đầu đến cuối chỉ nhìn về một phía, Tuyền Cơ Xích đã không còn bất cứ động tĩnh gì, nhưng hắn vẫn nhìn nó. Các tu sĩ thiên tầm còn lại vẫn đang anh dũng công kích. Trong hư không ảo ảnh lúc sinh lúc diệt, vô số hào quang lưu chuyển, nhưng mọi người vẫn không thấy bất cứ hy vọng nào. Thế là thiên thần bánh răng lắc đầu, dường như hắn biết mình không chờ được thứ mình muốn. Bánh răng ngừng xoay chuyển, ngẩng đầu lên, trong hư không vật hình tròn khổng lồ đã vạch ra một quầng sáng, chiếu lên thiên thần, loại bỏ tất cả rỉ sét trên thiên thần bánh răng. Tiếp đó hai cánh tay đồng thời nâng lên, trên trời dưới đất, mọi sự vật đều khựng lại. Đám người Trì Vãn Ngưng phát hiện mình không cách nào di chuyển. Thiên thần bầu trời chỉ động ngón, tay một cái, thân thể các tu sĩ đồng thời nứt ra, phóng thích tất cả tiên lực. Không ngờ trong thân thể cũng xuất hiện từng bánh răng, mặt mũi thay chân. Thậm chí nội tạng của bọn họ cũng biến thành hình bánh răng. Không, mọi người sợ hãi la hét. Thiên thần bánh răng kia giơ ngón tay hạ xuống hư không. Cuối cùng hắn cũng lên tiếng. Hắn nói, dừng lại, cót két, bánh răng trong thân thể mọi người đồng thời ngừng lại. Sinh mệnh tiêu vong. Khi ngón tay của thiên thần bánh răng hạ xuống, trên người mọi người như có cơ quan bị nhấn nút. Thời khắc đó sinh mệnh ngừng thất thoát. Tất cả người, ma, hỗn độn, thậm chí gió, hoa, cỏ, toàn bộ đình trệ, cứ như nhưng động thời gian. Khi ngón tay của thiên thần bánh răng lại quay, thậm chí còn bắt đầu quay ngược trở về, vạn vật đảo ngược, nhưng ngay lúc này Tuyền Cơ Xích đã vô hiệu đột nhiên xuất hiện một điểm sáng. Tuy chỉ là một điểm sáng, nhưng ngón tay của thiên thần bánh răng lại cứng đờ. Sau đó là một đóa hoa tươi nở rộ trên Tuyền Cơ Xích, hoa nở, trong nhụy hoa, một thân hình chậm rãi xuất hiện, dạ, đứng trên nhụy hoa, dạ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, sau đó y cũng giơ ngón tay ra, khẽ lắc đầu, ngươi không phải cô ta. Thiên thần bánh răng chỉ nhìn y, không nói một lời, dạ cười phá lên, ngươi cũng không phải hắn. Bánh răng lại xoay, đầu tiên là tiếng kim loại ma sát chói tai, tiếp đó tiếng đùng đùng nổi lên. Cuối cùng thiên thần bánh răng cũng lên tiếng, ngươi cũng không phải hắn, chúng ta đều không phải, như vậy rất công bằng. Dạ lại giơ tay, ta biết ngươi không muốn, nhưng đây là điều kiện. Nói xong y đột nhiên nhấc tay, trong làn sương xám, cặp mắt khổng lồ lại xuất hiện, thiên thần bánh răng đột nhiên chia nhỏ, hóa thành vô số bánh răng to to nhỏ nhỏ, bay lượn trên không trung. Cặp mắt kia đã nhìn xuống đống bánh răng, thời khắc này lượng lớn bánh răng rỉ sét như bị thời gian xâm thực, sau đó trực tiếp tan thành cho bụi, nhưng vẫn có một số bánh răng bay lên chỗ cao hơn. Trong hư, không, vật thể to lớn hình tròn lại ngưng tụ thêm một chút. Lúc này cuối cùng cũng thấy rõ được, không ngờ đó lại là một cái đồng hồ cực lớn do vô số bánh răng tổ hợp một cách ngẫu nhiên, tạo thành đường viên, không ngừng chuyển động, bánh răng vừa chia nhỏ bay về phía cái đồng hồ, sau đó lắp vào như một linh kiện, lại như trở về vị trí cũ. Cùng lúc đó, các tu sĩ thiên tầm cũng đồng thời tỉnh lại, bọn họ kinh hãi nhìn bản thân, phát hiện thân thể đã khôi phục bình thường, cứ như lúc trước chỉ là một giấc mộng, mộng còn chưa tỉnh, tiếng gọi đã vang lên, Ninh Dạ, đó là Trì Vãn Ngưng, Công Tôn Điệp và Lâm Lang Thiên đồng thời kêu gọi, Dạ vẫn sừng sững bất động, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh. Chương 1532, bánh răng ba. Y đứng trên đóa hoa hỗn độn, ngửa mặt lên bầu trời, đột nhiên nói, Tiểu Phàm. Giang Tiểu Phàm ngớ người, nhưng hắn lập tức bay lên, đi tới bên cạnh Dạ. Sư phụ, có phải là người không? Nhìn gương mặt ác ma này, Giang Tiểu Phàm không dám xác nhận, Dạ chỉ giơ tay móc một cái, lấy một vật từ trên người Giang Tiểu Phàm, khối kim loại thần khí kia, Dạ giơ tay lên, trả lại cho ngươi. Chỉ thấy khối kim loại kia bay lên cái đồng hồ trên bầu trời. Sau đó cạch một tiếng rơi vào một góc của đồng hồ. Vừa khít vào vị trí. Chuyện này, Giang Tiểu Phàm kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Thế này là sao? Không thể hiểu nổi. Dạ giơ tay lên. Chỉ thấy tất cả thần khí trên người các tu sĩ thiên tầm trên đã bay lên. Một số còn không ngừng biến hóa tổ hợp. Hóa thành các vật thể như bánh răng đinh ốp. Sau đó dồn dập bay vào đồng hồ trên bầu trời. Như vốn là một bộ phận của đồng hồ, ghép vào vừa khớp, thần khí đại đạo, toàn bộ là thần khí đại đạo, cứ như vậy quay về chân trời, những thứ còn sót lại hoặc là pháp bảo, hoặc thần khí bình thường, hễ là thứ gì liên quan đến đạo đều trở về đồng hồ. Các tu sĩ trợn mắt há, hốc mồm, nhưng trong mắt ba người Trì Vãn Ngưng, Công Tôn Điệp, Lâm Lang Thiên lại chỉ có Công Tôn Điệp, bọn họ bay tới, đối mặt với Dạ, Trì Vãn Ngưng run rẩy giơ tay đặt lên mặt Dạ. Là chàng phải không? Ninh Dạ, cuối cùng Dạ cũng cúi đầu, liếc mắt nhìn Trì Vãn Ngưng, y mỉm cười, Ninh Dạ đã chết rồi. Ba cô gái run rẩy, Công Tôn Điệp hét lớn, ngươi nói bậy, chàng không chết, ngươi chính là chàng, vì sao chàng không thừa nhận? Nói xong cô đã khóc lớn, cho dù hiện tại Dạ mang gương mặt ác ma, nhưng các cô vẫn có thể cảm nhận được khí tức quen thuộc. Phong cách quen thuộc, y chính là Ninh Dạ. Cho dù bây giờ y đã thành ma, y vẫn là Ninh Dạ. Nhưng vì sao y không chịu thừa nhận? Dạ mỉm cười, các ngươi không muốn tin cũng không sao. Nhưng cuối cùng sẽ có ngày các ngươi gặp lại hắn. Nghe y nói vậy, mọi người kinh ngạc nhìn Dạ. Trì Vãn Ngưng run rẩy, ngươi không phải chàng thật à? Dạ không nói gì thêm, chỉ nhìn đồng hồ thiên đạo. Sau đó y giơ tay, một luồng thần thông nổi lên. Lần này không ngờ lại lan tới toàn bộ phản giới. Tất cả tu sĩ đồng thời phát hiện thần khí đại đạo của bản thân không khống chế được bay lên, hóa thành từng luồng hào quang đạo tắc, cuối cùng hình thành từng bánh răng đạo tắc, bay về phía đồng hồ thiên đạo bên trên. Thời khắc này đồng hồ thiên đạo nhanh chóng lớn mạnh, bánh răng xoay chuyển điên cuồng, nhưng có vẻ không vui mừng gì. Từng luồng thần quang ào ào chút xuống, Dạ đã nói, ta phụng theo thiên mệnh, vấn đề là, thế nào là thiên? Đồng hồ bánh răng kia rít lên liên tục. trong làn sương xám, cặp mắt cũng lóe sáng, ngăn cản thần uy của đồng hồ thiên đạo. Cơn sóng hỗn độn cuốn lên mãnh liệt, dâng ngược lên trên, che phủ chân trời, khiến hình ảnh đồng hồ khổng lồ biến mất. Một trận đại chiến lại được trừ khử như vậy. Ngừng tay, Dạ nhìn về phía bọn Trì Vãn Ngưng, y nói, các ngươi muốn gặp Ninh Giả, ta có thể chỉ cho các ngươi một cách. Cách gì? Mọi người cùng hỏi. Trở thành chúa tể, Dạ trả lời. Trì Vãn Ngưng kích động không thôi, trở thành chúa tể là có thể gặp lại Ninh Giả. Dạ gật đầu, còn phải làm một chuyện, sau đó là được, nhưng như vậy phải mất bao lâu? Chúng ta không có nhiều thời gian. Giang Tiểu Phàm cũng cuống lên. Dạ khẽ mỉm cười, không bao lâu, thiên đạo sắp tiêu vong, kẻ dưới có thể vùng lên, tu hành đi, không bao lâu nữa tất cả ngươi đều thăng cấp lên chúa tể. Đến lúc đó ta sẽ tới tìm các ngươi, giúp các ngươi đi gặp Ninh Giả. Nói xong thân hình y lóe lên, đã biến mất không thấy đâu. Vực sâu hư không, Thư Vô Ninh đột nhiên ngừng tay, cô nói, thất bại rồi, kha kha kha kha, vô hồi ma chủ vặn vẹo thân thể xương khói, phát ra tiếng cười khằng khặc, đây chính là vận mệnh, thiên sẽ tiêu vong, kẻ dưới ngóc đầu. Thư Vô Ninh lại không hề phẫn nộ hay tức giận, cô khẽ nhíu mày, vô hồi, rốt cuộc có chuyện gì vậy, ngươi muốn biết ư? Tam đại ma chủ đồng thời cười ha hả, nếu ngươi thành tâm muốn biết, thì chúng ta sẵn lòng trả lời. Thư Vô Ninh lại mỉm cười, không, ta không muốn biết. Cái gì? Tam đại ma chủ kinh ngạc. Thư Vô Ninh kiêu ngạo hất cằm, ta phụng theo thiên mệnh, dẹp loạn phản chính, ta là chính đạo, lòng tin của ta, làm sao các ngươi dao động nổi? Dám chó! Tam đại ma chủ nổi giận, thiên đạo tẩy não, ngươi đã nhập ma quá sâu, ít nhất các ngươi thừa nhận đó là thiên đạo. Thư Vô Ninh cười lạnh, kẻ trộm đạo rồi sẽ tiêu vong. Tam đại ma chủ đồng thời gào thét, lại một luồng ma khí cuồng bạo quét qua. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1533, sắp tới tận cùng một. Chỉ có Quan Tinh Tử thở dài, còn hai loại khả năng, hai khả năng này, đều nan giải, phải làm sao đây? Trong lòng ông tràn ngập tuyệt vọng, rời khỏi khu vực hỗn độn, Dạ tiếp tục đi lại trong vùng càn khôn này, du lịch qua các ma giới, y không cần kiếm thêm năng lực gì trên người ác ma nữa. Y đã giải quyết xong tất cả, bây giờ y chỉ chờ đợi thời cơ cuối cùng. Đại chiến tiên ma vẫn tiếp tục, khu vực hỗn độn cũng đang mở rộng, chẳng qua nó không bị giới hạn trong phản giới nữa mà thẩm thấu cả sang chính giới. Lúc này nếu có thị giác tầng cấp cao hơn sẽ phát hiện bản thân việc hỗn độn mở rộng là cả chính cả phản, chẳng qua nó xuất hiện ở phản giới, cho nên bị ảnh hưởng lớn hơn một chút mà thôi. Nhưng chuyện đó cũng không có ý nghĩa gì, vì một khi hỗn độn mở rộng, tiếp theo là thôn tính không ngừng không nghỉ, sớm muộn gì hai giới chính phản cũng bị lực lượng hỗn độn này nuốt trọn, toàn bộ càn khôn chính phản, tinh la đại thiên thế giới đều quy về hư vô. Tai ương diệt thế, Dạ có thể coi là người khởi xướng trận tai ương diệt thế này, nhưng dường như y hoàn toàn không cảm thấy mình là kẻ diệt thế, luôn đi lại khắp nơi, còn có tâm trạng thưởng lãm phong hoa tuyết nguyệt, cảm thụ nhân sinh. Thậm chí y không còn giới hạn trong phản giới, thi thoảng lại từ phản giới nhảy tới chính giới. Không gian chính phản, với y như kề sát bên cạnh, có thể dễ dàng đi tới. Hỗn độn ở chính giữa, chính phản ở hai bên, Dạ nhảy trái nhảy phải, thi thoảng còn nhớ lại một quãng thời gian thú vị nào đó trong quá khứ. Nhưng đa số thời gian y vẫn ở phản giới, đứng ở một góc độ không cách nào phát hiện, quan sát biến hóa của bọn Trì Vãn Ngưng. Nhớ lại những ký ức trong quá khứ, còn cả những kỷ niệm vui vẻ, đó là cảm giác rất xa xôi, là cảm giác riêng từng của nhân loại. Sau khi thành ma, y rất khó cảm thụ được, chỉ khi nhớ lại mới cảm thụ được. Không hiểu sao, trong lòng vừa thấy ấm áp vừa thấy chua xót. Đáng tiếc, hình như bây giờ y không thể khóc được nữa. Phần lớn ác ma không biết khóc, nhưng Dạ chỉ lắc đầu nói, khóc cũng là chuyện tốt, cũng nên có. Vì vậy, nước mắt rơi như mưa. Bầu trời bắt đầu đổ mưa, Công Tôn Điệp hiếu kỳ giơ ngón tay, lại còn nếm thử, tỉ tỉ, vị mặn này, cô cười nói, muội rảnh rỗi quá nhỉ. Trì Vãn Ngưng nhìn cô một cái, Công Tôn Điệp lại ngây ngốc chống cằm nói, lâu lắm rồi không thấy mưa, có lẽ lại nhớ tới cảm giác cùng tỉ tỉ và phu quân trong đêm mưa. Tỉ có nhớ lần đó không? Ở Vân Cảnh Các, phu quân thật xấu xa, chàng lại, Công Tôn Điệp không nói nốt đoạn sau. thẹn thùng nhào vào lòng Trì Vãn Ngưng. Lâm Lang Thiên không hề khách khí chen vào, lần đó không có muội. Công Tôn Điệp tranh giành vòng tay Trì Vãn Ngưng với Lâm Lang. Lúc ở Thiên Trung giới muội và phu quân sớm tối bên nhau, trải qua không biết bao nhiêu thời gian riêng tư, giờ lại còn ganh tị à? Lâm Lang Thiên hạ giọng nói. Nhưng càng tươi đẹp thì càng ngắn ngủi, bao nhiêu thời gian cũng không đủ. Nghe cô nói vậy, Trì Vãn Ngưng và Công Tôn Điệp cù im lặng, trong lòng cảm giác chua xót, nỗi đau trong lòng phóng đại, không khỏi bi thương. Bầu trời đổ mưa càng lúc càng lớn, càng rơi càng mặn, nỗi đau trong lòng cũng theo đó phóng đại. Bỗng dưng cảm thương khó tả, cảm thương này thậm chí còn ảnh hưởng tới tất cả mọi người xung quanh. Ai nấy ngửa đầu nhìn lên trời, trong lòng tràn ngập phiền muộn và hoang mang. Nhưng ngay lúc này, thân thể Trì Vãn Ngưng bỗng xuất hiện một vầng sáng kỳ lạ. Vầng sáng này ngâm vang như chuông đồng, mọi người kinh ngạc nhìn Trì Vãn Ngưng, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Trì Vãn Ngưng giật mình nhìn bản thân, ta thăng cấp rồi, chúa tể, ta sắp thành chúa tể. Thành chúa tể, giờ đã thành chúa tể rồi. Mọi người kinh ngạc, Trì Vãn Ngưng mới thành thánh chưa bao lâu, sao bây giờ lại trực tiếp đắc đạo, lên thành chúa tể. Không chỉ có bọn họ, thật ra thời khắc này trong lòng tất cả các thánh nhân đều có một cảm giác kỳ diệu. Đó là, hình như bọn họ cũng chuẩn bị đắc đạo, sắp thăng cấp thành chúa tể. Sao tự nhiên chúa tể trở nên đại trà như vậy? Trong lòng không khỏi vui mừng, nhưng ngay khi cảm thấy vui mừng, cam sắp thăng cấp trong lòng lại đột ngột biến mất. Thế này, là sao? Chỉ còn lại mình Trì Vãn Ngưng vẫn tỏa sáng rực rỡ. Chỉ hơi ảm đạm đi đôi chút. Trì Vãn Ngưng nhìn mình, nhìn bầu trời. Khoảnh khắc đó cô đột nhiên hiểu ra. Ta chưa tu thiên đạo, lấy tình nhập đạo. Lấy tình nhập đạo là do tình cảm với Ninh Dạ mà thành đạo. Thăng cấp chúa tể, không thể nào, thiên đạo làm sao vậy? Trong lòng mọi người đều kinh ngạc khó hiểu. Trì Vãn Ngưng lại lẩm bẩm. Tin tưởng, vĩnh viễn tin tưởng chàng. Đây là phương pháp duy nhất thành đạo. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1534, sắp tới tận cùng 2. Không thể nào, Liêu Hiển Quý kêu lên, giả không phải thiên đạo, làm sao tin tưởng hắn mà lại thành đạo được? Trì Vãn Ngưng liếc mắt nhìn hắn, nở nụ cười nó, ngươi tin chưa đủ, vì vậy ngươi không thể thành đạo. Nhưng không sao, con đường là do bản thân lựa chọn, nếu ngươi tin tưởng tuyệt đối, thế thì sẽ được. Sau khi cô nói xong, chỉ thấy Công Tôn Điệp, Lâm Lang Thiên, Giang Tiểu Phàm, thậm chí cả Tử Lão đồng thời xuất hiện đạo ý, sao lại như vậy? Các tu sĩ thiên tầm kinh ngạc lùi lại, không phải bọn họ không tin tưởng giả, không phải không tuân theo y, nhưng tin tưởng giả và coi giả là trời. Đó là hai chuyện khác nhau, đó là lòng tin tuyệt đối. Hoàn toàn không giữ lại, đa số mọi người không làm được như vậy, thậm chí có tự lừa dối mình cũng vô dụng, nhưng bọn Trì Vãn Ngưng làm được. Ngay từ đầu, bọn họ đã tin chắc y sẽ làm được. Vì vậy, tiếp theo trên người Triệu Long Quang và Tân Tiểu Diệp cũng lóe lên hào quang thành đạo. Bảy người, rồi, bảy người đồng thời thăng cấp lên chúa tể. Các tu sĩ quỳ rạp xuống, ngược mắt nhìn lên trời. Bọn họ không thể hiểu nổi, nhưng thời khắc này không hẹn mà cùng lựa chọn tin tưởng. Nhưng tin tưởng không phải tự đối gạt mình, trong thời gian ngắn không thêm ai thành đạo, đột nhiên lại có mấy luồng sáng lóe lên, đó là Lang, Gia Thánh Tôn, Nhật Diệu Thánh Tôn, là bọn họ. Phía xa tám thánh nhân bay tới, thân thể đồng thời lóe lên hào quang, tám vị thánh nhân ở Thiên Trung giới năm xưa, không ngờ lúc này lại thể hiện sự tin tưởng hoàn toàn không hề giữ lại đối với Ninh Gia. Nhật Diệu Thánh Tôn mỉm cười nói, ta đã hiểu rồi, nhưng còn chưa đủ. Người của chúng ta cũng chưa đủ. Không sao, Lang Gia Thánh Tôn trả lời. Tin tưởng giả, tin tưởng tuyệt đối. Trận chiến này, bất luận sinh tử ra sao, kết cục như thế nào, có đi không về. Đúng vậy, có đi không về. Tám vị Thánh Tôn đồng thanh quát. Khoảnh khắc sau 15 vị Thánh Tôn đồng thời bay lên bầu trời, cả ta nữa. Lại một giọng nói vang lên, là Nguyệt Linh Tiên. Cô quay đầu lại nhìn Phượng Tiên Lung. Phượng Tiên Lung cười khổ, xin lỗi, ta không làm được. Không sao, sư phụ. Nguyệt Linh Tiên cũng mỉm cười, chúng ta sẽ gặp lại ở tận cùng. Được, gặp lại ở tận cùng. Phượng Tiên Lung nói như chém đinh chặt sắt. Sau lời nói này, 16 bóng người cùng bay lên bầu trời, tiếng chuông thiên đạo vang lên, 16 chúa tể thành đạo. Sau đó là hào quang hỗn độn lóe lên. Khoảnh khắc đó, Phượng Tiên Lung như hiểu ra điều gì, khí vận hỗn độn, thuật tẩy não của thiên đạo. Trời đất ơi, chẳng lẽ, cô run rẩy quỳ xuống, tận cùng sắp tới rồi. 16 vị thánh tôn bay thẳng lên, sau khi phi thăng là con đường thăng cấp chúa tể, khí thế trên người càng lúc càng hùng mạnh, đạo đồ cũng càng lúc càng rõ ràng. Khoảnh khắc đó rất nhiều người hiểu ra điều gì đó, lĩnh ngộ được gì đó, nỗi đau trong lòng càng sâu, lại có cảm giác thê lương và cô đơn vô tận. Đạo cảnh của bọn họ vẫn đang gia tăng, tuy mới thành chúa tể, nhưng khoảnh khắc này không ngừng tăng cường, khí hỗn độn không ngừng tràn vào người bọn họ, khiến bọn họ có cảm giác căng tràn, mãi tới khi bọn họ không chịu nổi mới ngừng lại. Chỉ thấy trên bầu trời có một người đang ngồi, chính là Dạ, khí tức hỗn độn vô tận tràn vào thân, thể Dạ, như cái động không đáy, không ngừng biến mất. Thời khắc này ngay cả phạm vi khu vực hỗn độn cũng thu nhỏ đi nhiều. Ninh Dạ, Chỉ Vãn ngưng run rẩy nói. Dạ ngẩng đầu lên, ta là Dạ, không phải Ninh Dạ. Lần này Chỉ Vãn ngưng không phản đối, cô dừng chân, đúng, ngươi là Dạ, không phải Ninh. Hữu Thư, vô Ninh, có cô ta sẽ không có ngươi. Dạ mỉm cười, nhưng cuối cùng sẽ trở về. Công Tôn Điệp nói, vậy ít nhất ngươi cũng là một nửa của phu quân, đúng không? Dạ suy nghĩ, gật đầu, lại lắc đầu, y nói, một nửa cũng là vô nghĩa. Các ngươi phải tìm lại Ninh. Tìm ở đâu? Chỉ Vãn ngưng hỏi, Lâm Lăng Thiên cũng hỏi, ở chỗ Tư Vô Niên à? Dạ lắc đầu, cô ta là của ta, nhưng cô ta chỉ là binh khí, không phải căn nguyên, chỉ có loại bỏ căn nguyên mới có thể giải quyết tất cả. Lăng Gia Thánh Tôn thở dài, ngươi có chắc đó là kết quả mà chúng ta mong chờ không? Lần này Dạ im lặng, y suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng nói, không, ta không biết, tận cùng kia chưa chắc đã là tốt đẹp, cũng có thể là cực kỳ khủng khiếp, là chân tướng mà chúng ta không muốn đối mặt, nhưng ta biết bất luận chân tướng là gì, bất luận chúng ta có muốn hay không, cuối cùng chúng ta cũng phải đối mặt, hoặc thuận theo, hoặc làm trái, mà lựa chọn trên tay các ngươi. Chỉ Vãn ngưng nói như chém đinh chặt sắt, ta chỉ theo Ninh Dạ. Thế thì nhớ kỹ điều này, Dạ cao giọng nói, Ninh Dạ là đạo của ta. 16 chúa tể đồng thời quát lên, Ninh Dạ là đạo của ta. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1535, đi tới căn nguyên 1. Được, Dạ đứng thẳng dậy, nếu vậy, các ngươi có thể chết được rồi. Dạ ra tay, 16 luồng sáng đồng thời xuyên thủng 16 vị chúa tể. Hào quang hỗn độn bộc phát, nhưng 16 vị chúa tể không hề nhúc nhích, mặc y hành động, khoảnh khắc sau 16 người đồng thời nổ tung, năng lực trong cơ thể bộc phát, tiếp đó là một tiếng rầm lớn, lực lượng hỗn độn vô tận tuôn trào, hỗn độn vừa chui vào thân thể bọn họ, trở thành đại đạo của bọn họ, cứ thế quay về bản nguyên, tinh điểm vô tận tiêu tán trên bầu trời. Không chút nguyên thần nào thoát khỏi công kích có thể hủy diệt cả tinh giới này. Ra đời đã là đỉnh, phong, đỉnh phong tức là diệt vong. 16 chúa tể, chết sạch. Vô sinh ma chủ hư không? Không hiểu sao Tư Vô Ninh lại đờ người ra một thoáng. Cô lại dừng, tay, tam đại ma chủ không thừa cơ công kích. Ngược lại, cười âm trầm. Vô hồi ma chủ nói, ngươi cảm nhận được, đúng không? Tư Vô Ninh nhìn vô hồi ma chủ, ngươi biết ta cảm nhận được điều gì? Giọng nói vang vọng trong đáy lòng ngươi, lời chỉ dẫn của thiên đạo kia, vô hồi ma chủ lạnh nhạt nói, nó đang thay đổi. Thư Vô Ninh lạnh lùng nói, thế thì ngươi sai rồi, ta không cảm thấy bất cứ thay đổi nào, ý chỉ của thiên đạo là diệt trừ các ngươi. Vậy à, đúng là ngoan cố, nhưng có tác dụng gì kia chứ? Vô dụng thôi, Thư Vô Ninh, cuối cùng ngươi cũng phải chết, còn cuối cùng Ninh Dạ lại trở về, chắc chắn thiên địa sẽ lật ngược, chính bản quy nguyên. Đủ rồi, Thư Vô Ninh quát lớn, đừng có nói mấy lời yêu nghiệt đó nữa, ta là thiên đạo chính thông, không ai có thể ngăn cản ta, tẩy não rất sâu, nhưng, có ý nghĩa gì đâu, kha kha kha kha, vô hồi ma chủ cười nói, Thư Vô Ninh cười lạnh, có ý nghĩa hay không, ta không biết, nhưng ít nhất ta biết, nếu hắn thắng, các ngươi cũng không cần tồn tại nữa, nói xong câu này, tam đại ma chủ cùng run rẩy, tiếp theo tới phiên bọn chúng kích động. Im miệng, tam đại ma chủ đồng thời kêu gào, chúng ta phụng theo thiên mệnh, lập lại trật tự, đây là sứ mệnh, cuối cùng cũng chọc vào chỗ đau của các ngươi rồi. Thư Vô Ninh khẽ cười, thời khắc này, cuối cùng cô cũng tìm được hy vọng thắng lợi. Thư Vô Ninh khẽ nâng tay, cười một tràng dài rồi nói, cho dù chân tướng ra sao, bây giờ là kết cục tốt đẹp nhất, sao phải cố chấp với quá khứ u ám rách nát, ôm lấy sinh mệnh chân chính chẳng tốt hơn ư? Các ngươi là ma, tam đại ma chủ đồng thời hét lớn ra tay, nhưng khoảnh khắc đó ma lực đã yếu đi vô số lần. Chỉ có Quan Tinh Tử đổ lệ, ta biết rồi, ta hiểu rồi, nhưng vậy thì đã sao? Chuyện này, làm sao giải quyết được? Nói xong ông lại lớn tiếng khóc ròng lên, đột nhiên, hình như có tiếng gì đó vang lên, Quan Tinh Tử ngây người, ông ngẩng đầu nhìn lên, quan sát bầu hư không hùng vĩ vô tận, đường viền của đồng hồ thiên đảo dần dần hiện ra. Quan Tinh Tử kích động không thôi, đến rồi, sắp đến rồi, chỉ thấy trước đồng hồ thiên đảo, một luồng hào quang hai màu trắng đen xuất hiện, hóa thành một hố sâu không thấy đáy. Cùng lúc đó, phương xa có một người xuất hiện, dạ, y cứ thế bước tới, con đường vô tận nhưng dưới chân y lại gần như gang tấc. Y dừng lại trước cái hố trắng đen kia, lắc đầu nói, cháy nhà ra mặt chuột, sao phải như vậy, nói đoạn, y vung tay, hào quang hỗn độn nổi lên. Cái hố trắng đen lại biến mất, đồng hồ thiên đạo ngâm vang, vô số thân hình vặn vẹo nhô ra, phát ra tiếng kêu gào như ác quỷ. Thư Vô Ninh trừng mắt nhìn Dạ, Ninh Dạ, người phản bội thiên đạo. Dạ không buồn để ý, y mỉm cười nhìn Thư Vô Ninh. Ngươi là đồ đệ tốt của Ninh Dạ, trước đây là vậy, bây giờ cũng vậy, ngươi chỉ bị lừa, nhưng ta tin ngươi, đến lúc ngươi hiểu, ngươi sẽ tự có lựa chọn chính xác, ai đang tại vị, thì là thiên đạo. Thư Vô Ninh hét lớn, tư tâm một người, đồ thán sinh linh. Dạ thản nhiên đáp, khoảnh khắc đó Quan Tinh Tử đột nhiên nói, chẳng lẽ hỗn độn trở về mới là chính đạo ư? Dạ mỉm cười nhìn Quan Tinh Tử, có lẽ vậy, có lẽ đúng, có lẽ không, điều này rất mâu thuẫn, nhưng đâu thể làm gì, cuối cùng vẫn phải lựa chọn. Quan Tinh Tử nói, đúng vậy, cuối cùng vẫn phải lựa chọn, theo ngươi thấy lựa chọn nào cũng nan giải, đúng không? Dạ thở dài. Quan Tinh Tử gật đầu, đúng, lựa chọn nào cũng nan giải, nếu thế cứ thuận theo bản tâm là được. Dạ trả lời, thuận theo bản tâm. Quan Tinh Tử kinh ngạc, ông suy nghĩ một hồi rồi bật cười, ha ha ha ha, đúng vậy, thuận theo bản tâm, cho dù kết cục ra sao cũng phải tới xem thử, nếu thế, ta đi đây. Nói xong ông vỗ mạnh lên đầu mình, dưới nhát vỗ này, nguyên thần vỡ nát, đạo tắc sụp đổ, thân thể hóa thành tro bụi, lập tức mất mạng. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1536, đi tới căn nguyên 2. Ngươi là trung lập, thế thì làm trọng tài cũng tốt. Dạ lẩm bẩm, sau đó y nhìn sang phía Thư Vô Ninh, bây giờ tới phiên chúng ta. Mở mắt ra, chỉ Vãn Ngưng bỗng thấy mình đang đứng trong cảnh sắc rực rỡ như thiên đường. Một nơi mà cô có tưởng tượng cũng không thể thấy, đâu đâu cũng có hoa tươi nở rộ. Trên bầu trời là dòng sông bồng bềnh như dải lụa ngọc. Xa xa là ngọn núi như tranh vẽ. Cảnh sắc thanh tú mê người. Dưới chân là con suối nhỏ róc rách trong xanh. Những con thú nhỏ đáng yêu chạy nhảy tung tăng trong bụi cỏ. Ở gian đình phía xa loáng thoáng có bóng người. Ai nấy đều là tuấn nam mỹ nữ. Giơ tay nhấc chân là sông rượu đổ xuống. Sơn hào hải vị xuất hiện. Ánh nắng êm dịu, lóng lánh rực rỡ. Cảnh đẹp tới mức không tả xiết. Ngay cả khi hít thở không khí xung quanh cũng có cảm giác sảng khoái tâm thần. Đứng trong thế giới này, tâm trạng cũng thoải mái, cứ như từ nay về sau không còn phiền não. Tiên cảnh trên trời, chỉ Vãn Ngưng không khỏi nghĩ tới. Tỷ tỷ, bên cạnh bỗng có tiếng cười thanh thúy êm tai. Chỉ Vãn Ngưng quay đầu nhìn lại, thấy là Công Tôn Điệp, Điệp Nhi muội muội, còn cả muội nữa, Lâm Lang Thiên cũng hiện thân, nhào tới bên cạnh chỉ Vãn Ngưng. Công Tôn Điệp còn nói, tỷ tỷ, nơi này là thiên đạo tiên cảnh ư? Đẹp quá, ừ, chắc vậy. Chỉ Vãn Ngưng gật đầu nói, trong lòng bỗng có cảm giác kỳ diệu, dường như đang nói, ta không nên vui vẻ như vậy, nhưng niềm vui lập tức lấn át. Tiếp đó lại có từng người xuất hiện, 16 chúa tể, chỉ trong khoảnh khắc đã xuất hiện ở đây. Đám người Chỉ Vãn Ngưng quay đầu nhìn lại, thấy bọn họ, chỉ cảm thấy có phần xa lạ, lại có chút quen thuộc, nhưng không quen biết. Bên kia Nguyệt Linh Tiên cũng trao đổi với Tử Lão, Nhật Diệu trò chuyện vui vẻ với Lang Gia, ai cũng có bạn đồng hành mà mình quen biết, nhưng không phải ai cũng biết nhau, có điều trong lòng đều có cảm giác quái dị, cứ như tuy không quen biết những người khác nhưng dường như đã từng gặp ở đâu đó. Lúc này, trong gian đình nghỉ chân phía xa, một đạo nhân bồng bềnh bay tới, đạo nhân kia phong độ tuấn lãng, dáng vẻ xuất trần, là một nam nhân đẹp tới khó tả. hắn mỉm cười cúi người, hoan nghênh chư vị, hiếm khi thiên đạo tiên cảnh có nhiều khách tới cùng lúc như vậy. Công Tôn Điệp bèn hỏi, nơi này là thiên đạo tiên cảnh à? Thế là chúng ta đã lên tới cảnh giới thứ 9 thật à? Đúng vậy, đạo nhân phong độ tuấn lãng kia nói, bỉ nhân La Vũ, đạo hiệu Quảng Pháp, Nhật Diệu Thánh Tôn cả kinh, cái tên này thật quen thuộc, hình như ta từng nghe ở đâu rồi. La Vũ cười nói, đạo hiệu trong quá khứ, không đáng nhắc tới, mời theo ta, tới đây cũng là chủ nhân của nơi này rồi, cũng may tiên cảnh rất lớn, có đủ chỗ dung thân, mọi người đều có thể tiêu dao tự tại ở đây. Đúng lúc này lại có một người xuất hiện, là Quan Tinh Tử, ông nhìn xung quanh một hồi, nghi hoặc nói, ồ, không biết ồ cái gì. La Vũ nhìn ông, đột nhiên cúi đầu, lát sau mới ngẩng cao đầu, mỉm cười nói, lại một vị khách nữa, mời tới đây. Quan Tinh Tử nghe vậy nhìn La Vũ, xin hỏi các hạ là, tại hạ La Vũ. La Vũ trả lời, La Vũ. Quan Tinh Tử vuốt râu suy tư. Công Tôn Điệp nhanh miệng nói, đạo hiệu Quảng Pháp. La Vũ vội nói, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới, Quảng Pháp, hình như từng nghe cái tên này rồi. Quan Tinh Tử tiếp tục vuốt râu, trong thời gian ngắn ông không nhớ ra nổi, lại bị tiên cảnh xung quanh ảnh hưởng, chỉ cảm thấy nghĩ nhiều cũng vô ích. Bèn cùng mọi người theo La Vũ đi tới gian đình, chỉ một bước, đã tới trước đình, vào đình lại phát hiện ở đây còn có hơn 30 người. Hóa ra căn đình này không, chỉ là căn đình bình thường mà có động thiên khác, hơn 30 người tụ tập. Nó cười vui vẻ, thấy bọn họ cũng nhiệt tình nghênh đón, thậm chí như đã quen thuộc, không chào hỏi mọi người, còn có từng người hầu nam nữ như tiên tử bay tới, dâng rượu và đồ ăn ngon cho mọi người, góp vui vài câu chuyện, mà đều nói những chuyện lý thú. Chỉ Vãn Ngưng ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, không hiểu sao trong lòng có cảm giác khó hiểu, cứ như mình đã quên mất cái gì. Hào quang rực rỡ, đan xen, đám người tử lão đã uống rượu với hơn 30 người này. Xưng huynh gọi đệ cực kỳ vui vẻ, ngay cả Công Tôn Điệp cũng gia nhập vào đám người này, cầm chén lên chơi tửu lệnh với mọi người. Trong lòng Chỉ Vãn Ngưng bỗng có cảm giác khác lạ, nhìn sang Lâm Lang Thiên, thấy cô cũng nhíu mày như đang suy tư điều gì, bèn nói, Lâm Lang muội muội, tỷ tỷ. Lâm Lang Thiên trả lời, có cảm thấy có gì đó kỳ quái không? Cứ như chúng ta quên mất điều gì đó, có cô nhớ cũng không ra. Chỉ Vãn Ngưng suy nghĩ rồi nói, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.